Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký Nhiệm vụ đặc biệt của cố tác giả anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Tư Cường. Trong đêm đầu tiên trở về quê hương, tôi đã tới thăm nhà hai bà cô, và nhà thứ ba mà tôi tới là nhà người chú họ Phạm Văn Oanh. Lúc này ông làm chức dịch cho bọn địch nhưng vẫn là người có cảm tình với kháng chiến. Thấy tôi đột ngột vô nhà, ông sững sờ, nhưng phút đó qua nhanh nhường chỗ cho nỗi vui mừng khôn xiết và đã định đánh thức cả nhà dậy cùng chia vui cái giờ phút hội ngộ đột ngột này. Tôi phải gàn lại vì nhà ông ở kề ngay đường đi, cần phải giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này. Thấy tôi mạnh khỏe, ăn nói có phần hoạt bát, khúc chiết hơn xưa, ông tỏ vẻ mến phục cách mạng, có tài dạy dỗ con người. Đang ngắm nhìn tôi, ông bỗng đứng lên đi về phía bàn, rút ngăn kéo lấy ra một cái tờ giấy gấp nhỏ, bảo tôi đọc coi. Tôi lướt nhanh qua hàng chữ đậm, in mực đen ở giữa tờ giấy. Nhà chức trách sẽ hậu thưởng 50.000 đồng cho ai bắt được Bảy Hữu và Tư Cụ là hai tên cộng sản. Đọc xong, tôi vừa lạnh gáy, vừa thở phào tự nhủ. May là không có hình của mình trên tờ truyền đơn, điều kiện hoạt động hợp pháp vẫn còn. Tôi gấp tờ truyền đơn bỏ vào túi làm kỷ niệm, rồi quay qua nói vui như thách đố. Cháu có phép tàng hình mà chú? Chú Anh đã trố mắt nhìn tôi, nửa như ngờ vực, nửa như khẳng định lời tôi nói là đúng. Chả là như trên tôi đã từng kể với bạn đọc, trong đội cảm tử của chúng tôi, từ hồi đánh Pháp có Lý Ba và Sáu Nọ là hai chiến sĩ đã từng làm cho quân địch bạt vía kinh hồn về tài võ nghệ của mình. Tiếng đồn lan nhanh ra khắp vùng Bắc Khánh, vào sâu trong vùng địch hậu. Nếu bây giờ câu nói vui của tôi khiến cho chú Anh nửa tin nửa ngờ là cũng có lý lắm. Tạm biệt gia đình chú Anh, tôi băng qua các cánh đồng xuống thấu Hòn Hèo, nơi đã từng là căn cứ kháng chiến nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa. Nơi đã gắn bó cuộc đời chiến đấu của tôi với bao kỷ niệm vui buồn trong suốt giai đoạn đánh Pháp. Lúc này đã là 3 giờ sáng, tiếng gà gáy lần thứ nhất từ các thôn xóm vọng về, nghe như có điều gì ấm cúng và thôi thúc. Tôi nằm luôn xuống nền đất rừng, chân tay duỗi thẳng, gân cốt giãn kêu, người thấy thoải mái. Nhưng không sao ngủ được, bởi bao dự tính cứ bộn bề kéo về. Hòn Hèo với địa thế hiểm trở đủ sức che chở cho tôi tồn tại. Cây trái và củ rừng nơi đây đủ giữ chữ nuôi tôi, không phải một năm mà có thể là nhiều năm. Nhưng như vậy hỏi có ý nghĩa gì? Chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của quân đội và bản lĩnh người chiến sĩ đặc công đâu chỉ đòi hỏi tôi có thế. Nhiệm vụ trở lại của chúng tôi lần này là phải xây dựng cơ sở tổ chức lực lượng vũ trang đặc công, để sau 2 năm, nếu Mỹ Diệm cố tình chống lại hiệp thương tổng tuyển cử, là ta đã có một lực lượng ém sẵn làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Riêng tôi còn được giao thêm công việc làm con thoi mang báo cáo phong trào mọi mặt của tỉnh ủy Khánh Hòa ra để vào hòm thư chết của Trung ương đặt ở khu giới tuyến, tức ngoài Quảng Trị, và nhận ở đó những chỉ thị của Trung ương mang về lại Khánh Hòa. Phải về làng, phải bám dân, phải xây dựng các căn cứ lõm trong các thôn ấp mới có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng về làng thì ở đâu, dựa vào gia đình nào là tin cậy nhất trong tình thế đang xáo trộn? Ai tốt, ai xấu, ai đang dao động ngả nghiêng, ai đã mềm yếu quay ra cộng tác với địch? Sự việc tên Tư làm phản báo cho bọn địch vây càn bắt chúng tôi khi vừa mới đặt chân tới căn cứ đá bàn khiến cho tôi phải thận trọng phân vân, chưa thật tin một ai cả. Nhưng rồi cái suy diễn một chiều ấy qua đi, cảnh giác là đúng nhưng thái quá nghi ngờ tất cả cũng là sai. Tôi đã suy nghĩ về hai người cô của tôi, mỗi cô một hình hài, một tính nết, một số phận riêng. Cô Hường khỏe mạnh, tính tình sởi lời, cô Lới nhỏ nhắn, trầm lắng. Cả hai cô thấy tôi xuất hiện đột ngột ở trong đêm khuya thì lúc đầu tỏ ra lo lắng. Làm sao tôi đến được đây trong khi bọn địch đã bố cáo trao thưởng cho ai bắt được tôi? Lo sao đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại hoạt động? Lo chứ không có nhụt chí. Trong lúc bọn địch đang răng lưới mật vụ theo dõi những người kháng chiến, trong lúc tin tức hàng ngày dội về, địch đang lùng bắt trả thù những người kháng chiến cũ, thì hai cô đã đón tôi với một tình cảm đùm bọc, đều không muốn để tôi ra đi trong đêm vắng. Điều đó là gì nhỉ? Không phải chỉ là việc làm biểu hiện tình cảm gia đình, mà còn là tấm lòng trung thực của hai cô đối với những người con của kháng chiến. Đúng như vậy, suốt quá trình tôi hoạt động sau này, gia đình cô Hường và cô Lới đã thực sự trở thành căn cứ tin cậy của tôi. Từ đây tôi có chỗ đứng để làm nhiệm vụ được giao. Trước hết từ hai cô và qua hai cô, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị cho toàn đội trở lại hoạt động hợp pháp. Từ hình mẫu căn cước của hai cô và những người thân trong gia đình do bọn địch cấp, tôi suy nghĩ công việc đầu tiên là phải lo đủ căn cước cho anh em theo ba cách. Một là lo lót tiền cho những tên đại diện xã ấp của địch để họ đưa người của ta vào danh sách xin trên cấp. Hai là vận động những đại diện xã ấp ít nhiều còn hướng về kháng chiến để họ xin trên cấp tiếp, cấp bổ sung. Ba là nếu khó quá sợ bị có trục trặc thì tôi sẽ dùng kỹ thuật đã tự học để tự sản xuất lấy căn cước, trước hết là cho tôi và cho anh Bảy Hữu. Chẳng bao lâu thì cả 12 người trong đội công tác của tôi đều đã có căn cước, đều có thế đứng hợp pháp để hoạt động. Theo phân công, NT Đỗ, Đình Rùa, Nguyễn Hòa Hiệp vào thẳng thị xã Nha Trang, số còn lại thì tỏa về các thôn thuộc xã Hòa Nghĩa, Ninh Hòa. Thế hợp pháp đã cài xong, toàn đội công tác bắt tay vào việc, mỗi người được giao chỉ tiêu cụ thể. Sau 4 tháng tổ chức được một tiểu đội đặc công thuộc địa bàn của mình phụ trách. Chủ liệu của tôi là phải làm sao có được một lực lượng đặc công cỡ lối trên dưới một đại đội để khi thời cơ đến là hoạt động có hiệu quả ngay. Riêng tôi và anh Bảy Hữu tuy đã có căn cước tự sản xuất giống y như thiệt, nhưng chúng tôi vẫn thực hiện hoạt động theo lối kết hợp linh hoạt và uyển chuyển giữa bí mật bất hợp pháp với công khai hợp pháp. Có lúc là cán bộ Việt Minh thực tụ với bộ quần áo bà ba, có những lúc lại giả dạng làm thương nhân, giáo chức hoặc một số tín đồ ngoan đạo đi đến từng thôn, ấp, gặp từng chiến sĩ trong đội công tác để kiểm tra, nắm tình hình, bàn biện pháp gây cơ sở, tổ chức lực lượng. Có lúc với một bộ quần áo Âu phục sang trọng, cưỡi xe đạp giữa ban ngày từ Ninh Hòa thong dong trên đường số 1 về thành phố Nha Trang để gặp tổ công tác của NT. Đã có những lúc cùng với NT ngồi trên bờ biển của thành phố để bàn kế hoạch tổ chức cơ sở đặc công ở sát cạnh các đồn bót địch và những nơi đã thấp thoáng có bóng những tên cố vấn Mỹ ra vào để khi có lệnh là có thể hoạt động được thuận lợi, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Nhưng không phải là cái gì cũng thuận lợi suôn sẻ cả. Bọn địch cũng đã đánh hơi thấy đội công tác của chúng tôi từ miền Bắc trở về, đang phân tán nằm vùng ở các thôn ấp. Vì vậy mà một mạng lưới điệp ngầm được bọn chúng tung ra để dò tìm, răng bẫy ở khắp nơi. Có những điểm chúng bám suốt cả ngày đêm. Một lần bọn địch đã vây nhà cô Hường đúng vào lúc tôi đang có mặt ở đây. Tình thế thật hết sức hiểm nghèo khiến tôi đã nghĩ kế liều. Vọt ra khỏi nhà để trước hết cô Hường có cớ đấu lại bọn địch, sau nữa sẵn sàng chấp nhận hy sinh chứ quyết không để cho bọn địch bắt lúc này là không có lợi cho nhiệm vụ chung. Đang giữa cái lúc tôi nghĩ ngợi tính toán như thế thì cô Hường vẫn rất bình tĩnh. Bà kéo tay tôi sang gian trái của ngôi nhà, nơi có vị tường hai ngăn. Ấn tôi vào khoảng trống của hai ngăn đó, rồi cô thản nhiên bê cái thùng cám xuống bếp đặt ở nhà ngang để nấu cháo cho heo. Đúng lúc ấy thì bọn địch ập vào, chúng chia nhau lục soát khắp trong nhà. Đứng trong cái khoảng giữa của vị tường hai ngăn, tôi có thể nghe rõ tiếng bọn địch quát tháo, tiếng đẩy cửa, xô bàn, đạp ghế để lục soát. Không thấy gì và cũng không có dấu hiệu khả nghi. Một lát sau, địch hò nhau rút, kèm thêm một tiếng chửi đồng của bọn lính với cái tin mật báo láo chỉ làm cho mệt sức chúng. Thời gian ở nhà cô Lới còn gay go hơn nhiều. Tại đây, địch ba lần quây bắt lùng sục thì cả ba lần tôi đều đang ở trong nhà. Chứng tỏ kẻ địch đã răng bẫy rất cẩn thận định bắt sống tôi, nhưng địch đã thất bại. Sở dĩ tôi thoát được là do gia đình cô Lưới. Lúc ấy nhà cô Lưới còn có mẹ già, đã có những ứng phó hết sức thông minh, tức thời. Địch vây lần thứ nhất, tôi kịp thời bí mật thoát ra an toàn. Lần thứ hai, địch lại vây ập đến thật nhanh. Cô Lưới cũng nhanh trí chỉ cho tôi ẩn nơi am thờ, một nơi tôn nghiêm nhất, không một ai được lên đó. Nơi mà cô, nhất là mẹ của cô, sớm tối thường đứng hàng giờ hướng về nơi đó mà lần chuỗi tràng hạt với một lòng sùng kính đích thực, lại chỉ cho tôi lên đó. Và lần thứ ba cũng tương tự như lần thứ hai, không còn điều kiện thoát ra ngoài, cũng không thể ẩn ở nơi am được vì yếu tố bất ngờ nơi đây đã hết. Tôi thực sự trở nên lúng túng, thì ngay lúc đó, khi tôi còn chưa kịp hành động, bà của cô Lưới với cử chỉ bình tĩnh cầm tay tôi dẫn đến nơi để cái cỗ hậu sự đã được mở nắp, nói: "Con nằm vô đây." Rồi bà lẹ làng đậy nắp phụ, rồi đậy nắp chính xong, lại trở về với công việc bình thường một cách tự nhiên. Nằm ép mình vào một khoảng khoang phụ của cỗ hậu sự, tôi thấy mình tỉnh táo và biết ơn bà cô mưu trí. Tiếng giày đinh, tiếng của bọn địch quát tháo hối thúc nhau lục tìm. Một cái giọng khàn khàn, có lễ phép, có lẽ là tiếng của tên chỉ huy đánh đòn cân não: "Ê, ê mụ già kia, muốn còn mạng thì nộp ngay cái tên cộng sản nằm vùng đang trú ở trong nhà này." Hắn dậm chân nhằm uy hiếp, "nếu không sẽ bắn bỏ liền." Giọng cô Lưới không to nhưng cũng kiên quyết, như một thách đố tự tin là phần thắng đã thuộc về mình. "Dạ thưa ông thiếu úy, cứ cho lính khám xét." Tất nhiên là chúng phải khám, phải xét, phải lục soát và cả phá nữa, theo cái kiểu giận cá chém thớt. Lần này bọn chúng ngó cả lên am thờ, quan sát khá kỹ, chỉ khác là chúng đứng nơi cửa am mà nhìn, chứ không có dám lên cái nơi tôn nghiêm ấy. Hai tên đến cái nơi để cỗ quan hậu sự, ngó nghiêng qua loa, rồi theo cái cửa ngách xuống nhà ngang. Lùng soát một hồi không thấy gì, tên chỉ huy tức tối lệnh cho binh lính dưới quyền rút. Chờ cho thật yên ắng, tôi mới từ cỗ hậu sự bước ra, trong lòng tràn đầy xúc động. Đúng là chỉ qua thử thách, gian nan mới thấy hết được lòng người. Gia đình cô đã là mục tiêu theo dõi của bọn địch từ lâu, vậy mà cô không hề dao động, kiếm cớ, chối từ, mà trái lại vẫn để tôi lui tới, lấy nơi đây làm bàn đạp để mở rộng hoạt động ra khắp nơi quanh vùng. Cô lo liệu ứng phó với bọn địch một cách bình tĩnh, rất đơn giản mà thông minh, cụ thể. Nhưng kẻ địch không cam chịu. Đột nhập, vây giáp thất bại, bọn chúng đã bày cái trò trắng trợn là bắt bà bỏ tù. Chúng đã tra tấn, đánh đập bà, hòng lung lạc tinh thần bà. Nhưng cái hạ sách này rồi cũng thất bại nốt. Tuy thân hình nhỏ bé, yếu sức, bà vẫn dáng chịu những trận đòn tù để giữ trọn lòng trung kiên, vì bà tin rằng kháng chiến sẽ thắng, cách mạng nhất định thắng. Đầu năm 1986, nhân trên đường đi công tác, tôi đã tranh thủ ghé thăm gia đình hai cô mà từ lâu anh em của đội công tác chúng tôi đã coi như hai chiến sĩ đặc công bám trụ. Đây là lần về thăm thứ ba kể từ khi Tổ quốc thống nhất. Năm tháng qua đi để lại những nếp nhăn hằn sâu trên những khuôn mặt. Nhưng cô Hường tính tình vẫn vui sởi lởi như xưa. Các con của cô hồi đó còn nhỏ, làm nhiệm vụ canh gác mỗi khi tôi lui tới, nay đều khôn lớn, đã có gia đình riêng. Còn cô Lưới đã mất cách đây mấy tháng. Theo người nhà cho biết, trước phút lâm chung cô có nhắc tên tôi và mong được nhìn tôi lần cuối trước khi bà nhắm mắt. Bàn thờ của bà đặt ở gian kế nơi am thờ, nơi năm xưa được đặt cỗ hậu sự, đượm mùi nhang khói. Ảnh bà ngồi đó với đôi mắt trầm tư mà kiên nghị như những ngày nào quê hương còn chịu dưới sự kìm kẹp của giặc. Bà vẫn giữ vững niềm tin hướng về kháng chiến, vẫn vượt qua bao nguy hiểm, dang rộng đôi tay ra che chở, đùm bọc chúng tôi sống và hoạt động. Tôi ngậm ngùi đến gần bàn thờ, thắp năm nén nhang tỏ lòng thành kính của mình và cúi đầu mặc niệm bà với nỗi niềm thương xót biết ơn. Trở lại câu chuyện, Nhờ có được căn cứ trong lòng dân, các chiến sĩ đặc công tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thắng lợi bước đầu trong nhiệm vụ trở lại. Cho đến lúc này, cơ sở nòng cốt của lực lượng đặc công đã phát triển với số lượng trên dưới một trung đội. Nếu có lệnh là chúng tôi có thể làm nên chuyện ở bất cứ đâu thuộc thành phố Nha Trang, Ninh Hòa, ra tới Vạn Ninh, Đèo Cả. Công việc xây dựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng ém sẵn đã đi vào nề nếp thì tôi chuyển sang nhiệm vụ đặc biệt khác. Theo kế hoạch được giao từ Hà Nội trước lúc lên đường, thì từ thời điểm này, cứ 2 tháng một lần ra hòm thư chết đặt ngoài giới tuyến quân sự để nhận chỉ thị của Trung ương chuyển vào cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Công việc thật âm thầm mà sôi động, không chút giản đơn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng gây nên hậu quả lớn. Bao nhiêu điều học được ở lớp bồi dưỡng ngắn ngày do Cục Quân báo thuộc Bộ Tổng tham mưu hướng dẫn nay lại được nhớ lại, tìm cách vận dụng cho chuyến lên đường đầu tiên. Đầu tháng 11 năm 1955, với bộ quần áo Âu màu xám sang trọng, đóng vai một thương nhân, cưỡi chiếc xe đạp Stirling màu đỏ mượn của cơ sở, tôi rong ruổi theo đường số 1 đi ra dưới tuyến. Nhưng để tranh thủ thời gian và cũng để giữ sức, nên lúc đi xe đạp, lúc ngồi xe đò và có lúc còn vẫy nhờ cả xe nhà binh. Trưa ngày thứ 7 thì tôi đến Đông Hà, từ đây đến Dốc Miếu còn khoảng 20 cây số nữa, nhưng tôi đã quyết định nghỉ lại ở thị trấn này qua đêm cho lại sức. Sáng hôm sau, khoảng lối 10 giờ, tôi tới Dốc Miếu với một tâm trạng bâng khuâng, lo lắng, bồn chồn. Trước mặt tôi, Dốc Miếu là một triền núi rộng có cây cối rậm rạp. Làm sao nhận ra đặc điểm nơi đặt hòm thư chết và khi nhận ra rồi làm sao để tiếp cận lấy được thư nhanh gọn mà không để bất cứ một hiện tượng sinh nghi nào, kể cả người dân bình thường cũng không để cho họ biết. Định thần một lúc để lấy lại thăng bằng trong tư tưởng, tôi lên xe đạp tiến với tốc độ vừa phải để vừa nhận biết cảnh vật hai bên. Xe lên đỉnh triền núi thì đường số 1 quẹo trái và bắt đầu xuống dốc. Khi xe quay đầu, mới đạp được vài vòng, ngước mắt nhìn lên thành núi ở trước mặt, tôi đã nhận được điểm đặt hòm thư. Tảng đá độc lập nằm kề ngay khúc đường quẹo. Bâng khuâng và xao xuyến biến mất, chỉ còn lại cái sung sướng hồi hộp qua con tim đập liên hồi. Đúng rồi, đây là điểm đặt hòm thư chết theo quy ước mà tôi được phổ biến. Xe vẫn lên dốc với tốc độ chậm chạp, đầu tôi hơi cúi về phía trước, như đang cố sức để đạp, không để ý tới mọi vật xung quanh. Gần đến chỗ đặt hòm thư, tôi đưa mắt đảo nhanh, không có hiện tượng gì khả nghi, chỉ thấy người đi đường với dáng điệu hối hả, tất tả. Tôi dựa xe vào tảng đá, rồi làm đủ động tác giả vờ đi cầu. Ngay trước mặt tôi là một cái hốc đá nhỏ, ngoài cửa có một hòn đá do một bàn tay vô hình nào đó đậy cẩn thận, nhưng lại rất tự nhiên như nó đã được tạo hóa sắp đặt, an bài. Tim tôi càng đập mạnh, cái nhịp đập của vui sướng, của hết nỗi bâng khuâng. Tuy không có đồng đội, đồng chí mà tôi thấy có hơi ấm. Tôi khẽ nậy hòn đá thì một ngách ở phía bên tay phải hiện ra. Mắt tôi như lóa mờ rồi lại nhìn rõ, thấy ngay, thấy rõ một cái gói nhỏ xíu được bọc kín bằng ni lông. Tay tôi lẹ làng lách vào cái ngách đá đó, nắm gọn gói bảo vật và bỏ vào túi áo trong. Cài khuy cẩn thận rồi mà vẫn cứ run. Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, tôi dắt xe ra phía đường số 1 vô lại Đông Hà. Tiện xe đò tôi đi luôn Huế rồi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Không còn mấy thời gian nữa là về đến Khánh Hòa. Những chỉ thị của Trung ương từ Hà Nội sắp chuyển được đến tận tay ban tỉnh ủy bí mật đang có mặt tại căn cứ Đá Bàn. Qua hết các đoạn đường dốc thuộc địa phận sông Cầu, Tuy An đã nhìn thấy khoảng trời quen thuộc hiện ra trước mắt, không còn xa nữa. Tôi tự nhủ ráng đạp xe đến thị xã Tuy Hòa nghỉ một thể. Nhưng mới đến đầu thị xã đã thấy có cái gì khăng khác, như là có một vụ vây giáp đang diễn ra ở phía trước. Tôi xuống xe dắt bộ, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình. Thoạt đầu tôi không tin ở mắt mình nữa, nhưng đến gần thì từ nghi ngờ đến khẳng định. Đúng rồi, đúng người đàn bà, ăn mặc quần áo kiểu Âu, bó chẽn, mang kính mát, tay cầm cái túi sách kiểu nửa cầu kỳ kia, đích thị là vợ cậu Doanh, nhân viên quân khí của tiểu đoàn tôi. Thì ra thị đã làm phản, đang sống đôi với một gã đàn ông béo mập. Để ria mép cũng mang kính mát, mắt trâu gọng to. Theo sau là một con chó hành nghề màu xám tro, đến chỗ tập trung dân chúng để nhận diện cộng sản. Nếu ai là cán bộ bộ đội thì thị không cần lên tiếng, chỉ trỏ lộ liễu mà là đưa mắt như liếc tỉnh. Tức thì cái gã đàn ông có bộ mặt lạnh lùng dữ tợn nọ chỉ việc quay đầu hất hàm là cả bầy đàn em sẽ nhảy sổ vào lôi người đó ra khỏi dòng người. Cứ thế thị và gã đàn ông kia đi hết chỗ nọ sang chỗ khác. Số người bị còng hai tay mỗi lúc một đông. Có cả phụ nữ đang bồng con nhỏ cũng bị chúng bắt đẩy lên xe ô tô hòm phủ bạt kín, không biết đưa đi đâu. Nếu cứ giả đò coi như không có gì liên quan đến mình, cứ bình thản đạp xe qua trước mặt thị, liệu có ổn không? Không được, hoàn toàn là phiêu lưu và như thế nhất định sẽ phải trả giá. Vì là vợ của Doanh đã từng qua lại đơn vị nhiều lần khi đến thăm chồng, thị đã biết rất rõ tôi là người chỉ huy. Mặc dù lúc này đây tôi vẫn com lê, thắt cà vạt hẳn hoi, mang kính mát và đeo cây thánh giá ở nơi cổ, hệt như là một thương gia thực thụ thờ chung một chúa với Ngô Đình Diệm, thì ả vẫn có thể nhận được tôi, và như thế ả sẽ reo lên với đồng bọn là ả đã bắt được một cán bộ cộng sản nằm vùng để được hậu thưởng. Nếu để sự tình đến thế thì những chỉ thị quý báu của Đảng sẽ không thể đến được với phong trào Khánh Hòa. Đó chính là điều tôi băn khoăn lo lắng, chứ việc thủ tiêu giấy tờ để phi tang thì có khó gì. Tôi buộc phải dắt xe vào nhà hàng cạnh đó. Lúc này bụng đói, cổ khô, đang khát nước, nhưng tôi không vội vàng uống hết ly nước dừa đá vừa gọi. Tôi ngồi với cái dáng vẻ bề ngoài bình thản, ung dung, không tỏ vẻ lo nghĩ, vì biết đâu chả có điểm ngầm đang trà trộn trong đám khách hàng. Nhưng bên trong thì biết bao nhiêu ý nghĩ đang quay cuồng. Đi không được, mà nằm lại qua đêm cũng chẳng ổn. Làm gì có nhà trọ để mà vô. Đang loay hoay như thế thì một chiếc xe dép của Mỹ còn bóng nước sơn đổ ngang trước mặt. Mấy khách hàng đang ăn nhậu ở trong tiệm nhìn ra bàn tán: xe ông tỉnh trưởng Khánh Hòa đi công vụ, tụi bay biết không? Câu nói vô tình của đám người đang nhậu nhẹt gợi ngay cho tôi một kế hoạch, thì cứ tạm gọi là như thế. Và cứ thế được hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện. Trả tiền ly nước dừa đá xong, tôi ung dung dắt xe đạp đến bên cạnh chiếc xe dép đang đậu. Với tư thế đàng hoàng, lịch thiệp và chủ động, tôi lên tiếng: dạ thưa tỉnh trưởng. Gã như bị bất ngờ và có vẻ khó chịu nhìn tôi. Tôi cũng rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt gã, nhún vai nói tiếp: à, dạ thưa, tôi muốn được tỉnh trưởng ban cho một ân huệ. Cái gì? Hắn hất hàm hỏi lại với cái vẻ hách dịch. Qua kính mát, tôi ngờ ngợ như đã thấy hắn một lần ở đâu đó. Để phá tan không khí im lặng căng thẳng này, tôi chủ động một cách cung kính, bật cái hộp quẹt đốt điếu thuốc mà hắn đang cầm tay định hút. Hắn hài lòng về việc làm xác định địa vị bề dưới của tôi và bớt nhìn soi mói. Tôi tỏ vẻ chân thành cầu khẩn: dạ thưa tỉnh trưởng, tôi không may bị lỡ ô tô mà đi xe đạp thì e sợ tối. Ngừng một lát, giọng thấp dần pha chút lo lắng: dọc đường vô Khánh Hòa lúc này mà đi một mình tôi sợ khó tránh khỏi nguy hiểm. Tôi nhấn mạnh từ một mình và nguy hiểm ở cuối lời thỉnh cầu là nhằm đánh đòn tâm lý cái gã tỉnh trưởng. Muốn hiểu thế nào cũng được, nguy hiểm có thể là trộm cướp, có thể là Việt Cộng, như chúng đang tuyên truyền xuyên tạc để hù dọa dân chúng, càng tốt. Làm như vậy là bắn mũi tên đạt hai đích. Một là chứng minh tôi thuộc người của quốc gia cùng đang sợ Việt Cộng như tỉnh trưởng sợ. Hai là đi một mình thì càng nguy hiểm, không có ai hỗ trợ khi gặp sự cố. Quả là đòn tâm lý của tôi có hiệu quả trông thấy. Mặc dù hắn mang kính mát loại đắt tiền để che giấu thái độ, nhưng lúc này đây tôi vẫn đọc trên nét mặt của hắn nỗi lo thực sự. Làm ra vẻ mình là người trung thành với lý tưởng quốc gia đang bị tỉnh trưởng hiểu lầm nên phải thanh minh phân bua. Dạ thưa tỉnh trưởng. Vừa nói tôi vừa móc túi lấy các chứng cứ, trình tỉnh trưởng các chứng chỉ và căn cước của tôi. Hắn lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, hình như có vẻ hài lòng khi thấy tôi dáng vẻ khỏe chắc như võ sĩ đầu đàn của các băng đàn em, rất cần cho hắn khi gặp điều không may trên đoạn đường sắp tới. Nhưng hắn vẫn xem rất kỹ giấy tờ hộ thân của tôi. Hắn nhìn kỹ vào cái dấu nổi hằn trên tờ căn cước tự sản xuất, không thấy có gì nghi ngờ, không một câu vặn hỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được thể hiện đột ngột, lộ liễu, mà phải từ từ xả hơi, căng thẳng một cách hết sức kiềm chế. Đưa lại giấy tờ cho tôi, viên tỉnh trưởng tỏ cái thái độ thiện cảm. Được, mời ông lên xe. Dạ thưa, tôi còn vướng cái xe đạp, xin tỉnh trưởng cho cột ở phía sau. Tuy chưa được tỉnh trưởng chấp nhận, tôi cứ làm cái việc đã rồi, dắt xe đến chỗ tài xế. Chú tài cột xe vào cho qua, tỉnh trưởng đã cho phép. Tài xế còn đang ngần ngừ, tôi móc túi ngực lấy ra 50 đồng dúi vào tay hắn và nói như khẳng định, được phép của tỉnh trưởng rồi mà. Mọi việc xong xuôi, xe nổ máy rú ga êm êm, lăn bánh rời Tuy Hòa, thoát đoạn vây giáp của bọn giặc. Xe chạy qua cầu Đà Rằng, dài ngót cây số, lại nhớ về cách đây 2 tháng, cũng con sông này, ở đoạn thượng lưu cách đây hơn 10 cây số. Đội công tác của chúng tôi đã thoát vây là nhờ vào chiếc ghe câu của một ông già đánh cá. Còn hôm nay, cũng con sông này, tôi thoát vây là nhờ viên tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa muốn có được một người bạn đồng hành trên đoạn đường mà hắn phải thừa nhận lời hù dọa của tôi là đúng. Nó rất nguy hiểm. Nhưng rồi một căng thẳng khác lại đặt ra. Phải bắt đầu bằng những chuyện gì cho hợp gu tỉnh trưởng và phải trả lời ra sao những câu hỏi vô tình hoặc hữu ý có tính chất nghề nghiệp của viên tỉnh trưởng nhằm tiếp tục dò xét mình. Chỉ sơ suất nhỏ, chỉ một câu nói thiếu Doric làm thành tín hiệu sinh nghi trong hắn. Tôi và viên tỉnh trưởng cùng ngồi ở hàng ghế sau. Phút đầu tiên là yên lặng, cả hai đều theo dõi nhau. Tôi vẫn làm như vô tư, mắt nhìn thẳng phía trước như người đi xa, háo hức, mong cái đoạn đường ngắn lại nhanh để được về nhà. Nhưng vẫn đưa mắt quan sát viên tỉnh trưởng và thấy hắn cũng không rời tôi. Xe qua khỏi thị xã Tuy Hòa, khoảng lối 10 cây số, tôi chủ động phá tan bầu không khí yên lặng mà căng thẳng này bằng câu hỏi. Phu nhân tỉnh trưởng quê ở Phú Yên. Tôi ra Phú Yên có công vụ. Dạ, thưa tỉnh trưởng, chắc ngài vừa du học nước ngoài về. Không, tôi chỉ thụ huấn các lớp ngắn hạn trong nước. Thế là rõ, ta có thể bồi tiếp cú đòn tâm lý để đánh tan hẳn sự nghi ngờ và sự theo dõi của hắn. Bằng vốn tích lũy trong những ngày ở ngoài Bắc, qua đọc báo, nghe đài và qua các buổi sinh hoạt thời sự của cán bộ, tôi lọc nhanh và hệ thống những vấn đề cần đem ra để lòe y, qua các mẩu chuyện tình hình các nước Nhật Bản, Mỹ và Tây Âu, tôi đặc biệt kể về các số liệu kinh tế và giá cả chuyển đổi những thứ hàng hóa đó khi vào Việt Nam. Thoạt đầu hắn lơ đãng ừ hữ cho qua chuyện, sau hắn mê thực sự khi nói lời lãi thu về nếu ta biết tính toán kinh doanh. Hắn thực sự tin tôi là một thương gia thực thụ của Khánh Hòa và từ đấy hắn không theo dõi ngầm tôi qua cái cặp kính mát nghề nghiệp của hắn nữa. Xe bon bon chạy, cả chủ và khách đã thông cảm cho nhau. Câu chuyện mà hắn kể chỉ toàn là các ngón ăn chơi. Tôi thì cứ gật đầu tán thưởng hoài. Hắn càng ra sức để chứng tỏ tỉnh trưởng như cỡ hắn là rất tân tiến, không giống như tổng đốc cũ Tuần Vũ thời xưa, cái thời mà thực dân Pháp còn thống trị nước ta. Khi xe vượt qua đèo Cả, từ từ xuống dốc đến chân Đại Lãnh, một cảng cá của huyện Vạn Ninh, địa đầu của tỉnh Khánh Hòa, tôi lại phải một lần nữa đấu trí với tên tỉnh trưởng. Theo xe hắn vào tới Nha Trang lúc này quả không lợi. Tên tỉnh trưởng theo phép lịch sự kiểu thực dụng sẽ đưa tôi đến tận nhà. Mà tôi làm gì có nhà nào ở trong đó. Như thế vở kịch thương gia của thành phố bắt đầu lộ tẩy. Phải bằng mọi cách để không xuống Nha Trang. Không khí ở trong xe bắt đầu yên lặng. Gã tỉnh trưởng thấy đã hết chuyện nói và mong chóng về tới nhà để hú hí với vợ con. Còn tôi cũng im lặng từ đây. Không phải mệt, không phải hết chuyện nói mà là nghĩ cách để thoát thân. Xe vẫn bon bon chạy và hình như lúc này máy càng bốc nên hàng cột cây số cứ thoát hiện thoát ẩn lùi nhanh về phía sau. Xe qua Vạn Ninh, Cầu Đúc, Tôi giả đò đau bụng, người cúi xuống, hai tay ôm phía rốn, mặt nhăn nhó nói với cái vẻ khó nhọc. Dạ, thưa tỉnh trưởng. Vừa nói tôi vừa thở dốc, giọng hổn hển. Tôi cần có dầu xoa. Sao? Viên tỉnh trưởng hốt hoảng quay lại. Ông làm sao cảm hả? Dạ, tôi bị đau bụng. Tôi không mang thuốc. Viên tỉnh trưởng thực sự lúng túng và có cái gì thương cảm về vở kịch giả đau của tôi. Xe vừa tới Lãng Ninh, tôi la càng to, át cả tiếng nổ đều đều của chiếc xe dép. Nhưng mắt vẫn luôn quan sát địa hình ở phía trước mặt. Đợi cho xe chỉ cách chân đèo Bánh Ít khoảng lối 3 cây số, tôi dướn người về phía trước, hai tay vẫn ôm bụng, rồi cúi gập người lại như con tôm, cốt gây cho cái gã tỉnh trưởng ngộ nhận con bệnh bắt đầu ở giai đoạn nguy kịch. Đồng thời tôi đưa tay trái để lên miệng vết thương ở hốc cổ bên phải để sẵn sàng hành động. Vết thương này tôi bị trong trận phục kích bọn địch ở Hố Vông năm 1947 như đã kể cùng với bạn đọc ở phần trên. Ngay hồi ấy sau khi được cứu chữa, vết thương tuy đã kín miệng, song cái viên đạn vẫn còn nằm ở trong phổi. Bình thường thì không có sao, nhưng mỗi khi làm việc nặng, đi hành quân chiến đấu là lại tức thở, và nếu như vô tình đụng vào miệng vết thương thì có khi nôn mửa như người bị ngộ độc. Đã khiến một thời tôi bi quan, giờ đây sắp sửa khai thác để nó có thể giúp tôi vượt qua khó khăn cần xử trí lúc này. Đợi đúng đến thời điểm cho phép, tôi ấn nhẹ tay vào miệng vết thương và ngay lập tức gây ra phản ứng. Trước hết là ho sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi, mặt đỏ gay, và sau đó là nôn nọe ra mật xanh mật vàng đầy ra sàn xe, bắn cả sang đôi giày da đen bóng lộn của viên tỉnh trưởng, khiến hắn vừa khó chịu vừa hoảng hốt, có pha chút ái ngại thực sự đối với một thương gia đang gặp nạn không lường trước. Lúc này tôi không còn là đóng kịch nữa mà là bị phản ứng thực sự của bệnh lý, chỉ khác là tinh thần vẫn minh mẫn, nó chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút rồi lại bình thường liền. Nhìn thấy viên tỉnh trưởng tỏ ra bối rối bằng cái giọng sụt sịt của một người bệnh, tôi tiến công liền. Dạ thưa tỉnh trưởng, tôi lại ho và non khan, rồi tiếp, xin tỉnh trưởng cho phép tôi được xuống đây. Sao? Viên tỉnh trưởng hỏi và kèm theo cả ngạc nhiên, sao lại xuống đây? Dạ, ở nhà cô tôi gần đây. Vừa nói tôi vừa giơ tay chỉ về một ngôi nhà lầu nhô lên đột xuất chính giữa cái thôn Hà Thanh ở bên trái đường. Đây là ngôi nhà mà tôi chỉ biết bà tên là Oanh chứ không có quen. Viên tỉnh trưởng hoàn toàn tin tôi là một thương gia đích thực của Khánh Hòa. Không phải chỉ có thế lực ở Nha Trang mà còn lan tỏa ra các vùng nông thôn hẻo lánh. Không chút ngần ngừ suy tính, hắn thỏa mãn tức thì lời cầu khẩn của tôi. Tài, cho xe dừng lại. Điểm dừng của xe rất phù hợp với tính toán của tôi. Từ đây tôi có thể đi nhanh về nhà cơ sở, tránh được sự theo dõi bởi mạng lưới điểm ngầm của địch. Xe vừa đỗ, viên tỉnh trưởng với cái vẻ ái ngại. Mời ông xuống tạm đây và chúc ông mau lành bệnh. Nói xong, hắn chìa tay ra nắm tay tôi theo cái kiểu bề trên. Tôi lịch thiệp đáp lại, cũng bắt tay và không quên tâng bốc để lấy lòng hắn. Xin chân thành biết ơn tỉnh trưởng đã cho tôi một ân huệ không quên. Tài xế khi xe đỗ đã làm theo chức phận của mình, ra phía sau tháo dây cột chiếc xe đạp của tôi. Để việc này làm càng nhanh càng tốt, tôi rúi tiếp tiền vào tay Tài và nói, chú vất vả quá. Có tiền lại được lời động viên thông cảm, tài xế với tay nghề sẵn có, anh ta thao tác rất nhanh. Nhận được xe, tôi vẫn vờ choáng váng. Sự thật thì tôi đã trở lại bình thường. Lễ độ vẫy tay chào tỉnh trưởng và tỏ lòng biết ơn sự tốt bụng của y. Tôi ngồi ở vệ đường vẫn vờ ôm bụng nhăn nhó, tiếp tục theo dõi theo chiếc xe dép của tỉnh trưởng. Chờ cho xe lên tới đỉnh đèo và lao xuống dốc mất hút, tôi mới đứng dậy, sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, thẳng nếp, đàng hoàng đạp xe vào nhà cơ sở. Và ngay sau đó, chút bỏ bộ đồ Âu sang trọng, thay bằng bộ bà ba với khẩu súng ngắn, chờ cho trời tối hẳn, mọi nhà lên đèn. Tôi lại vượt đường số 1 đi về căn cứ Đa Bàn, để ngay đêm nay mang đến tận tay các anh trong Ban Tỉnh ủy Khánh Hòa những ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Đầu tháng 12 năm 1955, tôi lại mang báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa ra để vào hòm thư chết của Trung ương đặt ngoài dốc miếu Do Linh, Quảng Trị và nhận chỉ thị của Trung ương đặt ở đó. Có được kinh nghiệm của 2 lần trước, lần này nói chung là thuận lợi. Hòm thư không đặt ở tảng đá độc lập nữa mà chuyển sang một hốc cây to nằm ở phía nam của triền đồi này. Làm xong mọi công việc, tôi ra nhanh khỏi nơi đây. Đến do lễ, tôi dừng xe bên gốc cây vờ tránh nắng như một người mới đạp xe từ bờ nam sông Bến Hải vào, rồi lấy thư của Trung ương ra đọc để nhập tâm về truyền đạt, sau đó thủ tiêu để phi tang, đề phòng bất trắc dọc đường. Khác với hai lần trước, thư lần này chỉ là một tờ giấy mỏng, nhỏ, gọn, có mấy chữ H, gạch ngang, T, ra gấp, đã lộ. Chỉ mấy câu ngắn gọn khiến tôi xúc động đến bàng hoàng, xúc động vì Trung ương, Đảng, Bác Hồ ở ngoài đó, tận thủ đô Hà Nội xa xôi mà vẫn thấu hiểu công việc của anh em chúng tôi trong này, âm thầm mà đầy sôi động và không ít khó khăn, đã có tù đầy và đổ máu. Trung ương báo cho chúng tôi phải thu xếp ra gấp ngoài đó vì lộ. Một cái tin đến quá đột ngột, trong lúc chúng tôi đã xác định chịu đựng bám trụ cùng với bà con cô bác đấu tranh và chiến thắng. Phải định thần một hồi lâu, tôi mới tiếp tục đạp xe trở lại Đông Hà, rồi vô Huế về Đà Nẵng. Trên đường từ Bình Định về Phú Yên, vì trời tối, tôi đạp cố đến đồn Vân Canh để ngủ lại qua đêm. Đồn này hai lần trước tôi đã bắt quen với tên thiếu úy đồn trưởng và đã một lần ngủ tại nơi đây. Vừa đến nơi, viên đồn trưởng đã hớt hải. Có tin một cán bộ cộng sản già dạng dân từ Bắc lọt vô đây. Thế à? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp, bắt được chưa? Viên đồn trưởng không trả lời, hắn thực sự lo lắng với cái tin Việt Cộng xâm nhập. Tuy nhiên hắn không tỏ ý nghi ngờ gì tôi và vẫn cho tôi được ngủ lại đồn này. Lúc đầu tôi chỉ có ý định xin ngủ ngoài như hai lần trước, nhưng hôm nay địch đang răng lưới vì một đồng chí của ta hoạt động quá lộ liễu, nên tôi thấy phải tìm một vị trí sao cho hợp pháp để tránh bọn địch lùng sục. Xin thiếu úy vui lòng cho tôi được vô trong nghỉ, chứ vì thời buổi này bây giờ nhiễu nhương lắm, trộm cướp quá nhiều. Đồn trưởng ngần ngại nhưng không hẳn khước từ, dù sao cũng là chỗ quen biết. Đôi lần tôi cũng đã bỏ tiền ra để cùng với hắn ăn nhậu xả láng ở nhà hàng gần đó. Trời tối dần, tôi cố ý năn nỉ. Lúc này trở đi dễ không an toàn lắm đó, thưa thiếu úy. Đăm chiêu một lát, rồi viên thiếu úy với giọng có phần hơi miễn cưỡng, cả nể. Thôi được, thầy vô trong. Nói đoạn hắn chỉ nơi góc nhà và cho mượn cả chiếu, rồi nói như để thanh minh với tôi, được xem như là bạn nhậu. Viên thiếu úy nói tiếp. Đúng là không được vì luật nhà binh không có cho phép, nhưng thầy là chỗ thân quen, ai có hỏi thì cứ nói là người nhà lên thăm. Thế là tôi lại thoát được kế hoạch răng lưới tìm bắt đối thủ mà địch đang xúc tiến trên đoạn đường số 1 từ Phú Yên đi Khánh Hòa. Đêm yên tĩnh và rất an toàn, ấy vậy mà tôi cứ trằn trọc không sao chợp mắt được. Bao câu hỏi cứ hiện về, bắt tôi phải trả lời. Làm thế nào để thực hiện chỉ thị của Trung ương phải ra gấp miền Bắc được an toàn? Nếu chỉ mình tôi thì dễ ợt, vì đường đi lại ra thấu ngoài giới tuyến tôi có quen, lại có đủ giấy tờ hợp pháp. Đằng này có cả anh Bảy Hữu, thật khó. Anh phải trở ra và ra trong an toàn. Hôm sau, tôi giã từ đồn Vân Canh và tạm biệt viên đồn trưởng cùng với chiếc xe đạp lại rong ruổi trên quãng đường còn lại để ngay tối nay phải có mặt ở căn cứ Đá Bàn. Cũng như hai lần trước, kể từ giờ phút tôi tạm rời Phú Khánh là anh Bảy Hữu lại thấp thỏm mong tin kèm theo cả sự lo lắng cho chuyến đi đường của tôi. Liệu có chót lọt hay lại có sự bất trắc khôn lường không thể vượt qua? Và mỗi khi tôi từ ngoài đó trở về, mới thoáng thấy anh đã reo mừng hết cỡ trước khi hỏi công việc. Lần này cũng thế, vừa mới nhìn thấy tôi, anh đã đi tới, chủ động đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, lắc mạnh và chúc mừng thắng lợi. Phần tôi cũng ý thức được trách nhiệm trên giao, chuyến ra đi nào cũng tự nhủ, không để phụ lòng tin của tổ chức, của cấp trên. Mỗi lần trở về, tôi đều báo cáo tỉ mỉ những nhiệm vụ khẩn trương và nghiêm túc của Trung ương giao cho anh Hữu. Lần này cũng vậy, tuy vẫn đang còn mệt, tôi không nghỉ mà tranh thủ báo cáo ngay. Báo cáo anh Bảy, Trung ương chỉ thị vào ghi rõ, anh và tôi ra gấp. Tôi chưa kịp nói tiếp, anh Hữu sửng sốt hỏi lại, ra gấp à, tại sao? Thật khó trả lời vì tôi có biết gì hơn ngoài những điều nhập tâm về truyền đạt lại. Biết như thế nhưng anh vẫn hỏi, đó là một phản ứng tự nhiên trước một sự việc đột ngột. Lúc đầu tôi cũng hơi lúng túng, nhưng sực nhớ mình truyền đạt chưa hết, tôi nói tiếp. Trong chỉ thị có ghi rõ, phải ra gấp, đã lộ. Lúc này đây, khi ngồi đối diện với anh, tôi cảm nhận tâm trạng anh sao đồng điệu với tâm trạng của tôi khi đọc xong chỉ thị của Trung ương, cũng xúc động và bàng hoàng. Lặng đi một lát, anh hỏi tôi, cậu đã có dự kiến kế hoạch đi trở ra chưa? Dạ, báo cáo anh tôi đã. Anh kiên nghị hẳn lên và biểu dương liền, như thế là tốt. Nó biểu hiện tinh thần trách nhiệm nghiêm túc và tác phong năng động của một người chỉ huy. Bỗng anh cười vui và bằng một cử chỉ thân mật mà anh đã dành cho tôi trong lần gặp ở nhà khách quân khu 4 khi bản truyện trở ra. Tao tin mày, mày chuẩn bị kỹ để trình bày trong cuộc họp tỉnh ủy vào sớm mai hoặc sáng ngày mốt. Báo cáo anh tôi hứa sẽ làm hết mình. Có lẽ vì thời gian đã trở nên khẩn trương, cũng có thể anh tin ở tôi như anh vừa nói, nên anh không thông qua kế hoạch trở ra mà tôi đã dự kiến. Hai ngày sau đó, một cuộc họp tỉnh ủy được triệu tập do anh Bảy Hữu chủ trì. Tất cả có 5 người trong ban tỉnh ủy bí mật. Anh Bảy Hữu nói vắn tắt lý do buổi họp là để bàn kế hoạch thực hiện điện của Trung ương vừa đánh vào gọi gấp anh Bảy và tôi ra gấp ngoài đó có việc cần. Như thế là anh Bảy Hữu cũng đã rất cảnh giác. Anh nói điện của Trung ương từ Hà Nội đánh vào là để giữ bí mật việc để chỉ đạo phong trào đấu tranh của Khánh Hòa và cũng là giữ kín nhiệm vụ liên lạc của tôi bấy lâu nay đã làm. Vì trên thực tế công việc của tôi là do trực tiếp anh Bảy Hữu điều hành. Nói lý do xong, anh quay sang tôi và giới thiệu. Đồng chí Tư Cụ là cán bộ quân sự, có kinh nghiệm về tổ chức hành quân, sẽ trình bày kế hoạch đi trở ra, đề nghị chúng ta chú ý theo dõi, góp ý kiến, làm cho kế hoạch hoàn chỉnh, đạt kế hoạch tốt trong thực hiện. Không khí cuộc họp trầm lắng hẳn xuống sau khi nghe anh Bảy Hữu nói lý do. Tuy giờ phút chia tay chưa đến mà gương mặt những người họp đã hiện lên cái nét buồn lưu luyến của cả người ở lại và người trở ra. Tôi cũng đang trong tâm trạng như thế. Không dựa vào sổ sách giấy tờ ghi chép trước mà bằng nhập tâm, tôi bắt đầu trình bày 3 phương án. 1 là đi theo đường núi, 2 là đi theo đường số 1, 3 là đi theo đường biển. Đi theo đường núi Trường Sơn thì an toàn nhưng rất xa, ít nhất phải 3 tháng mới tới miền Bắc. Cái khó chính là lương thực để ăn dọc đường, có khi không còn đủ sức mà ra tới đó. 2. Đi theo đường số 1, tuy gần hơn nhưng có quá nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trước hết là làm sao có thể qua được các đồn bót của địch và lưới mật vụ của bọn địch nhan nhản ở trên đường. 3. Đi theo tuyến đường biển, tuy có cái khó về sông nước không lường, nhưng dù sao cũng thuận lợi hơn, nếu như ta có phương tiện vượt biển tốt thì già lắm cũng chỉ 1 tháng là đã có thể cập vào bến cảng Cửa Tùng thuộc bờ bắc sông Bến Hải. Đường nào cũng có cái khó, cái dễ, nếu các anh hỏi tôi ưng cách nào thì tôi chọn phương án theo đường biển là tối ưu nhất. Riêng có ngày giờ xuất phát cụ thể thì như đã thống nhất với anh Bảy Hữu là không trình bày vì đây là vấn đề bí mật của bí mật. Cuộc họp diễn ra trong thuận chiều, ít có vấn đề phải thảo luận. Anh Bảy Hữu sau khi hỏi, không thấy có ý kiến gì thêm, đã kết luận và giao nhiệm vụ cho những người có liên quan xúc tiến chuẩn bị. Anh nói, để thực hiện được phương án này, đề nghị anh chờ. Bây giờ là ủy viên tỉnh ủy cài cắm ở lại, không đi tập kết. Anh hiểu tình hình ở trong này hơn, quen nhiều cơ sở. Ngay sau cuộc họp này sẽ về ngay Hòn Hèo cùng bàn với cơ sở của ta ở đó lo việc chuẩn bị thuyền và lương thực. 3 ngày sau kể từ cuộc họp này, anh trở lại báo cáo kết quả để trên cơ sở đó ta sẽ quyết định ngày giờ xuất phát cụ thể. Chờ, đón, nhận nhiệm vụ với một vẻ tự giác và nghiêm túc. Chờ hứa quyết tâm làm bằng được. Chỉ cần 2 ngày sau là sẽ có thuyền tốt, có lương thực, thuốc men và cả nước ngọt dùng trên 1 tháng, bảo đảm cho chuyến vượt biển của chúng tôi thắng lợi. Sau cuộc họp, tôi đến nơi ở của anh Bảy Hữu. Thấy tôi, anh hỏi có gì cần bổ sung thêm. Tôi nói không có vấn đề nào bổ sung mà là báo cáo một kế hoạch hành quân hoàn toàn khác với kế hoạch đã thống nhất trong cuộc họp vừa rồi. Được anh khích lệ, tôi lại sôi nổi báo cáo với âm lượng vừa đủ 2 người nghe. Tôi nói kế hoạch hành quân theo đường biển chỉ là nghi binh thôi. Dù sao qua vụ T làm phản, Báo cho bọn địch lên càn vây khu đá bàn khi đoàn của ta vừa mới đặt chân đến đây đã là một bài học cảnh giác vẫn đang còn mới nguyên. Ta nói đi theo đường số 1 là cực kỳ nguy hiểm, để đẩy bọn địch vào cái bẫy chủ quan, đinh ninh là ta sẽ đi theo đường biển thật. Đường số 1 theo tôi là tuyến đường đi ngắn nhất, và lại đường này tôi cũng đã đi mấy lần, đã làm quen với một số binh lính và sĩ quan nằm trong hệ thống đồn bót của bọn địch bố trí dọc đường, biết được cách đối phó khi có trục trặc xảy ra. Vì tôi và anh Bảy Hữu đã sống chết có nhau, cùng nhau qua bao thăng trầm trong những ngày đánh Pháp, nên sau khi nghe tôi trình bày, anh chỉ hỏi: đi bằng cách nào mày? Dạ, đi theo phương thức hợp pháp anh. Tôi liền trình bày với anh nội dung của phương thức hợp pháp ấy là: anh Bảy Hữu sẽ đóng vai cha cố, tôi lấy thêm NT và Nguyễn Sách sẽ đóng vai giáo dân đi để bảo vệ cha nếu có kẻ hành hung. Nhưng về hình thức được xem như là các con chiên ngoan đạo đi rước thầy về làm lễ cho nhà thờ họ Lẻ xa xôi. Và lại NT và Nguyễn Sách cũng có đủ căn cứ hợp pháp như căn cứ của tôi và của anh. Sau khi được anh chấp thuận, tôi còn nói vui: sở dĩ ta chọn cái thế hợp pháp này là tôi đã ngắm nhìn hình hài anh. Nếu anh mà mặc đồ lễ thì giống cha cố 100%, rất hợp với cái gu ở trong này đang thịnh hành đạo thờ Chúa, mà gia đình họ Ngô là những tín đồ ngoan đạo nhất đang nắm quyền thế ở miền Nam. Về ngày giờ cụ thể, tôi đề nghị anh Hữu là sáng ngày kia lên đường, đi trước một ngày quy định chờ lên đá bàn để báo cáo kết quả công tác chuẩn bị. Như vậy ngày N chính thức sẽ sớm hơn một ngày so với ngày N nghi binh, để nếu đến ngày đó địch phát hiện thì ta đã đi xa, chúng có răng lưới bủa vây thì cũng đã muộn. Đêm cuối cùng nằm ở đá bàn, mặc dù đã rất tin tưởng ở kế hoạch nghi binh của mình, nhưng chúng tôi vẫn chập chờn, ngủ, thức, lẫn lộn. Tôi và anh Hữu cứ nhỏ to tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Có lúc im lặng hồi lâu và thấy tôi thở dài, thì anh Hữu lại lựa lời: ta ra, để ta lại vào, và lần sau thì ở hẳn cho đến ngày thống nhất sẽ ra thăm miền Bắc một thể. Anh chở mình quay sang phía tôi, ghé sát vào tai, tâm sự tiếp: súng đạn ta còn nguyên, được cất giấu ở nhiều chỗ, để lần trở lại thứ hai là ta có điều kiện dùng. Trước hết trang bị cho hơn một đại đội đặc công bí mật mà tụi bay đã tổ chức được, để anh em có phương tiện trong hoạt động quân sự khi có chỉ thị của đảng cho tiến hành đấu tranh vũ trang. Nghe anh nói, tôi thấy cái buồn vợi đi và sự phấn chấn lại đến, quên cả mệt. Mặc dù cách đây 5 ngày tôi đã có cuộc gặp hợp pháp với tất cả các thành viên trong đội công tác để nắm tình hình, trao đổi nhiệm vụ và bàn nhiều về phương thức hoạt động khôn khéo, tuyệt đối tránh bộc lộ lực lượng. Con số hơn một đại đội đặc công cơ sở mà đội công tác đã tổ chức được kể từ ngày vào đến nay như thế là đáng khích lệ. Trọng tâm bây giờ là phải củng cố, trước hết là phải thường xuyên coi trọng giáo dục chính trị cho anh em. Một số anh em này muốn thoát đi hoạt động, như vậy là tốt, nhưng cũng nhắc nhở anh em kiên trì, không nên nóng vội mà phải chờ thời cơ tích lũy lực lượng. Nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy, nếu mai đây phải xa anh em, biết bao giờ trở lại. Và nếu khi trở lại thì chắc gì được trở về với chiến trường quê hương đã gắn bó cuộc đời mình ngay từ tuổi ấu thơ. Ngày hôm sau chờ mặt trời lặn, trời vừa tối là đoàn của chúng tôi xuống núi, tập kết tại nhà cô Dã ở thôn Hà Thanh, gần kề với chân đèo Bánh Ít. Cô Dã là vợ của Ỷ, một đội viên hết sức tin cậy của đội công tác, nhận nhiệm vụ trở lại. Theo kế hoạch, cô Dã đã chuẩn bị cho chúng tôi một cái bánh tễ, như cái loại bánh chè lam ở ngoài Bắc. Mỗi cái nặng khoảng 1 cân để làm lương khô ăn đi đường, nếu không gặp và không tiện vào hàng quán. Đêm nay, cái đêm mới thật hồi hộp làm sao. Mọi phương tiện cho chuyến đi hợp pháp đã đầy đủ đến mức hoàn hảo, mà ai nấy vẫn cứ bồn chồn thao thức. Kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng là chúng tôi đã sửa soạn tư trang hành lý xong xuôi. Anh Bảy Hữu vừa in trong bộ quần áo kiểu cha cố màu đen quen thuộc, với chiếc mũ rộng vành bọc kaki màu ghi sáng, bộ râu quai nón không cạo mà chỉ chuốt tỉa chút xíu cho oai, cho đẹp. Nhìn cái dáng vẻ đích thực cha cố 100% của anh, chúng tôi càng tin vào cái màn kịch mà anh sắm vai chính sẽ thành đạt. Còn chúng tôi thì lúc này cũng cười vui đến chảy nước mắt, vừa tập thử các đoạn đối thoại sẽ phải dùng trong suốt dặm đường để làm quen. Trình cha! Công việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi tạm biệt gia đình cô Dã lên đường khi đằng đông ửng hồng báo hiệu một ngày nắng nóng sắp sửa bắt đầu. Cuộc tạm biệt diễn ra âm thầm mà đậm đà tình cảm. Cô Dã sụt sùi khóc nhưng vẫn ở trong nhà, không được ra khỏi cổng vì yêu cầu bí mật, vì để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, những người ra đi và gia đình cô, những người ở lại. Bốn anh em, bốn chiếc xe đạp rong ruổi đi trên đường số 1 ra hướng Vạn Ninh. Gió biển ban mai trong lành thổi vào gây cho chúng tôi một cảm giác dễ chịu. Thanh thản mà vẫn gợi buồn gợi nhớ. Nhớ quê hương và nhớ người thân, nhớ cô Hường, cô Lới. Xin hai cô hiểu cho nỗi lòng con. Không bao giờ con quên được hai cô, con xem hai cô như những người đồng đội của chúng tôi. Tạm biệt hai cô trước lúc trở ra là do tình thế không cho phép, yêu cầu giữ bí mật. Rồi đây, một tuần, một tháng sau đó, đồng đội của con sẽ lại tin cho cô hay. Tôi lại nhớ đến Gia Diết, Phạm Đức Ỷ, Phạm Đăng Rơi, Lê Sâm, Phạm Sở, Nguyễn Hòa Hiệp, Lê Sơn Hổ, Nguyễn Xuân Kỳ, Đỗ Đức Rùa và Nguyễn Ba, tức chú ruột của tôi đó. Là những đồng đội sẽ ở lại tiếp tục hoạt động, phải đương đầu với biết bao khó khăn. Đành rằng bản lĩnh những chiến sĩ mà tôi tin cậy, yêu mến sẽ vượt qua tất cả. Nhưng sao tôi vẫn cứ muốn ở lại cùng với các anh, ghé phần vào những thăng trầm mà chắc chắn nó phải đến. Vì cuộc chiến đấu của chúng ta với quân xâm lược và bè lũ tay sai là cuộc chiến một mất một còn. Tôi lại thương xót và căm thù khi nghe tin anh Lê Thanh Liêm, bí thư tỉnh ủy bí mật đã bám trụ, len lỏi đi các nơi chỉ đạo phong trào với bao gian khổ, đói cơm, kiệt sức, phát bệnh và đã mất tại căn cứ Khánh Sơn. Anh Đặng Vinh Hàm là tỉnh ủy viên, cuối năm 1955 về Đồng Bò. Anh Nguyễn Lưu, con trai của nhà thơ Giang Nam, cùng quê Ninh Hòa với tôi, nguyên trưởng ty thông tin tuyên truyền tỉnh Khánh Hòa, được cử ở lại bàn giao vùng ta quản lý cho đối phương xong, rồi cùng vợ là chị Tư về quê sống hợp pháp, đã bị bọn địch ám hại hồi tháng 5 năm 1955. Thì tình cảm trách nhiệm trong tôi càng trỗi dậy, thôi thúc tôi phải vô lại cùng đồng đội tôi tiếp tục sự nghiệp mà các anh đang làm dở. Đắm mình trong những suy tưởng miên man như thế, khi qua cầu Đại Lãnh, cần phải chuẩn bị hơi sức để vượt đèo cả, mới hay là mình đã đi được một cung đường khá xa, không còn mấy chốc nữa, tạm biệt đất mẹ Khánh Hòa. Xuống đến chân đèo cả phía kia là thuộc đất Phú Yên, chúng tôi nghỉ lại tại một quán ăn bên đường để xốc lại đồ hình, rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ, sáng sủa, sửa lại quần áo cho phẳng phiu thẳng nếp, để từ đây trở đi chứng tỏ cho khách qua lại ở trên đường, nhất là qua các đồn bót của địch, thấy rằng đây đúng là những con chiên của Chúa đang đi hành hương một cách đàng hoàng về nơi đất thánh, chứ không phải đi từ xa đến. Tôi bấy giờ ăn mặc giống như Tránh Trương giàu có đi sóng đôi với cha, còn NT và Nguyễn Sách giống như những tín đồ sùng kính, lúc nào cũng có thể tử vì đạo, đi kế sau phục vụ cha. Cánh đồng Tuy Hòa đang hiện ra trước mặt, người đi lại trên đường tấp nập nhìn chúng tôi, vừa có phần lãnh đạm, thờ ơ, vừa nể trọng qua đoán nhận anh Bảy Hữu là cha Chánh Hiệu, có học, sống đất thị thành, nay đang hạ cố đi về các xứ họ xa để truyền giáo những điều Chúa phán khuyên được ghi trong Kinh Thánh. Cái cảm thụ ngoại giới có chiều thuận lợi ấy khiến mọi người đều thanh thản trong đi tới. Khoảng xế chiều hôm ấy chúng tôi vừa tới đồn Vân Canh thì bị lính gác giang ngăn không cho đi tiếp. Trong phương án hành quân đã có tính đến chuyện này nhưng không đặt thành vấn đề quan trọng. Càng không nghĩ tới cái chuyện sẽ bị giữ lại vì tôi đã qua lại nơi đây nhiều, quen viên đồn trưởng và đã có 3 lần vô ngủ nhờ ở nơi đồn này. Tuy sự việc xảy ra hơi đột ngột nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh. Đến gần tên lính gác nói với cái vẻ hách dịch, cho gặp đồn trưởng ngay. Vừa lúc đó đồn trưởng Hữu cũng từ trong đồn đi ra. Tôi cúi chào hắn và chủ động bắt tay rồi rút thuốc lá mời hắn. Chờ cho viên đồn trưởng rít một hơi khoan khoái, từ từ phả hết khói từ trong cái miệng hơi rộng, tôi mới nói như trách móc. Sao lính gác lại giữ chúng tôi lại, thưa thiếu úy? Không được đi vì... Sao? Thiếu úy nói sao? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Hiệu rít tiếp hơi thuốc nữa rồi băn khoăn thanh minh rằng không phải là tại hắn mà do nơi cấp trên. Đây nè, hắn móc túi lấy ra một tờ giấy nhỏ đọc tiếp. Tỉnh trường Phú Yên lệnh gấp cho các ông đồn trưởng đóng dọc lộ 1, không cho bất cứ ai qua lại cho đến khi nào hủy lệnh này, vì có 4 tên cộng sản Khánh Hòa đi ra phía ngoài nhưng chưa biết chúng theo ngã nào. Tất cả chúng tôi đều giật mình, nhưng do được chuẩn bị trước nên ai cũng tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh. Mọi việc đối phó đoàn đã ủy nhiệm cho tôi lo liệu. Địch sao lại biết nhanh và thông tin chính xác đến như vậy? 4 tên cộng sản trùng hợp với 4 con chiên của Chúa. Viên đồn trưởng liệu có nghi ngờ các con số 4 trùng hợp này? Mặc dù giữa tôi và hắn đã quen nhau, đã có đôi lần nhậu nhẹt lai dai với nhau. Giờ đây chưa phải là lúc dò tìm nguyên nhân, mà cái chính là cần thể hiện một thái độ, một cử chỉ, một sắc mặt ra sao để đẩy lùi được cái thái độ nghi ngờ của tên đồn trưởng. Anh Bảy Hữu thì vẫn rất đàng hoàng, từ tốn của một vị truyền giáo. Anh hoàn toàn không nói, tỏ ra là người chỉ biết lo phần hồn, còn phần đời, phần xác đã có tôi. Anh đưa mắt cho tôi, hiểu ý anh tôi đưa mắt cho NT Nguyễn Sách, truyền tiếp cái chỉ thị của anh. Phải thật tỏ ra bình thản. Vai kịch đóng trong lúc này càng đạt bao nhiêu càng tạo điều kiện để tôi lo đối đáp với tên thiếu úy. Bề ngoài tỏ ra thơn thớt nói, cười, phân bua, nhưng bên trong y có thể đang chăm chú theo dõi chúng tôi, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Trước sự soi mói của địch, điều trước hết là anh em đừng để cho khuôn mặt của mình mất sắc, không được thua về tâm lý trước đòn cất não của chúng. Tên Hiệu ôn tồn nói chúng tôi lưu lại đồn để chờ lệnh trên, và hắn không quên kiểm tra giấy tờ hành lý, không có gì khả nghi. Duy có điều mà hắn phân vân là trong mỗi cái gói bánh tễ của mỗi người có gì để ở trong ruột không? Đọc được ý nghĩ này của Hiệu, tôi đã chủ động cầm chiếc bánh bẻ đôi, bẻ tư, bẻ sáu để chứng minh với đồn trưởng trong cái ruột bánh là không có gì. Nó đích thực chỉ là một tấm bánh thanh khiết của những tín đồ ngoan đạo dùng để làm lương khô ăn khi nhỡ đổ đường. Thực ra trong phần bánh tễ của tôi, trong ruột có đựng các huân chương được nhà nước tặng thưởng. Đã lường trước sự thể nên khi nắm tôi đã để các huân chương đó ở một góc sát cạnh ngoài có đánh dấu. Khi phải xử trí như thế này thì cứ thực hiện như đã nói. Con điều là phải dành ngay cái quyền chủ động thuộc về mình, chứ nếu để cho bọn địch trực tiếp làm, chắc chắn là chúng sẽ phát hiện được. Sau khi đã biểu diễn xiếc thành công, tôi lại gộp 6 miếng bánh ấy lại, nhào nắm như tàn nắm cơm để 6 miếng kết dính liền thành một khối bánh vuông vức như cũ, rồi gói lại để trong một cái túi trình lên đồn trưởng. Được tên này hài lòng, tôi mang để nó vào nơi tập trung hành lý của đoàn do đồn trưởng quy định. Làm như vậy cũng là để lường trước một sự biến khác. Biết đâu rất có thể bọn địch tò mò dở ra hoặc lấy cắp để ăn mà tình cờ phát hiện trong cái ruột bánh tễ của tôi có huân chương cộng sản. Thì tôi có cái cớ hợp pháp mà chối từ thẳng cánh rằng trước đó tôi đã bẻ bánh thành 6 miếng riêng lẻ rồi cơ mà. Đã được cả đồn trưởng chứng thực là trong bánh không có vật lạ, rằng là có kẻ nào đó xấu bụng bỏ vào để vu vạ cho tôi. Sở dĩ có cái tình tiết rối rắm này vì do tôi cho rằng những tấm huân chương mà nhà nước tặng là kỷ vật thiêng liêng, là vật bất ly thân, nên khi được lệnh lên đường, tôi bỏ nhiều thứ ở lại để cho hành lý của mỗi người thật gọn nhẹ. Chỉ riêng có cái khoản huân chương thì vẫn mang theo cùng tôi trở ra miền Bắc. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rồi ba ngày trôi qua, đến cái ngày mà tất cả chúng tôi phải sống trong một trạng thái cực kỳ căng thẳng. Cái mệt mỏi về tâm trạng quả thực là đáng sợ, nhưng tuyệt đối không để cho địch tìm thấy tín hiệu là chúng tôi lo lắng, băn khoăn. Một cuộc hội ý chớp nhoáng kết thúc vào lúc 15 giờ. Tất cả đều nhất trí, nếu ngày mai, tức là bước sang ngày thứ tư, vẫn bị giam lỏng như thế này, thì tối đến đành bỏ lại tất cả xe đạp, hành lý, bí mật thoát khỏi nơi đây, thẳng lên phía tây, rồi bám theo triền núi Trường Sơn mà đi tới. Thế nghĩa là chúng tôi buộc phải trở lại theo phương án 1. Cái phương án chỉ có nghĩa nghi binh, chứ không được chuẩn bị điều kiện để thực hiện. Nhưng không còn con đường nào khác. Lẽ nào ta lại khoanh tay ngồi đây nơi hang hùm miệng rắn để rồi đón nhận cái tai họa đang đến gần? Trước mắt cứ thoát khỏi nơi đây, tới được bìa rừng, vừa đi vừa tìm cây trái và củ rừng mà ăn để có sức đi. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch táo bạo này, tôi tự nhủ, thử thể nghiệm một thủ thuật khác, may ra có hiệu lực thì ta vẫn đi theo kế hoạch đã vạch ra. Ngay từ giờ làm việc buổi chiều, tôi đã tìm cách sáp vô đồn trưởng, trò chuyện bình thường với một cái vẻ mặt thật thản nhiên, coi cái việc bắt giữ, săn tìm cộng sản ấy cứ như chuyện trên trời dưới biển, chuyện của mấy ông chức quyền, chứ không có liên quan ảnh hưởng gì đến chúng tôi, những tín đồ chỉ biết có Chúa với viên đồn trưởng, chỉ như một cái máy thừa hành. Vốn cũng đã đôi lần chạm ly trước, thấy tôi hào phóng, chịu chơi, nên khi ngỏ lời mời y đi nhậu, thì y đã nhận lời liền. Bữa nhậu hôm ấy quả thật là hết sức lai dai so với những lần đã gặp hắn trước đây. Nhưng tôi đã có cái cách để chuốc hắn, một cách kiềm chế, không để cho hắn say, như thế sẽ lỡ việc, mà chỉ ở cái trạng thái nửa say, nửa tỉnh. Trên đường trở về đồn, tôi bắt đầu bằng câu chuyện tình cảm. Tôi quả thật là có lỗi với thiếu úy, đã qua lại đây nhiều lần, lại được thiếu úy ban cho cái ân huệ vô đồn ngủ qua đêm để tránh nguy hiểm. Vậy mà mãi hôm nay mới biết thiếu úy có 3 bà với gần 1 tá sắp nhỏ. Thực ra thì tôi biết chuyện này từ lâu. Tôi thở dài với cái vẻ ân hận rồi lại tiếp tục với khẩu khí của một người giàu sang. Nếu biết sớm ra cảnh khó khăn này, tôi sẵn sàng kính biếu thiếu úy 1 ngân phiếu. Nhưng hôm nay chỉ còn... Vừa nói tôi vừa móc túi lấy số tiền 2.000 đồng, ấn vào tay hắn và nói. Xin thiếu úy nhận, đây là tấm lòng thành của tôi, một thương gia quê gốc Nha Trang. Hữu cầm luôn và không quên lịch thiệp. Xin cảm ơn sự đồng cảm của ông đối với gia cảnh của tôi. Thế là cá đã cắn câu, nhưng mồi còn nhỏ, biết có thể làm ăn được, tôi mới lựa lời. Chú chả, đã 3 ngày sống ở đây rồi đó nha. Tôi thở dài ngao ngán, làm ra vẻ khách quan. Tôi tuy là rất khó chịu, nhưng dù sao cũng đã quen, duy chỉ có thầy cả. Ý tôi chỉ anh Bảy Hữu. Thì đã sinh bệnh vì từ nhỏ đến giờ, thầy đâu có thấy cái cảnh sống này bao giờ. Cha mắc bệnh gì? Viên đồn trưởng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên và có phần lo lắng. Vì ăn ở như thế này, cha đâu có quen. Người đau bụng và bắt đầu đi kiết. Cứ như thế này tôi e bệnh tình của cha sẽ tăng lên và rất có thể lây lan ra cả cái khu đồn binh của thiếu úy. Cái bệnh kiết lỵ mà. Tôi cố tình nhấn mạnh thêm cái câu cuối này để tăng thêm cái sự nghiêm trọng của vấn đề, đánh vào cái tâm lý sợ bệnh lỵ của y. Tên thiếu úy bỗng sững lại, có phần hơi xiêu lòng, hỏi tôi, có cách nào vượt qua được không thưa ông? Tôi cũng đứng lại và tỏ cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ, kèm theo cả thở dài, ly nhi nói với mình. Chả gay quá. Tất nhiên là tôi có thể nói ngay ra cái ý định tiếp theo đã được sắp xếp ở trong đầu, nhưng như thế thì không có lợi. Cái yên lặng này trôi nhanh. Tôi vẫn tiếp tục làm ra cái vẻ bị động để trình bày một thiền nghĩ cũng rất khách quan. Tôi biết việc không cho bất cứ ai đi xa là trung úy thi hành lệnh của trên, nhưng nếu mà đi gần, chẳng hạn như cho phép chúng tôi đưa cha đến các nhà thờ ở quanh đây để cha có được nơi ăn ở hẳn hoi, bệnh tình cắt giảm, thì thiếu úy có thừa quyền ký giấy. Được, cái đó thì tôi có quyền. Vừa nói, viên thiếu úy vừa lấy luôn giấy bút ở trong túi ra để tôi viết liền cho ông ngay. Dạ, cảm ơn. Hắn sắp sửa viết, tôi tiến công tiếp. Xin thiếu úy cứ ghi ngắn thôi, khỏi cần phải dài dòng. Chỉ nói là cho phép đi các nhà thờ, thế là đủ. Đang say, say cái được tôi đối xử lịch thiệp, thà sức khi nhậu nhẹt. Sau khi tôi đề cao quyền lực của một đồn trưởng, nên chẳng có thì giờ đâu mà suy nghĩ ý tứ lợi hại. Hắn hoàn toàn ghi đúng như lời tôi đề nghị. Được phép đi các nhà thờ, ở dưới ký tên thiếu úy đồn trưởng đồn Vân Canh Nguyễn Đức Hữu. Cuộc sống bao giờ cũng ưa cụ thể, nhưng không phải bất cứ cái chung nào cũng không có tác dụng. Được phép đi đến các nhà thờ. Cái từ chung chung không xác định cụ thể một không gian nào đó, giờ đây lại là một thuận lợi rất cơ bản đối với chúng tôi. Đi đến các nhà thờ có thể hiểu là các nhà thờ quanh phạm vi của đồn Vân Canh, cũng có thể xa hơn. Trước mặt chúng tôi có giấy tờ ra khỏi Vân Canh, nơi địch đang giam giữ. Chỉ cần phút giây khi chúng tôi ra khỏi đây, lúc đó bọn mật vụ có cho tên phản bội nào đó đến để nhận diện, để tìm bắt chúng tôi thì đã muộn, có trời mà tìm. Còn ra khỏi Vân Canh đến bất cứ nơi nào tiếp sau đó, địch hỏi thì chúng tôi cứ chìa cái bùa hộ mệnh này ra mà lòe mà đấu, càng nâng cái tầm quan trọng bao la của một phái đoàn truyền giáo có quyền đi khắp miền Nam. Cầm trong tay tờ lệnh, tôi cúi đầu lễ phép cảm ơn đồn trưởng và bình thản cất nó lên cái túi áo sơ mi mặc trong, cài khuy cẩn thận mà tôi cứ sợ nó rơi, nó vô tình tuột khỏi mình. Sờ lại một lần nữa, thấy nó vẫn nằm kín trong túi ngực. Tôi sung sướng muốn reo lên, thằng ngốc ơi, mày đã thả hổ về rừng. Nhưng tôi kiềm chế cái phấn khởi ấy lại, giữ nét mặt như chưa thỏa mãn, để muốn xua tan cái gì khả nghi vẫn đang còn đọng lại trong đầu óc tên đồn trưởng, để cho công việc của chúng tôi được chót lọt. Tôi đi nhanh về báo cáo với anh Hữu. Có giấy tờ rồi anh à? Giấy tờ gì? Anh đọc coi này. Anh Hữu đọc nhanh, mắt anh sáng lên, nhưng sau đó lại giữ dáng vẻ của một vị linh mục đang bất bình vì cái chính quyền này xúc phạm người thay mặt Chúa quá nhiều. Song bên trong lại bật dậy tất cả cái tinh hoa của một đồng chí bí thư tỉnh ủy đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động vùng địch cậu. Anh chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng sớm mai lên đường. Làm ra cái vẻ bất cần, đêm hôm ấy chúng tôi đi ngủ sớm. Riêng thầy cả thì cái tiếng rên rầu rĩ càng được gia tăng để đánh vào cái tâm lý cầu an sợ lây bệnh của tên đồn trưởng. Nói là ngủ sớm, nhưng chúng tôi ghé vào tai nhau thì thầm căn dặn những điều đáng chú ý ngày mai khi cuộc hành quân lại tiếp tục. Đoàn đường nằm trên vùng tự do của liên khu năm cũ, nên ngoài những vọng gác công khai ra, bọn địch còn bố trí rất nhiều những vọng gác bí mật, lần cả vào những hành khách đi ở trên đường để theo dõi từng cử chỉ, nội dung nói chuyện của người đi trên đường. Qua đó chúng có thể phát hiện ra ai là người dân, ai là cộng sản giả dạng. Vì thế tôi lưu ý mọi người là chấp hành nghiêm các quy định về nội dung nói chuyện trên đường. Chỉ được nói chuyện làm ăn, truyền thờ Chúa, thỉnh thoảng tung màn khói, sợ cộng sản nữa. Qua mỗi bót gác, bọn địch đều chặn và đòi xét giấy. Nhưng khi xem giấy có họ tên cấp bậc chức vụ của đồn trưởng Vân Canh cấp cho đi hành nghề tôn giáo, thì chúng tôi lại được trả lại giấy và lính gác cho đi ngay. Cứ thế đoàn của chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình theo đúng kế hoạch đã vạch. Có hai lần vẫy xe nhà binh, xe của quân đội ngụy và đều được họ cho đi nhờ. Chúng tôi vượt sông Bến Hải vào lúc trời đã nhá nhem tối, ngủ lại ở một nhà cơ sở. Sáng mai đi thật sớm, tránh lộ liễu không cho ai biết chúng tôi từ bờ nam con sông này để trở ra Bắc. Cuối tháng 2 năm 1956, chúng tôi ra tới Hà Nội. Anh Hữu trở về cơ quan Trung ương Đảng. Tôi, NT, Nguyễn Sách về lại tiểu đoàn 323 trước sự đón tiếp vô vập của mọi người. Do chấp hành tốt nguyên tắc bí mật, anh em ở nhà lúc bấy giờ đều coi chúng tôi là những người đi công tác xa trở về, chứ không biết là chúng tôi vừa mới từ Khánh Hòa trở ra. Cuối năm 1957, Phạm Đức Ý đến Xuân Mai thăm tôi. Đây là cuộc gặp gỡ mà cả hai người đều bất ngờ đến sửng sốt. Vừa chợt thấy, Ý đã chạy đến chầm lấy tôi, cứ thế sụt sịt khóc hoài, khóc mừng khi thấy tôi vẫn còn sống. Còn tôi thì cũng vậy, hai mắt cứ ứa lệ vì được gặp lại Ý, người đồng đội chí cốt của mình đã từ Khánh Hòa lặn lội suốt một năm trời ròng rã mới ra được tới miền Bắc thân yêu. Đêm hôm đó, hai anh em chúng tôi nằm chung một giường. chùm chung một chăn rồi thả sức hàn huyên. Qua ý, tôi được biết nguyên nhân mà chúng tôi bị bọn địch giữ lại 3 ngày ở đồn Vân Canh là do có sự phản bội của Trờ, một tỉnh ủy viên được cử ở lại nằm vùng để tiếp tục hoạt động sau Hiệp định Geneva. Như ở phần trên đã kể cùng với bạn đọc, trong cuộc họp tỉnh ủy ở căn cứ Đá Bàn để bàn kế hoạch tổ chức cho anh Bảy Hữu và tôi trở ra Bắc theo chỉ thị của Trung ương, Trờ được giao nhiệm vụ trở về Hòn Hèo, lo phương tiện vượt biển cho chúng tôi. Ở cuộc họp, Trờ tỏ ra sốt sắng và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng đây chỉ là một hành động giấu mặt, một cử chỉ lấy lòng. Chứ thực tế thì y nhân cơ hội này đã thông đồng với địch một âm mưu cất vó chúng tôi. Song cái mưu đen đó đã thất bại, vì vượt biển chỉ là kế hoạch nghi binh. Địch đã quay ra nghi ngờ những tin tức mà Trờ mật báo. Để chứng tỏ cái kiếp người làm chó săn, Trờ đã dẫn người đến vây bắt ý và chú ba của tôi, mang về nhà lao giam giữ, đánh đập, tra tấn rất dã man, hòng tìm tung tích của chúng tôi. Nghe đến đây, tôi vừa buồn căm, vừa mừng vui, buồn căm vì trong hoạt động cách mạng đã không sàng lọc kỹ để cả hạt lép, hạt thối, nhưng cũng thật mừng vui là đã chiến thắng với một kẻ địch nham hiểm. Đúng là trong lúc họp bàn, chưa ai nghĩ Trờ đã phản bội, nhưng do ý thức cảnh giác đã trở thành tiềm thức, thành bản lĩnh của người chiến sĩ hoạt động độc lập ở vùng hậu địch, đã nhắc nhở chúng tôi như một thói quen, như một phản ứng tự nhiên, mỗi khi hành động, đều phải cân nhắc, phải ngó trước, nhìn sau. Kế hoạch hoạt động phải kín kẽ, dự liệu tất cả các tình huống, các chiều thuận lẫn chiều nghịch của nó. Dũng phải có mưu thận trọng, phải có quyết đoán là mối quan hệ không thể tách rời, làm thành tư chất của mỗi chiến sĩ đặc công. Chính Trờ, con chó săn lợi hại trong vụ việc này, cũng hoang mang hơn ai hết. Y không sao xác định được chúng tôi ra Bắc thật hay đây chỉ là tung tin hỏa mù để chúng tôi vẫn cứ ở trong này. Nếu chúng khẳng định chúng tôi đi theo đường số 1 thì chắc chắn chúng tôi đã không thể thoát khỏi đồn Vân Canh. Theo như ý kể, tôi càng thấy mến thương và cảm phục tấm lòng son sắt kiên trung của anh. Vào cái đêm trước khi lên đường, khi chúng tôi đã tập kết ở nhà Ý để chuẩn bị lần cuối, Ý biết rất rõ ngày giờ đi đường và cách thức đi của chúng tôi. Nhưng vì trách nhiệm rất cao với đồng đội, Ý ráng chịu đòn thù, giữ trọn lời thề danh dự của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã không để lộ một tí gì về kế hoạch chúng tôi đi. Không khuất phục kẻ thù, Ý đã vượt ngục một mình thẳng hướng ra Bắc. Cuộc hành trình thật gian lao vất vả. Đói cơm, thiếu nước, lúc đi hợp pháp thênh thang trên các trục đường, lúc đi bất hợp pháp, chui lủi, cắt rừng, len lỏi, băng qua những đồi cây lúp xúp ở vùng giáp danh. Ý đã vượt qua tất cả để tìm về với đồng đội, tiếp tục nhận nhiệm vụ. Năm 1965, Ý cùng với lớp chiến sĩ đặc công thuộc thế hệ trẻ năng động vượt Trường Sơn trở lại chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Tại đây, Ý đã tỏ ra là một chiến sĩ đặc công già dặn, có bản lĩnh để cùng với đồng đội đối mặt với kẻ thù. Và Ý đã hy sinh khi anh đang độ chín của một người chỉ huy có nhiều triển vọng. Tôi thực sự xúc động khi được tin anh hy sinh, bởi không ai muốn có sự mất mát này. Nhưng tôi lại có quyền mãi mãi tự hào đã có một người đồng đội như anh, Phạm Đức Ý. Cho đến giờ phút cuối cùng của đời mình, vẫn gắn bó với binh chủng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Binh chủng sẽ ghi công anh, đồng đội sẽ mãi nhớ anh, một trong những người đóng góp xứng đáng vào sổ vàng truyền thống của binh chủng đặc công. Vào những năm đầu thập kỷ 60, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3, cả miền Bắc nước ta đang hăm hở bước vào thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội với một niềm tin thật mãnh liệt. Nhưng ở miền Nam, đế quốc Mỹ lại đã nhảy vào thay chân Pháp, bọn chúng dựng lên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm, phá hoại Hiệp định Geneva, hò hét lập sông Bến Hải, chuẩn bị Bắc tiến. Nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam đang đặt ra những vấn đề cấp bách. Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định, con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là dùng bạo lực. Cũng bởi có tầm nhìn xa của Đảng mà ngay từ những ngày đầu ra Bắc tập kết, tất cả các cán bộ chiến sĩ đặc công được lệnh thu gom tổ chức thành hai tiểu đoàn hoàn chỉnh. Tiểu đoàn đặc công thứ nhất mang phiên hiệu số 5 do anh Tạ Văn Tạo làm tiểu đoàn trưởng, gồm các chiến sĩ quê Nam Bộ. Tiểu đoàn đặc công thứ hai mang phiên hiệu số 323 do anh Châu Khải Định làm tiểu đoàn trưởng, gồm các chiến sĩ quê ở khu 5. Lúc đầu, một số chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 5 chuyển ngành ra ngoài tham gia xây dựng kinh tế, nhưng sau đó được lệnh trở lại quân đội tham gia huấn luyện theo yêu cầu mới, một cách có hệ thống để trở lại chiến trường quen thuộc, chiến trường B2. Những hoạt động của các đơn vị đặc công tập kết ra Bắc hàng ngày cũng huấn luyện, diễn tập dã ngoại như các đơn vị khác trong toàn quân, cũng thi đua xây dựng quân đội theo phương hướng tiến lên chính quy, hiện đại với đối tượng tác chiến mới. Nhưng mọi hoạt động trên đều bám sát theo yêu cầu của chiến trường. Năm 1960, sau khi tiểu đoàn đặc công 323 lên đường theo tiếng gọi sôi động của chiến trường khu 5 và Tây Nguyên, Bộ liền chỉ thị thành lập gấp tiểu đoàn đặc công 30. Tôi được chỉ định giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn này với nhiệm vụ. Sau khi huấn luyện xong, sẽ cùng tiểu đoàn vào Nam chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ chung, chúng tôi còn có nhiệm vụ phối hợp cùng với các đơn vị bộ binh đánh bại cái gọi là chiến thuật Thiết Sa Vận mà Mỹ đang thi thố ở chiến trường B2 và vùng đồng bằng khu 5. Được định hướng rõ ràng, chúng tôi khẩn trương bắt tay vào việc. Tôi dẫn một bộ phận lên vùng Gò Đồi thuộc tỉnh Vĩnh Phú, học cách sử dụng xe tăng, chủ yếu là học lái. Bộ phận thứ hai theo đường số 5 xuống Hải Phòng, học cách nhảy tàu lửa và cắt toa. Phần vì trách nhiệm gương mẫu của người chỉ huy, phần vì tuổi trẻ hăng hái, ham hiểu biết, mong đạt điểm cao trong học tập để được đi chiến đấu, chứ không muốn ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện, nên tôi rất chăm học, ham thực hành. Ngoài học lái xe tăng, tôi còn tranh thủ học cả lái ô tô. Khi đã bập bẹ biết điều khiển cho xe lăn bánh, thì hễ trông thấy cái xe nào đang đỗ là chỉ cứ muốn trèo lên buồng lái, mở khóa, rú ga cho xe chạy. Cũng chính do cái sự quá hăng hái đó mà đã có một chuyện xảy ra. Tôi đã lái một chiếc xe Citec ra sông để lấy nước. Do chưa có kinh nghiệm, đã để cho xe lao đầu xuống bến. Đầu xe chúi xuống bắt đầu ngập nước, nhưng tôi vẫn tỉnh táo nhanh chóng quay thật mạnh cho phần kính ở hai cửa buồng lái tụt xuống để cho nước ngoài tràn vào cabin. Đợi cho mực nước trong buồng lái và ngoài sông bằng nhau, tôi đã nằm ngửa rồi từ từ lách đầu ra khỏi buồng lái. Anh em đang đứng ở trên bờ hồi hộp theo dõi tôi một cách lo lắng. Nhưng vừa thấy tôi nhô lên khỏi mặt nước cạnh cái thành phải của ô tô thì tất cả đều hân hoan reo mừng. Anh em đã khen tôi lanh trí, chứ nếu để chậm áp suất nước ở bên ngoài tăng lên, lúc đó thì có muốn mở cửa kính cũng đành chịu. Và như thế thì chẳng khác nào tự mình ngồi trong cái máy lặn mà không có dưỡng khí, tránh sao khỏi chết ngạt trước khi no nước. Bài học này đúng là chẳng có ai lên lớp giảng giải mà chỉ là ngồi nghe lỏm kinh nghiệm của anh em lái xe truyền cho. Chỉ một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 30 đã vượt qua bao khó khăn của thời tiết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, để sau đó, vào cuối năm 1961, tất cả đều thanh thản và tự tin nhận lệnh lên đường. Riêng tôi chưa được lệnh lên đường cùng anh em mà phải ở lại tiếp tục công tác huấn luyện đợt mới. Mỗi lần kết thúc huấn luyện, tiễn đưa đồng đội lên đường là trong tôi lại trỗi dậy cái tình cảm bồi hồi, xao xuyến. Mỗi lần cán bộ chiến sĩ đặc công nhận lệnh bổ sung cho tiền tuyến lớn miền Nam thì mối quan hệ giữa người ra đi và người ở lại càng khăng khít thêm lên, trách nhiệm thêm lên. Giữa nhiệm vụ chiến đấu ở trong đó với nhiệm vụ xây dựng huấn luyện ở ngoài này, cứ thế mà gắn bó thúc đẩy nhau tiến lên như có một thỏa thuận giao ước thi đua ngầm. Mỗi bước đi, mỗi thắng lợi, mỗi thăng trầm nào trong đó, kể cả những biến thiên của cá nhân, ai vào đó phát triển thuận lợi, ai gặp khó khăn chung và cả chuyện riêng tư, ai còn, ai mất, đều được đưa ra trao đổi với ngoài này bằng nhiều con đường thông tin liên lạc. Ngược lại, những nét phát triển mới về chiến thuật, kỹ thuật, về trang bị vũ khí, dù nhỏ cũng được thông báo vào trong ấy. Ngày ấy vào những năm 60-65, bạn đọc có những lúc phấn khởi khi đọc báo, nghe đài, được biết quân giải phóng miền Nam đánh thắng giòn giã trận Tua 2 ở Tây Ninh, phá nhà hàng Mỹ Cảnh, Sài Gòn, nơi nhân viên tình báo Mỹ CIA đang tới đó ăn nhậu. Còn với chiến sĩ đặc công chúng tôi lại phải có nhiệm vụ hiểu rõ các tình tiết của những trận đánh này. Chẳng hạn, Ngoài bộ binh ra, còn có đại đội 60 đặc công của Đông Nam Bộ tham gia vào trận đánh Tua Hai. Trong đó tổ 3 người do Ngô Minh Trị, một chiến sĩ đặc công đã sử dụng thành thạo kỹ thuật tác chiến đặc công, đánh trúng vào sở chỉ huy trung đoàn 5 thuộc sư đoàn 7 ngụy. Chúng tôi không dừng lại ở những con số thắng lợi như 400 địch chết, bị thương, 1.000 địch phải ra hàng, ta thu được hơn 1.500 súng các loại, mà phải biết nó ở góc độ nghiên cứu. Chúng tôi đã chụm đầu vào nhau trên tấm bản đồ quân sự tỉnh Tây Ninh mà tìm hiểu, suy nghĩ thực chất của các diễn biến. Nhờ đó đã có được những kết luận đầy hứng khởi, có ý nghĩa đối với sự phát triển trưởng thành của binh chủng. Đặc công kết hợp với bộ binh có thể tiêu diệt gọn căn cứ cỡ trung đoàn địch. Cũng vẫn với lượng thông tin từ chiến trường gửi ra qua làn sóng điện, chúng tôi biết Huỳnh Phi Long, một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đã có công đầu trong nhiệm vụ đánh nhà hàng Mỹ Cảnh ngay trên sông Sài Gòn, nơi mà bốn bề được bọn địch canh phòng cẩn mật. Cùng với các chiến sĩ đặc công, còn phải kể đến công sức âm thầm mà cụ thể của người thứ hai, đó là một bà má nghèo bán quà rong trên đoạn đường Bạch Đằng hôm ấy, 30 tháng 3 năm 1965. Bà má đó đã nhận chứa trái mìn hẹn giờ nhằm che mắt địch, tạo điều kiện cho Huỳnh Phi Long hoàn thành nhiệm vụ. Sự kiện được giấu kín, báo chí hồi đó không đưa tin, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi lại phải hiểu nó một cách rạch ròi, tỉ mỉ, để từ đó mà xây dựng nghệ thuật tác chiến của đặc công. Không thể tách rời nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nghệ thuật đó phải có lòng dân, phải xây dựng được thế trận ngay trong lòng dân. Không dựa vào dân, không có dân ủng hộ thì kỹ thuật chiến thuật đặc công dù có hoàn hảo đến đâu cũng khó mà phát huy hết tác dụng. Trong những ngày tháng này, những suy nghĩ, những hành động hàng ngày của chúng tôi nhất nhất đều gắn bó với các hoạt động sôi động của chiến trường. Sau khi thành lập trung đoàn 426 đặc công, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc huấn luyện như thế nào đây để khi anh em vào trong đó là chiến đấu được ngay, hạn chế đến mức thấp nhất những xa lạ, ngỡ ngàng. Với cương vị trung đoàn trưởng, tôi trăn trở suy nghĩ và nêu ý kiến trao đổi trong các cuộc họp với ban chỉ huy trung đoàn. Phải kiên quyết huấn luyện sát với thực tế sôi động của chiến trường, tạo điều kiện cho mọi người ngay từ giờ làm quen với đặc điểm địa hình ở trong đó, vì đây là trung đoàn đặc công đầu tiên mà hầu hết cán bộ chiến sĩ quê ở miền Bắc. Được cấp trên chấp thuận, chúng tôi đưa tiểu đoàn 1 do đồng chí Hoàng Đắc Cót làm tiểu đoàn trưởng, Mai Văn Thoạn làm chính trị viên, về thôn Hoàng Gián thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh, nơi có địa hình na ná như Đông Nam Bộ, sông Tạm Thủy cũng quanh co uốn khúc giống như sông Bé, vùng đồi Đông Triều cũng thấp thoáng cảnh sắc vùng núi Cậu Dầu Tiếng. Tiểu đoàn 5 do Nguyễn Văn Bảo làm tiểu đoàn trưởng, đưa về chân đèo Mông, Kim Môn, Hải Hưng, vì ở đây cảnh vật mang dáng dấp ở vùng Thanh Quýt, Cầu Đỏ, ngoài thành Đà Nẵng. Còn tiểu đoàn 3 do Tạ Hiên làm tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Văn Minh làm chính trị viên, được đưa về đứng chân ở vùng Gốt, Miếu Môn, nơi có làng mạc, đồng ruộng, đồi núi, đất, đá, xen kẽ, hao hao giống như một vùng nào đó ở Trung Hạ Lào. Biết rằng làm như thế là có nhiều đẻ số trong lãnh đạo, chỉ huy điều hành, tiến độ huấn luyện, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm và chủ động triển khai thực hiện vì thấy nó có lợi nhiều mặt, nhất là có điều kiện huấn luyện sát gần với không gian chiến trường mà sau này anh em sẽ đến. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi lại dựa vào các nhật ký chiến lệ từ chiến trường gửi ra mà cấu tạo đồn bót địch, xây dựng nội dung tưởng địch có những nét rút ra từ những trận Núi Thành, Điện Ngọc ở khu 5, Phước Long, Núi Cậu, Cần Đâm, Đông Nam Bộ để anh em thực hành kỹ thuật tiềm nhập. Nhờ đó đã gây được tinh thần hào hứng, hăng say trong học tập, nâng cao lòng tin vào khả năng chiến đấu của mọi người. Mặc dù sống trong hoàn cảnh hòa bình trên miền Bắc, nhưng ngày ngày chúng tôi vẫn rèn luyện nếp sống chiến đấu, hòa nhập với chiến trường, tự giác chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong huấn luyện, hành quân, sinh hoạt. Tất nhiên, trong chúng tôi không phải không có những người băn khoăn, suy tính, nhưng số đông vẫn rất điềm tĩnh, thanh thản và tự tin. Từ buổi lên đường vào Nam làm nhiệm vụ tiền trạm của các chiến sĩ đặc công khởi hành vào một buổi sáng tháng 7 năm 1955, hàng năm có những chuyến đi tiếp nối đông thêm với một trọng trách thật nặng nề mà cũng rất rõ ràng, đối mặt với một kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh nhất trong phe đế quốc và có nhiệm vụ phải thắng chúng. Và ai cũng biết trước là sẽ có hy sinh, gian khổ, đói khát, bệnh tật, nhưng không một ai chủ trừ. Từ miền Bắc vào, họ đã góp phần phát triển lực lượng đặc công theo cấp số nhân, có mặt ở hầu khắp các chiến trường. Năm 1967 là một năm cực kỳ sôi động. Westmoreland, viên tư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam, đã gửi gắm tất cả niềm hy vọng của ông ta vào cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai, mà hướng chính của cuộc phản công này là chiến trường Đông Nam Bộ. Cuộc hành quân Jersey City, một cuộc hành quân lớn nhất từ tháng 2 cho tới tháng 4 năm 1967, vào chiến khu Dương Minh Châu với 7 lữ đoàn Mỹ, 2 chiến đoàn ngụy nhằm diệt cơ quan đầu não, diệt chủ lực của ta, triệt phá toàn bộ kho tàng căn cứ của ta và phong tỏa biên giới, đã bị thất bại. Lực lượng đặc công bằng các hoạt động tác chiến độc lập, bằng phối hợp với các đơn vị bộ đội, bộ binh đã góp phần cùng với quân dân Đông Nam Bộ đánh bại cuộc hành quân chiến lược của địch như đã đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 260 máy bay, vào sân bay Biên Hòa phá 184 máy bay và vào các sân bay trực tiếp phục vụ cho cuộc hành quân, các căn cứ Dầu Tiếng, Lai Khê, Tổng kho Long Bình, vân vân. Sau thắng lợi đập tan cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của địch, Trung ương họp, tiếp đến Bộ Chính trị họp quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới. Cả miền Bắc hướng ra chiến trường. Quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị như một tiếng kèn sung trận thôi thúc, binh chủng đặc công được thành lập theo chỉ thị của Bộ đã tăng cường thêm lực lượng vào chiến trường. 2.563 cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành đội ngũ lên đường, chủ yếu là vào chiến trường B2. Anh Cao Pha, Phó Tư lệnh binh chủng, đi chiến trường đường 9. Anh Nguyễn Đức Trúng, Tham mưu trưởng, đi chiến trường B3, Tây Nguyên. Anh Nguyễn Tư, Phó Tham mưu trưởng, đi chiến trường Trị Thiên, Huế. Những ngày này trong binh chủng đặc công, không khí lên đường đi chiến trường đã thực sự trở thành những ngày hội. Mãi sau ngày 2 tháng 9 năm 1967, tôi mới được lệnh lên đường vào Nam chiến đấu. Thế là điều mơ ước đến cháy bỏng trong tôi đã được thực hiện, mong ước được trở lại chiến trường. Không một vấn vương bịn dịn nào níu kéo đối với lần lên đường này. Đã hơn 10 năm tập kết ra Bắc, tôi vẫn sống độc thân. Suốt khoảng thời gian dài ấy, tôi và những đồng đội của tôi đã thực sự sống một cuộc sống mong đợi bởi ngày đêm tiếng gọi của chiến trường cứ hối thúc đối với những người con miền Nam, trong đó có tôi, đến lúc này vẫn còn ở lại miền Bắc. Đi theo đường nào, bằng phương tiện gì, đó là công việc của trên, do trên quyết định mà cá nhân chỉ có nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng về phần mình, tôi phải chuẩn bị phương án khó khăn nhất, phải sẵn sàng mọi thứ cho hành quân bộ theo con đường xẻ dọc Trường Sơn, kể cả việc chiến đấu với địch mở đường mà đi. Nhưng không hiểu vì sao lúc này tôi lại mơ về một cuộc hành quân bằng xe đạp như tiểu đoàn 1 đặc công đã từng thực hiện hồi đầu năm 1967 mà tôi được chứng kiến. Hôm ấy vào một buổi sáng tháng giêng, tiết trời rét đậm, vì có đợt gió mùa đông bắc bổ sung từ thông Hoàng Gián đông triều, toàn tiểu đoàn hành quân bằng xe đạp ngược theo đường 18 lên phả lại qua Bắc Ninh xuôi về hướng Nam. Lúc ấy không quân của Mỹ đang đánh phá miền Bắc rất dữ, hầu hết các cầu phà đều bị bom đạn Mỹ phá hỏng. Trong tình hình ấy, hành quân bằng xe đạp có vẻ an toàn, vừa cơ động, nhưng cũng có trục trặc xảy ra. Đó là một đại đội trưởng của tiểu đoàn này đi xe còn chưa thạo, nên ngày đầu va quệt, ngã bị thương phải vào nằm viện. Bài học được rút ra là do giản đơn chủ quan, cho là xe đạp không có gì phức tạp, ai cũng đi được, nên đã không chú ý kiểm tra, nhắc nhở, mọi người phải tập luyện thật tốt trước lúc lên đường. Tôi đang suy nghĩ chuẩn bị về chuyến đi sắp tới, thì được bộ gọi lên phổ biến, chuẩn bị sẵn sàng cùng đi với anh Phạm Hùng. Tôi chưa hiểu thế nào thì đồng chí đại diện của Bộ đã giải thích và nói rõ thêm. Đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngừng một lát, đồng chí đại diện Bộ hạ giọng, vừa như tiết lộ bí mật riêng với tôi, vừa cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến đi. Anh Phạm Hùng vào trong đó phụ trách bí thư Trung ương Cục thay anh Nguyễn Chí Thanh vừa mới mất. Tôi thật sự xúc động khi thấy được tính chất quan trọng của chuyến đi. Tuy các anh ở trên bộ không giao nhiệm vụ, nhưng tôi tự ý thức được rằng mình sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ anh Phạm Hùng suốt chặng đường. Mặc dù lúc ấy chưa được trên phổ biến ngày giờ và cách thức đi như thế nào. Hai hôm sau, ở trên điện xuống Bộ Tư lệnh Binh chủng nhắc tôi chuẩn bị gấp các thủ tục để đi làm hộ chiếu. Nhận điện xong, tôi thấy mình ngỡ ngàng, khó hiểu. Bởi nói đến hộ chiếu là nói đến việc đi nước ngoài, nói đến công tác ngoại giao, điều không bao giờ tôi nghĩ tới. Nhưng rồi mọi suy đoán không tìm ra đáp số đã được các anh ở trên giải đáp liền sau đó. Xin cấp hộ chiếu là để tạo điều kiện cho tôi đi theo đường công khai, hợp pháp, bằng phương tiện máy bay. Tất nhiên sẽ phải vòng vèo qua một số nước rồi mới đến B2. Dù sao thì cũng nhanh gấp nghìn lần nếu hành quân bộ theo đường Trường Sơn. Đại để là như vậy, còn cụ thể phải làm gì, đi đường nào sẽ có hướng dẫn sau, anh khỏi lo. Thế là tôi đã thực sự yên tâm, một thứ yên tâm xen lẫn bồn chồn, chờ đợi cùng với những lo lắng. 3 ngày sau, khi làm xong hộ chiếu, chiếc xe Comanca đưa tôi thẳng đến sân bay Gia Lâm vào một buổi sáng dịu mát, bầu trời trong xanh, dấu vết bom đạn Mỹ vẫn hằn trên mặt sân bay, trên các tấm mái tôn của nhà chờ, lỗ chỗ nhiều vết đạn tạo thành những hoa nắng hình tròn lung linh in xuống nền nhà. Thoáng có bóng người đi lại, ngồi đứng trong nhà đợi. Đến gần mới rõ, đó là phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do anh Trần Bửu Kiếm dẫn đầu, cũng cùng đi chuyến máy bay này. Đồng chí cán bộ giao liên dẫn tôi vào gặp anh Phạm Hùng đang ở căn phòng nhỏ phía bên trái nhà đợi để nhận nhiệm vụ. Vừa đến cửa, tôi chưa kịp chào thì anh Phạm Hùng đã nắm chặt tay tôi, giọng sởi lời thân mật. Tư Cường phải không? Dạ. Tôi đáp lại rồi cứ thế ngắm nhìn anh. Anh vận bộ đồ công tác bằng vải tuyết si màu ghi, thắt ca vát màu nâu sẫm. Dáng vẻ một người làm công tác ngoại giao có chú ý đến sự trải chuốt, nhưng vẫn tỏ rõ là một cán bộ đức độ. Cái giản dị, đôn hậu, chân thành vẫn hiện đậm trên khuôn mặt, tỏ rõ trong cử chỉ, lời nói. Bom Mỹ đã làm cho căn phòng biến dạng, cửa kính vỡ, tường có vết nứt và một mảng vữa đã rơi, trơ ra hàng gạch phía sau mốc xám. Nhưng những nhân viên hàng không có trách nhiệm tiếp khách vẫn tạo cho căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp với bộ bàn ghế được kê ngay ngắn. Trên đặt một bộ ấm chén của nhà máy xứ Hải Dương trắng muốt, có cả một gói chè hồng đào và gói thuốc lá Điện Biên bao bạc. Anh Phạm Hùng kéo ghế bảo tôi ngồi. Trước hết, anh biểu dương tôi. Khá lắm, từ kiếm đâu ra được cái bộ đồ com lê vừa in, nòm y hệt một nhân viên ngoại giao thực thụ, chứ không phải là đặc công cộng sản. Tôi còn chưa kịp thưa lại, thì anh Phạm Hùng vào việc luôn. Bằng giọng nói sôi nổi, thân mật, anh chỉ thị. Tôi và Tư đi cùng với đoàn của anh Trần Bửu Kiếm, đóng vai đoàn viên. Khi lên máy bay ta ngồi hàng ghế sau cùng để tránh con mắt tò mò của những người lạ mà mình không biết họ là ai, làm gì, quốc tịch nước nào. Mọi việc xử trí đã có anh Trần Bửu Kiếm lo, ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là không nói chuyện. Rồi anh cười sảng khoái nói tiếp, ngậm miệng ăn tiền mà Tư. Ngoài kia máy bay đã nạp xăng, động cơ bắt đầu khởi động, bật thành một âm thanh ầm ĩ gầm xé vang xa, làm náo động cái khoảng không gian hẹp, ập đến nhà chờ. Anh Phạm Hùng nhìn đồng hồ, rồi kết luận như một mệnh lệnh lên đường. Chặng đầu hãy cứ thế, các chặng sau sẽ tùy thuộc vào diễn biến cụ thể mà có bổ sung. Đã gần đến giờ máy bay cất cánh, tất cả chúng tôi đều tề tựu dưới chân máy bay, nơi hành khách lên xuống. Cuộc tiến đưa không diễn ra đáp từ mà chỉ có những cái bắt tay lắc mạnh kèm theo những lời chào thắng lợi và những cái nhìn vừa lưu luyến vừa kiên nghị của những người ở lại đối với người ra đi. Tất cả đều diễn ra nhanh gọn, máy bay lăn bánh trên đường băng rồi tăng tốc rời khỏi mặt đất, nâng dần độ cao. Bầu trời trong suốt nhìn từ trên xuống không một gợn mây, cảnh vật hiện ra dưới nắng sớm đầu thu thật đẹp. sông Hồng hết hung dữ, chảy hiền hòa quanh co uốn khúc như dải lụa đào bay theo gió. Bên phía tả ngạn hiện rõ những chuôm nước hình tròn đều cách nhau, vạch thành một đường băng qua cánh đồng huyện Kim Anh đến tận chân dãy núi Tam Đảo. Đó là dấu ngựa gióng sau khi đánh tan giặc Ân trở về dãy núi Sóc Sơn rồi biến mất. Chuyện đã đi vào ký ức, nhận thức của mỗi con người, nhưng hôm nay bay qua đây tự nhiên tôi thấy lòng mình rung động lạ thường. Một trục trặc không nhỏ đã xảy ra ngay ở chặng đường khởi đầu này, đó là hộ chiếu của anh Phạm Hùng vẫn còn nằm tại Hà Nội, mà nguyên nhân là do đồng chí bí thư của anh đã quên không bỏ nó vào cặp cho anh, mặc dù trước khi đi anh đã nhắc đồng chí bí thư nhiều lần về việc này. Sau khi điện xin chỉ thị ở nhà thì được trả lời, máy bay quay trở lại lấy hộ chiếu. Trên đường bay về cũng thật hồi hộp, sợ hệ thống phòng không của ta chưa nhận được điện báo hoặc chưa thông báo kịp thời xuống các trận địa lẻ là có máy bay của ta bay qua thì rất dễ bị thiêu cháy bởi lưới lửa phòng không dày đặc của ta từ mặt đất quạt lên. Rồi thì mọi người cũng nhẹ nhõm thở phào khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Gia Lâm. Ngay lúc đó có một máy bay lên thẳng từ Hà Nội bay sang cũng hạ cánh kề bên làm nhiệm vụ chuyển hộ chiếu đến anh Phạm Hùng. Vì lúc này cầu Long Biên vừa bị máy bay Mỹ đánh hỏng nhịp giữa, cách đây chừng 2 giờ, ô tô không qua lại được. Thế là chỉ trong một ngày, chúng tôi đã 2 lần tạm biệt sân bay Gia Lâm, bay bổng lên bầu trời phía Bắc của Tổ quốc, để rồi chiều hôm ấy có mặt ở thủ đô nước láng giềng. Chặng đường thứ nhất của chuyến đi như vậy là an toàn. Chặng đường thứ hai, chúng tôi qua một số nước trung lập trên máy bay của hãng hàng không Pháp với tiện nghi khá sang trọng. Cùng đi trên chuyến máy bay này có đoàn đại biểu chính phủ Thụy Điển và một số ký giả phương Tây. Vì thế, anh Phạm Hùng đã lưu ý tôi. Ta càng phải giả đò là những đoàn viên thuộc cỡ rất bình thường, làm lạc hướng sự chú ý của những người cùng đi. Nhất là không để bọn CIA giả danh đánh hơi thấy, theo dõi đường đi của ta. Đặc biệt là chặng cuối cùng trước khi đến B2. Anh vẫn không quên nhắc lại, ngậm miệng ăn tiền nghe tư. Mỗi con đường đi tới chiến trường đều có thuận lợi và khó khăn riêng. Con đường nào cũng là kết quả của sự tổ chức tài tình và khoa học của Đảng Quang Vinh, của Bác Hồ Vĩ Đại. Đường mòn Hồ Chí Minh, đường mòn trên biển và đường dây hợp pháp mà tôi được Đảng tin cậy cho đi hôm nay đều có những nét độc đáo, trong đó có điểm cho phép được kể cùng bạn đọc, nhưng cũng có những chi tiết hành quân vẫn còn phải giữ kín với thời gian. Chỉ khi đặt chân vào tới chiến trường B2, chúng tôi mới không còn đóng vai nhân viên ngoại giao nữa, mà trở lại sắc áo thân quen của chiến sĩ quân giải phóng thực thụ hoạt động trên đất miền Đông. Quần áo bà ba đen, tăng, võng, tất cả đều bằng sợi tổng hợp, nhẹ, xốp, chịu ngấm nước và cũng mau khô, đầu đội mũ tai mèo, với nắm cơm vắt đeo bên hông. Nhận xong các trang bị như thế, chúng tôi bắt đầu hành quân bộ, vượt qua một đoạn đường mất khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì tới binh trạm đầu tiên kề với mảnh đất Đông Nam Bộ. Lúc ấy khoảng lối 18 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 1967. Tại đây đã có một tổ giao liên vũ trang chờ sẵn để đón chúng tôi. Sau khi trả lời đúng mật khẩu, các đồng chí giao liên mừng rỡ đến ôm chầm lấy anh Phạm Hùng và tôi. Tụi cháu chờ các chú hoài à. Các chú từ ngoài Bắc vô phải không? Sao các cháu biết? Tôi hỏi lại. Dạ, thấy chú mập quá mà. Chúng tôi lên đường ngay. Khi trời vừa chạng vạng tối thì cũng tới xóm giữa Lò Gò, Tây Ninh, nơi ở và làm việc của anh Nguyễn Hữu Thọ. Anh Thọ từ trong căn nhà nhỏ xinh lợp lá trung quân với dáng vẻ nhanh nhẹn bước vội ra sân, chìa tay nắm chặt tay anh Phạm Hùng. Hai người cứ thế ôm nhau trong yên lặng hồi lâu. Một niềm vui gặp mặt tuy đã được báo trước mà vẫn cứ thấy ngỡ ngàng ở cả hai anh. Anh Thọ đã tổ chức chiêu đãi cơm tối và giữ chúng tôi ngủ lại qua đêm. Thế là sau khi bay qua một chặng đường hàng không vòng vèo, tôi đã đến với chiến trường Đông Nam Bộ. Giây phút đầu tiên thật bồi hồi, xúc động về mảnh đất xa mà gần, lạ mà quen, gắn bó từ lâu, làm thức dậy trong tôi một ký ức khó quên, trở thành máu thịt. Ấy là khi lần đầu tiên được nghe các anh giáo viên đặc công quê ở Đông Nam Bộ kể về trận đánh theo kiểu đặc công đầu tiên ở quê anh tại lớp học đặc công ở Liên khu 5 hồi tháng 10 năm 1952. Chuyện ngẫu nhiên đó mới xảy ra vào một đêm cuối năm 1947. Một du kích sau khi bảo vệ đoàn cán bộ vượt qua đường Tân Ba, Tân Uyên trở về, thì trời đổ mưa to, kèm theo là sấm chớp rất dữ, quần áo ướt sũng, toàn thân run lên vì thấm lạnh. Anh liền đến một cái tháp canh của bọn địch ở cạnh đó trú tạm, vì quanh đấy đều là tráng địa. Nhưng do cái việc liều không tính trước ấy đã giúp anh phát hiện địch có rất nhiều sơ hở, diệt chúng dễ ợt à. Nhưng cái bí mật là lấy đâu ra vũ khí, chí ít thì cũng phải có được dăm ba trái nổ, lựu đạn. Sáng hôm sau, anh dậy sớm tìm đến một đơn vị bộ đội địa phương đóng gần đó, hỏi mượn trái nổ. Lúc này vũ khí thật hiếm, bộ đội tập trung huyện tỉnh cũng chỉ được trang bị loại trái nổ OF do xưởng quân giới miền tự sản xuất, nhưng cũng không được nhiều. Khi đó, đồng chí chỉ huy đơn vị đã nửa đùa nửa thật hỏi, mượn thì phải trả, có chịu không? Chịu chứ. Đồng chí du kích tự tin khẳng định, đánh thắng về tôi trả lại gấp đôi. Có được 3 trái lựu đạn, đêm hôm đó anh đã mang thêm một cái thang, sau đó bí mật tiếp cận, anh bắc thang trèo lên cửa ra vào, cứ thế thả trái nổ xuống chỗ bọn địch đang nằm, chẳng khác gì là thả cái vào lỗ đáo. Chỉ có 3 trái nổ, toàn bộ bọn địch đã bị diệt gọn, thu được 8 súng. 3 tháng sau, đêm ngày 18 rạng ngày 19 tháng 3 năm 1948, từ câu chuyện thắng lợi bất ngờ mà giòn rãi kể trên, du kích Tân Uyên do đồng chí Trần Công An, tức Hai Cà, trợ lý tác chiến huyện đội, đã vận dụng vào trận tháp canh cầu Bà Kiên, ấp Mỹ Chánh, xã Phước Bình, diệt toàn bộ bọn địch ở đây. Tiếp đó, tới đêm ngày 18 rạng ngày 19 tháng 5, đồng chí Trần Công An lại chỉ huy du kích bí mật tiền nhập, cắt rào rồi dùng bộc phá tự chế FT phá tường, đánh sập tháp canh cầu Bà Kiên lần thứ hai. Các kiểu công đồn đặc biệt đó được anh em đặt cho cái tên là đặc công. Những chuyện trên tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng đã gây cho tôi những cảm xúc không quên với những người đi trước. Tất cả những sự kiện và những con người đó trên chính mảnh đất mà tôi đang đứng này cứ nối tiếp hiện lên như cổ vũ khích lệ tôi về một quá khứ thật anh hùng. Sáng hôm sau, tôi lên chào anh Phạm Hùng và anh Nguyễn Hữu Thọ, theo đồng chí Giao Liên đưa đến nơi ở và làm việc của anh Sáu Nam, đồng chí Lê Đức Anh, để nhận nhiệm vụ. Tuy mới gặp anh lần đầu, nhưng tôi biết anh cũng qua chuyện kể ở lớp học đặc công Liên khu 5. Ngày ấy, tháng 2 năm 1952, với cương vị tham mưu trưởng Liên khu 7 Đông Nam Bộ, anh tổ chức một đoàn gồm 10 cán bộ của các tiểu đoàn chủ lực đã từng tham gia nhiều trận công đồn đặc biệt và đã tham gia lớp huấn luyện kỹ thuật tác chiến đặc công ở Sình Bà Đá, chiến khu D hồi năm 1949, đi cùng với anh ra Bắc công tác. Trên đường đi, đoàn có nhiệm vụ phổ biến kinh nghiệm chiến đấu đặc công cho một số tỉnh mà đoàn sẽ đi qua, trong đó có lớp huấn luyện ở Liên khu 5. Như vậy là anh đã gắn bó với đặc công ngay từ buổi sơ khai, chứng kiến những bước phát triển của lối đánh giặc độc đáo này. Sự gắn bó vô hình giữa anh và tôi, những người chiến sĩ đặc công của Nam Trung Bộ, cũng bắt đầu từ cái buổi ra đi xa xưa của anh. Hôm nay anh gọi đến giao nhiệm vụ, tôi thấy anh vẫn rất say sưa tâm đắc với binh chủng và cách đánh của đặc công. Mặc dầu lúc này công việc rất khẩn trương, anh vẫn lưu tôi lại đây một tuần để trao đổi công việc. Anh đã kêu cả anh Ba Trần, tức Trần Văn Danh, cục phó quân báo, Hai Nghiêm, cục phó tác chiến miền, đến cùng nghe tôi báo cáo tình hình phát triển của lực lượng đặc công và những kinh nghiệm tổ chức xây dựng và chỉ huy chiến đấu của lực lượng đặc công ở các chiến trường B1, B3, vân vân mà Bộ Tư lệnh Đặc công đã giao cho tôi nhiệm vụ vào báo cáo với B2 trước lúc lên đường. Thật cảm động được các anh dành cho sự ưu ái này, nhưng cũng vì thế mà tôi trở nên lúng túng, không biết báo cáo như thế nào nên bắt đầu từ đâu. Rồi phút im lặng đó cũng trôi nhanh, tôi lần lượt báo cáo cùng các anh những chỉ thị của Bác Hồ, của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng sau những lần trực tiếp nghe đại diện đặc công và những kinh nghiệm tổ chức xây dựng và chỉ huy chiến đấu của lực lượng đặc công lên báo cáo về tình hình tổ chức lực lượng, huấn luyện chiến đấu chi viện cho tiền tuyến miền Nam, về các trận đánh vừa có hiệu suất chiến đấu cao vừa mang lại những bài học chỉ đạo nghệ thuật tác chiến đặc công như các trận Tua Hai, Tây Ninh, Núi Thành, Quảng Nam, Pleme, Pleiku, v.v. Quá trình nghe tôi trình bày, anh Ba Trần đã hỏi sâu hơn về đơn vị đặc công tham gia đánh vào trại lính Mỹ Holloway ở thị xã Pleiku vào hồi tháng 2 năm 1965, bởi đây là một trận đánh có sức thôi động mạnh mẽ, buộc Nhà Trắng đã phải khẩn cấp họp Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định di chuyển phụ nữ, trẻ em Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Anh Hai Nghiêm thì lại khai thác các khía cạnh về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến đặc công, về cách tổ chức hợp đồng chiến đấu giữa đặc công và bộ binh trong chiến dịch tổng hợp. Sự chú ý theo dõi và những câu hỏi xen kẽ của các anh càng khích lệ tinh thần phấn hứng trong tôi, khiến tôi càng say sưa kể. Từ những đơn vị nhỏ lẻ lúc đầu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Quân báo Bộ Tổng tham mưu, đến giữa năm 1966, Quân ủy Trung ương đã quyết định hợp nhất 3 đơn vị, Lữ đoàn 305 dù trực thuộc của Bộ, Trung đoàn 426 đặc công trực thuộc Cục Quân báo và Đoàn 126 đặc công nước trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân để thành lập binh chủng đặc công. Với tư cách là người được chứng kiến trực tiếp, tôi đã tường thuật tỉ mỉ cùng các anh về buổi Bác Hồ đến thăm Trung đoàn 426 đặc công và xem trung đoàn này trình diễn kỹ thuật, chiến thuật đánh căn cứ Mỹ, tổ chức tại Trường Dân tộc Trung ương vào tối ngày 19 tháng 3 năm 1967. Dưới ánh đèn pha cực sáng, mọi người nhìn rõ Bác ngồi trong sương đêm giá lạnh với cái dáng vẻ ung dung, thư thái. Thỉnh thoảng chòm râu bạc của Bác lại rung rung, kèm theo là nụ cười đôn hậu, ân tình, tỏ ý bằng lòng các chiến sĩ đặc công thực hành kỹ thuật tiềm nhập giỏi như có phép thuật tàng hình, bò sát nơi Bác ngồi mà Bác không biết. Khoa mục huấn luyện kết thúc, tiết trời càng lạnh, Bác vẫn ở lại nói chuyện với cán bộ chiến sĩ có mặt trong buổi tập tối hôm đó. Một không khí trang nghiêm mà ấm tình cha con lan tỏa khắp hội trường lớn của Trường Dân tộc. Bác nói ngắn gọn mà sâu sắc, chứa đựng những vấn đề rất cơ bản về phương hướng, nội dung, nguyên tắc cho bước đi lên mãi mãi của binh chủng. Đặc biệt, chúng tôi được Bác chỉ thị một cách đầy đủ, rõ ràng về nhiệm vụ, tính chất của binh chủng. Đặc công, tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Ngay hôm đó và mãi mãi sau này, chúng tôi ghi lòng tạc dạ lời dạy bất hủ của Bác đối với binh chủng. Đó chính là một mệnh lệnh quân sự, một chỉ thị lãnh đạo của vị lãnh tụ, vị thống lĩnh tối cao của dân tộc, của Đảng Quang Vinh mà mỗi cán bộ chiến sĩ đặc công phải tâm niệm, nghiêm chỉnh chấp hành. Ngày 19 tháng 3 năm 1967, ngày Bác đến thăm và chỉ thị những điều quý báu và công bố chính thức ngày thành lập binh chủng đặc công. Đến ngày cuối cùng của một tuần lễ, tôi lưu lại ở nơi làm việc của anh Lê Đức Anh. Hôm đó anh mới chính thức giao nhiệm vụ. Đông Nam Bộ là đất dụng võ của đặc công đấy. Tình hình đang rất khẩn trương, hướng nào cũng cần có đặc công. Đồng chí vào thời điểm này là rất đúng lúc. Không gian yên ắng, một chút yên ắng thật hiếm ở nơi chiến trường đang còn đặc quánh cái mùi hăng hăng đến khó chịu của bom đạn Mỹ trút xuống sau hai cuộc phản công mùa khô vẫn còn lan tỏa quanh đây. Anh nghiêm nghị nhưng vẫn thấy cái sởi lời dễ gần. Giọng anh pha trộn nhiều miền của đất nước nhưng vẫn thoáng nghe được cái âm sắc của Thừa Thiên, Huế, nơi quê anh, nhỏ nhẹ, chậm rãi, dễ nghe. Là chiến sĩ đặc công lại về công tác ở phòng đặc công, đồng chí về đó sẽ rõ công việc phải làm, quyết tâm có rồi, lúc này là suy nghĩ tìm biện pháp thực hiện. Tôi vẫn chăm chú tiếp nhận nhiệm vụ anh giao, nhưng đến đây anh đứng dậy chủ động chìa tay nắm chặt tay tôi, nét mặt anh rạng rỡ. Chúc đồng chí thu nhiều thắng lợi. Tôi rút chân đứng nghiêm chào theo tư thế quân sự. Anh nắm tay tôi lần nữa, nói thêm như có ý nhấn mạnh. Tình hình khẩn trương lắm rồi, vấn đề lúc này là phải hành động. Không khí chiến trường, phong cách năng động của người chỉ huy ở nơi anh đã truyền sang tôi một cách mạnh mẽ bằng chính những cử chỉ lời nói của anh. Tôi hăm hở về nhanh với gia đình đặc công của mình. Đó là phòng đặc công trực thuộc Bộ Tổng tham mưu miền, có bí danh là 216. Gọi là gia đình vì ở đó tôi sẽ được gặp lại bạn bè, đồng chí đã từng san sẻ niềm vui, nỗi nhớ những ngày đầu tiên khi mới tập kết ra Bắc, từng cùng nhau qua các lớp chuyển binh chủng, qua khổ luyện kỹ thuật ở Xuân Mai, Vĩnh Phú, ở biển Hải Phòng, để rồi lần lượt bổ sung vào chiến trường, trong đó có phòng đặc công miền. Gọi là phòng nhưng cơ cấu tổ chức cũng thật đặc biệt, có ban tham mưu, chính trị, hậu cần để làm chức năng vừa xây dựng, huấn luyện đặc công nói chung, vừa chỉ huy các đơn vị đặc công trực thuộc miền trong các đợt hoạt động độc lập, trong các chiến dịch binh chủng hợp thành và các chiến dịch tổng hợp do Bộ Chỉ huy miền và Trung ương Cục chủ trương. Việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 14 và Nghị quyết Bộ Chính trị chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam của ta sang một thời kỳ mới. Khi về phòng đặc công miền, tôi mới dần dần biết ra những công việc phải làm đã được trong này tiến hành rất sớm. Mọi công việc đã gần như đâu vào đó. Tập thể phòng đặc công miền đã quy tụ được những con người đảm đang, tháo vát, rất năng nổ với công việc cụ thể, nhưng cũng có cái tầm nhìn xa. Có đến đây, có vào đây mới thấy hết mảnh đất miền Đông này hoàn toàn có quyền tự hào là cái nôi của phương thức tác chiến đặc công. Từ xây dựng thế trận, tổ chức lực lượng và những cung cách làm ăn mới của bộ đội đặc công trong thời kỳ chống Mỹ đã được Bộ Tư lệnh miền chỉ thị sát sao, được tập thể phòng đặc công miền thực hiện một cách suôn sẻ và sáng tạo. Cho đến lúc ấy, các sư đoàn bộ binh 5, 7 và 9 đều có tổ chức một đại đội đặc công lấy phiên hiệu thống nhất là C-100. Sau phát triển thành tiểu đoàn cũng lấy phiên hiệu thống nhất là D-28. Để tiện quản lý và chỉ huy chiến đấu độc lập hoặc hợp đồng binh chủng. Ngoài ra phòng còn trực tiếp nắm hai tiểu đoàn đặc công cơ động trực thuộc miền, đảm đương nhiệm vụ độc lập hoặc nằm trong đội hình chiến dịch trên các hướng chủ yếu, tham gia đánh các trận then chốt. Từ tháng 5 năm 1967, Trung ương Cục và Quân ủy miền quyết định giải thể Quân khu 7 và Quân khu Sài Gòn ra định, thành lập thành 6 phân khu trực thuộc Bộ Tư lệnh miền để tiện việc tổ chức chỉ huy và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Mỗi phân khu, trừ phân khu 6 nội đô, đều có từ 1 đến 2 tiểu đoàn mũi nhọn, được trang bị mạnh, được huấn luyện thêm về chiến thuật và kỹ thuật đặc công, làm nhiệm vụ tiếp ứng cho lực lượng nội đô đánh chiếm các mục tiêu đã định như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Dinh Độc lập, Đại sứ quán Mỹ, Tổng nha cảnh sát, biệt khu thủ đô, vân vân khi có lệnh. Để hỗ trợ cho hai lực lượng này làm nhiệm vụ, hai sư đoàn 9 đứng chân ở Tây Ninh, sư đoàn 7 đứng chân ở Lái Thiêu sẽ bước vào chiến đấu phối hợp khi cần thiết. Việc phân chia như trên là để thực hiện 5 phân khu theo 5 hướng từ ngoài đánh vào, kết hợp cùng phân khu 6 với lực lượng trong tay có 11 đội biệt động làm nòng cốt, nổi dậy từ trong đánh ra, chiếm các mục tiêu quan trọng trong nội đô. Tuy chưa được giải thích cụ thể bằng những việc chuẩn bị khẩn trương và hối hả, bằng việc tổ chức phân chia lại chiến trường, chúng tôi tự phán đoán có lẽ Đông Nam Bộ được coi là hướng chính, trong đó Sài Gòn và vùng ven là nơi sẽ diễn ra các trận then chốt quyết định. Nghĩ như thế, tôi càng phấn hứng và tự hào được có mặt trên mảnh đất, sắp sửa diễn ra trận bão lửa đầy ý nghĩa, góp phần làm chuyển biến thật rõ rệt về cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Tôi bắt tay vào việc được phân công nhanh chóng thích nghi hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Phòng đặc công của chúng tôi làm việc ăn ý theo một định hướng thống nhất, tất cả vì phía trước, tất cả cho chiến thắng. Xin được mở ngoặc một chút, 6 phân khu mà bác Tư Cường vừa kể trên gồm: phân khu 1 Bắc Sài Gòn gồm có Tây Ninh và các huyện Hóc Môn, Củ Chi. Phân khu 2 Tây Sài Gòn gồm các huyện ở Tây Bắc Long An, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Thủ, các quận 5, 6, 10 và 11 của Sài Gòn. Phân khu 3 Tây Nam Sài Gòn gồm các huyện Cần Đước, Cần Ruộc, Tân Trụ, Châu Thành, huyện Nhà Bè và các quận 2, 4, 7, 8 của Sài Gòn. Phân khu 4 Đông Sài Gòn gồm có Biên Hòa và huyện Thủ Đức. Phân khu 5 Bắc Sài Gòn gồm có Thủ Dầu Một và các huyện Lái Thiêu, Dĩ An. Phân khu 6 gồm các quận nội thành Sài Gòn. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Đầu tháng Chạp năm Đinh Mùi, anh Lê Đức Anh lại có điện xuống lệnh cho tôi phải về gấp Bộ Chỉ huy miền có việc cần. Linh cảm như báo trước phải tạm xa nhau, các anh chỉ huy ở phòng đặc công đã tổ chức một cuộc liên hoan gọn nhẹ, tinh thần là chủ yếu, gọi là để đánh dấu buổi hợp tan. Tuy mới sống bên nhau chưa được bao lâu, nhưng khi phải chia tay thì giữa người ở lại và tôi, người ra đi, đều tỏ ra quyến luyến, pha chút bùi ngùi. Tôi đi trong không khí oi nồng của một cuộc hành quân mới được Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ ở Sài Gòn cho bật đèn xanh thực hiện. Bầu trời, mặt đất Đông Nam Bộ đang rung lên bởi những tiếng bom, đạn và tiếng động cơ của các loại máy bay, tạo nên một âm thanh căng thẳng, nặng nề. Người phải trả giá cho thất bại sau hai cuộc phản công chiến lược mùa khô vừa qua là binh sĩ Mỹ và gia đình họ. Đối với tướng tá Mỹ ở cả Lầu Năm Góc và Lầu Năm Góc Phương Đông, chỉ Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ ở Sài Gòn, thì đây là một canh bạc khát nước cần phải gỡ. Thế là ngày đêm bọn họ đã lao vào hoạch định một kế hoạch phản công mới một cách rất tự tin, bởi số lính Mỹ từ chính quốc được đưa sang chẳng những bù đủ số đã chết trận mà còn nâng tổng số lên tới 1,525,000 tên. Cuộc hành quân mang tên Hòn Đá Vàng nằm trong khuôn khổ giai đoạn đầu của cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ 3 do Sư đoàn 25 Tia Chớp Nhiệt Đới Mỹ đảm trách đánh vào vùng Cà Tum. Chiến khu C đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 1967 là một ví dụ nữa về sự bị động trong chỉ đạo chiến lược của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Đế quốc Mỹ lúc này vẫn chưa phát hiện được ý đồ chiến lược của ta, chưa biết rằng bão lửa đang sắp sửa rội xuống đầu chúng. Tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ thì trước mặt đã hiện ra nơi ở và làm việc của Bộ Tư lệnh miền. Hình như đã có sự chờ sẵn, vừa thoáng thấy tôi, anh Lê Đức Anh đã ra cửa. Vào nhà, anh siết chặt tay tôi, khỏe không, quen đất miền Đông chưa? Dạ, đã ạ. Cảm tưởng thế nào? Dạ, tôi muốn báo cáo với anh về những ấn tượng đẹp đối với bạn bè đồng chí mà tôi đã gặp lại, về công tác mà tôi đã cùng với các anh chỉ huy ở phòng đặc công bàn bạc nhất trí đang triển khai thực hiện. Nhưng lúc này đây tôi muốn chờ đón mệnh lệnh anh giao, vì anh điện phải lên gấp mà. Anh chưa đi ngay vào việc, cũng không thấy ở anh có biểu hiện gì là vội vã, khẩn trương. Tình hình rồi đây sẽ sáng sủa, anh mở đầu, vì ta đang ở thời điểm có thể làm ăn lớn. Ta cố gắng thì địch cũng không thể ngồi yên, nhất là kẻ địch mà chúng ta phải đối đầu lại rất thực dụng, có tiềm lực kinh tế và quốc phòng. Vấn đề là ai vững vàng, kiên định. Anh tin ở cấp dưới, tin ở tôi, nhưng có lẽ anh vẫn cho rằng điều này đúng. Tôi mới vào chưa được thử thách thực tế, thì sự kiên định và vững vàng càng trở nên cần thiết. Không có ý chí mạnh, không có tư tưởng tiến công, thì mọi tư duy quân sự khác sẽ trở thành vô nghĩa, vì nó không có một nền tảng nào vững chắc để dựa cả. Anh nói ngắn mà chứa nhiều hàm ý. Tôi vẫn chăm chú đón nhận những điều anh căn dặn. Thì bỗng giọng anh trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề. Bộ Chỉ huy miền đã thống nhất cử đồng chí xuống giữ chức tư lệnh phó phân khu 3. Ngừng một lát, anh lệnh tiếp ngắn gọn. Phải đi ngay bây giờ, không được chậm. Anh lấy từ trong cặp một phong bì nhỏ có đóng dấu đỏ tối mật ở chính giữa và ở các mép dán đưa tôi. Thái độ vừa tin cậy nhưng nghiêm khắc. Anh nói rành rọt từng tiếng. Bộ Chỉ huy miền giao cho đồng chí cầm bản mệnh lệnh này. Anh nhấn mạnh thêm, phải giữ cẩn thận như vật bất ly thân, xuống thẳng sở chỉ huy, đưa tận tay cho anh tư thân, tức anh Huỳnh Công Thân, tư lệnh phân khu, và nhắc các anh dưới đó đến giờ quy định mới được mở. Vừa phấn khởi tự hào, vừa xúc động, hai tay tôi run run đón nhận phong bì thư mật lệnh với một ý thức rất rõ về trọng trách trên giao. Lời căn dặn của đồng chí tham mưu trưởng miền đến giờ quy định mới được mở đã nhắc nhở, thúc giục mạnh mẽ tôi hăm hở lên đường. Ngày 17 tháng Chạp năm Đinh Mùi, từ nơi làm việc của anh Lê Đức Anh, tôi theo các đồng chí giao liên hướng dẫn xuống phân khu 3, còn gọi là mặt trận Tây Nam Sài Gòn, gồm phần lớn địa bàn thuộc tỉnh Long An, là đường hành lang chiến lược nối thông từ Trung ương Cục với đồng bằng sông Cửu Long đến tận miệt rừng U Minh, thấu tới cả Mâu, Năm Căn. Vì thế mà Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Sài Gòn đã có cả âm mưu bóp nghẹt tối đa con đường này bằng tất cả phương tiện vũ khí hiện đại có trong tay. Và ta không có cách nào khác là phải chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, kể cả sự hy sinh để đi tới. Đi bằng nhỏ lẻ, âm thầm, luồn lách, tránh mọi sự dò tìm, vây bắt của quân thù. Đi bằng các đơn vị hợp thành, đối đầu với quân địch, đánh địch, nhổ đồn bót, phá vòng vây địch mà hướng tới. Con đường hành lang ấy vẫn sống, vẫn nối thông, chuyển động như một mạch máu trong cơ thể hoàn chỉnh của chiến trường B-2 trong suốt thời gian đánh Mỹ. Từ bến cầu Tây Ninh, men theo hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, xuôi theo hướng Tây, Nam, cứ xuyên màn đêm mà đi. Mất đúng 4 đêm, chúng tôi mới tới huyện Đức Huệ, địa bàn của tỉnh Long An. Từ đây, quang cảnh mang dấu ấn đồng bằng Nam Bộ với những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, cắn tận chân trời, ngang dọc là những con kênh thẳng tắp, vạch thành các ô cờ đẹp mắt. Cũng từ đây, đoàn của chúng tôi gồm có 7 anh em đi trong không khí căng thẳng. Ban ngày, đề phòng cái thằng cán gáo, đêm xuống lại pháo bầy tọa độ, kèm theo đó là muỗi chét của vùng hoang cỏ lác. Càng xuôi về phía đông nam, địa hình càng trống trải, phần lớn là các đồng cỏ xen kẽ những vạt rừng tràm, về mùa này vẫn còn xâm xấp nước, rất khó đi. Đêm thứ 5 của cuộc hành trình, chúng tôi tới địa phận Đồng Tháp 10. Một cảm xúc lâng lâng rộn lên trong tôi về cái địa danh thân quen mà hấp dẫn nay mới được tận mắt nhìn thấy. Một luồng gió trong lành từ 4 hướng của cánh đồng vẫn đang còn ngập nước, thổi nhẹ vào da thịt, gây cảm giác dễ chịu, xua vợi đi cái mệt nhọc sau nhiều đêm liên tục hành quân. Nói tới Đồng Tháp 10 là liên quan đến mùi thơm ngào ngạt quyến rũ của hoa sen, gợi cảnh trong trắng thơ mộng ở nơi đây. Nhưng trước mắt tôi lúc này lại không hoàn toàn như thế, mà chỉ một màu nước bạc đơn điệu, một cánh đồng hoang vắng, vì Mỹ, Ngụy đã coi nơi đây là một trong những vùng tự do bắn phá, hủy diệt, khiến cảnh sắc càng thêm u tịch, tiêu điều. Thực tế cay nghiệt của Đồng Tháp 10 đã là mệnh lệnh nghiêm túc đối với chúng tôi. Tất cả hành lý đều được bọc gọn vào vài nhựa ni lông, vừa làm phao bơi khi nước ngập quá đầu. Những giấy tờ, tài liệu được gói cẩn thận để sẵn sàng cho cuộc lặn lội đêm nay. Riêng tôi còn thêm việc kiểm tra và bọc thêm 2 lần ni lông nữa ra ngoài cái phong thư mật lệnh của Bộ Tư lệnh miền để không bị ngấm nước, giữ sao cho còn khô nguyên, rõ chữ đến tận tay đồng chí tư lệnh phân khu 3. Mặt trời lặn, màn đêm buông nhanh, giờ phút của cuộc hành quân cắt qua cánh đồng đầy nước bắt đầu, xuất phát từ vùng Ba Thu. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống đồng nước chua phèn, thấy thoải mái, nước ngập đến đâu, gây mát dịu đến đấy. Nhưng đi được khoảng chừng 500 mét, cái mệt xuất hiện. Hai đầu gối mỏi rời, bước đi nặng nề, chậm chạp vì nước cạn, vì nông sâu khác nhau. Có những chỗ nước chùm đầu gối, có quãng nước tới thắt lưng, có đoạn tụt hẫng nước ngập tới cổ. Cứ thế mà đi, đi trong yên lặng và căng thẳng. Phần vì phải nghe ngóng động tĩnh, đề phòng trực thăng của bọn địch đi tuần đêm xả súng liên thanh xuống. Phần vì phải thắng những cái đàn mũi vàng vo ve bám quanh, rồi thêm những bầy đỉa thật to thấy động nước kéo đến. Vào khoảng 20 giờ, bầu trời cuối năm đen kịt, chẳng thấy đâu là bờ nữa, bốn bề chỉ nước là nước. Thì chợt có tiếng động của động cơ trực thăng từ phía Sài Gòn vọng lại. Tất cả vẫn rẽ nước mà đi, coi như không có gì xảy ra cả. Vì nghĩ rằng đêm tối như thế này, máy bay địch có trông thấy cái gì đâu mà phải đề phòng. Tôi đã phải vội nhắc nhở. Chú ý, máy bay địch bay đêm vẫn có mắt đấy. Mắt của nó chính là bộ phận hồng ngoại tuyến. Nó nhìn rõ ta? Một đồng chí đi cạnh hỏi. Không nhìn rõ hình thù người cụ thể, nhưng nếu ta di động là chúng sẽ biết liền. Tôi giải thích thêm. Nghe tôi nói có lý, mọi người im lặng, tiếp tục vừa đi vừa nghe ngóng. Tiếng ầm ĩ tắt dần, không gian trở lại im ắng, chỉ còn cái bát ngát mênh mông của một vùng đồng nước rộng lớn, đơn điệu như mặt biển cả, không thấy đâu là bờ. Thỉnh thoảng bắt gặp một cái roi cỏ, lác đác có một ít cây tràm hoang dại, gầy còm, cong keo, chắc chỉ cao độ quá đầu người. Bỗng lại nghe tiếng động cơ trực thăng âm y vẫn từ phía Sài Gòn dội lại, mỗi lúc mỗi gần. Tôi liền nhắc nhở mọi người chú ý đề phòng, rồi quay mặt về hướng phát ra tiếng động. Khi thấy ánh đèn sáng đỏ lập lòe nơi đầu máy bay, tôi kịp hô, tất cả đứng im tại chỗ, hạ thấp mình xuống. Quan sát một lượt, tôi thấy mọi người nghiêm túc làm theo. Lúc này không có một vật nào di động, tất cả chỉ còn là những chấm đen cố định trên mặt nước. Máy bay của địch dẹt qua rất thấp, tiếng nổ như xé trời, cánh quạt quay mạnh gây mặt nước sao động, tạo thành những lớp sóng mạnh như muốn xô đẩy chúng tôi, phải gắng không di động. Tôi căng thẳng theo dõi tiếng động của máy bay, hồi hộp chờ đợi nó vòng lại. Bởi vòng lại có nghĩa là ta để lộ, địch phát hiện được mục tiêu, chúng sẽ bắn như đồ đạn xuống với một xác suất rất nhỏ và chỉ một mục tiêu trúng đạn. Thế là địch đã đạt yêu cầu của chuyến đi ăn xương. Nhưng hồi hộp tan nhanh, tiếng động cơ máy bay xa dần, vòng rộng, rồi theo đường số 4 trở về Sài Gòn. Tất cả đứng bật dậy, kèm theo là những tiếng râm ran cười, nói. Thắng lợi đã kích thích tinh thần, nâng bước chúng tôi quên cả mệt mỏi. Quầng sáng nơi cầu Bến Đức mỗi lúc mỗi gần. Đêm nay đã là đêm thứ 6 của cuộc hành trình. Càng gần tới đích càng vất vả, gian nan, phải bì bõm, lội nước liền 4 tiếng đồng hồ, người thấm lạnh, da nhợt nhạt, nhăn nheo. Khoảng 22 giờ, chúng tôi mới tới được điểm vượt đường số 4, chỉ cách Bến Lức chừng 2 cây số. Có thể nghe rõ tàu bo bo của bọn địch đang tuần tiễu trên sông Vàm Cỏ Đông. Dừng lại quan sát động tĩnh và kiểm tra lại hành lý, chúng tôi vượt nhanh qua lộ, đi về địa phận huyện Tân Trụ. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, tức là vừa đúng 23 giờ đêm 23 tháng Chạp năm Đinh Mùi, tôi mới đến nơi ở của anh Tư Chiến, Tư lệnh phó phân khu phụ trách hậu cần. Hôm sau là ngày 24 tháng Chạp, tôi đi thuyền gắn máy đuôi tôm xuống sở chỉ huy phân khu 3, đặt ở nơi tiếp giáp giữa hai dòng sông lớn Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Một người cao to, có nước da đen sạm, với những nếp nhăn hằn trên hai má, đôi mắt thâm quầng, có lẽ vì ít ngủ, nhưng vẫn không làm mờ đi cái kiên nghị, lạc quan. Người đó là anh Tư Thân, là tư lệnh phân khu. Ngay từ phút đầu tiên gặp anh, đã xóa đi trong tôi cái trống trải, bâng khuâng khi đặt chân đến một chiến trường mới lạ. Tuy chưa gặp anh, nhưng được nghe nhiều đồng chí ở trên R nhắc đến anh với nhiều thiện cảm, khiến tôi thực sự mến anh, tin anh trước khi gặp anh hôm nay. Anh nằm vùng, bám trụ ở đất Long An suốt cuộc kháng chiến 9 năm, không đi tập kết, ở lại theo chỉ thị của Đảng. Tổ chức lực lượng cùng nhân dân tiếp tục tham gia chống Mỹ, cứu nước cho đến ngày nay. Những gian khổ, thăng trầm không làm anh già trước tuổi mà trái lại vẫn hoạt bát, tinh nhanh, sôi nổi và nhiệt tình đối với công việc. Anh nói ít nhưng rất năng nổ, tháo vát trong chỉ đạo thực tiễn, tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân để đối mặt với kẻ thù xâm lược. Anh thuộc người, nhớ việc, được cấp dưới và quần chúng mến phục, tin theo. Xem xong giấy giới thiệu của anh Lê Đức anh nhìn tôi một cách thiện cảm, rồi quay ra nói với các anh em trong bộ tư lệnh phân khu với những lời tốt đẹp về tôi, về binh chủng đặc công và đặc biệt về miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Người thứ hai tôi gặp là anh Chín Cần, bí thư tỉnh Long An, kiêm chính trị viên tỉnh đội, nay là chính ủy phân khu 3. Anh người tầm thước, sống hòa mình và rất chân tình. Anh quê ở Chợ Lớn nhưng gắn bó với Long An ngay từ những ngày đầu đánh Pháp, vì Chợ Lớn ngày xưa thuộc của tỉnh Long An. Anh Chín Cần với anh Tư Thân quan hệ mật thiết, gắn bó như hình với bóng, cùng nằm vùng bám trụ trong suốt 2 cuộc kháng chiến. Sau khi biểu dương sự có mặt của tôi ở chiến trường Long An lúc này là rất quý, anh chỉ thị cho tôi. Long An đã có lực lượng đặc công nhưng chiến đấu chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít. Bây giờ anh Tư vô đây, người đã từng làm tham mưu phó đặc công sẽ bổ sung được nhiều kinh nghiệm quý cho đặc công Long An. Chắc chắn chúng ta sẽ hoạt động đạt hiệu quả chiến đấu cao. Một cuộc hội ý trong Bộ Tư lệnh Phân khu được tiến hành nhanh, gọn. Tôi được phân công phụ trách tiểu đoàn bộ binh và một đại đội đặc công nước ra bám đường số 4, đoàn từ Bến Lức đến thị xã Tân An, có nhiệm vụ vừa canh giữ đường, giữ cầu và đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để cắt đường, phá cầu khi có lệnh. Xin được mở ngoặc một chút. Bác Chín Cần ở đây, tức là bác Nguyễn Văn Chính, sau này là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lương thực. Còn bác Tư Thân, tức bác Huỳnh Công Thân, sau là Thiếu tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Mời các bạn cùng nghe tiếp. 4 ngày sau đó, tức là chiều ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Mùi, tôi lại được triệu tập về Sở Chỉ huy Phân khu để chờ giờ bóc phong thư mật lệnh, đón nhận nhiệm vụ cụ thể phải làm. Còn một giờ nữa mới mở lệnh. Chính nhờ cái thời gian đi quá chậm này, tôi mới có điều kiện định vị được Sở Chỉ huy của mình. Nằm lọt thỏm giữa một hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, nơi mà tàu thuyền của địch luôn luôn tuần tiễu, ruồng bắt. Vậy mà chẳng ai bận tâm đến cái thực tế gay cấn ấy. Trái lại các anh vẫn lạc quan, bình thản trong công việc của mình. Khác chăng là ai nấy đều rất gọn nhẹ. Có động là phân tán liền, không để lại một dấu vết khả nghi nào. Họp bàn thống nhất phân công cụ thể, rồi lại phân tán mỗi người mỗi hướng. Đến một vùng đã được phân công mà chỉ đạo phong trào, mà chỉ huy chiến đấu. Cái chu kỳ điều hành chỉ huy thích nghi với một chiến trường ở một vùng sông nước, sình lầy, kế cận với Sài Gòn này, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, gây thành nếp quen, thành phong cách. Sở chỉ huy cũng được hiểu theo một khái niệm rất nhạy hoạt như giọt thủy ngân trong nhiệt kế. Không nhà cửa, không bàn ghế, không địa danh cụ thể, mà là nhạy biến, thoát ẩn, thoát hiện. Lúc ở Đức Huệ, khi về Đức Hòa, lúc luồn sâu quanh Bến Lức, Tân An, có khi vượt qua đường số 4, xuống miệt Tân Trụ, Cần Đước, chi chít sông ngòi, kênh rạch. Phân tán từng người, khoét thân dừa nước mọc hai bên bờ sông, nơi gặp của hai đầu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, để ở theo cái kiểu luồn lạch, chui lùi hết ngày này sang tháng khác. Có lúc tưởng chừng như không chịu nổi, vậy mà các anh vẫn tồn tại, lạc quan, vẫn hoạt động theo các dự kiến đạo vạch, bởi các anh có lòng dân ủng hộ, một thứ áo giáp, một loại trận địa vững chắc bảo vệ cho sự tồn tại của các anh. Không có dân thì chẳng có gì hết. Giờ mở lệnh đã đến, lúc ấy khoảng 17 giờ ngày 30 Tết, tim tôi đập nhanh và có lẽ các anh trong Bộ Tư lệnh Phân khu cũng có chung tâm trạng như thế, đều hồi hộp dán mắt vào nơi tay anh Tư Thân đang run run bóc phong thư một cách lẹ làng nâng niu. Phong thư mở, một tờ phơ lưu màu trắng nhẹ mỏng hiện ra trước mắt mọi người. Lệnh tiến công và nổi dậy bắt đầu vào giờ ngày 30 tháng 1 năm 1968. Anh Tư Thần dõng dạc đọc rồi ngừng lại đưa mắt nhìn nhanh một lượt như muốn san sẻ niềm vui với cả Bộ Tư lệnh. Hai mắt anh nheo lại để khỏi phải dùng kính, giọng nhấn mạnh đọc tiếp. Trên toàn tuyến phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết tâm chiến đấu đã được R thông qua, phải kịp thời báo cáo các diễn biến về R. Sự dồn nén của mong đợi có dịp bung ra, mọi người nhẹ nhõm thở phào, phấn khởi vì bao ngày chuẩn bị vất vả công phu nay được tiến hành. Nhưng cũng rất bất ngờ, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng trên cho khởi sự đúng vào thời điểm Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Tư Thân, anh Chín Cần cười vui sảng khoái như để động viên củng cố lòng tin cho mọi người trước lúc lên đường. Anh Tư Thân nhấn mạnh, địch càng bị bất ngờ, theo tin tức từ cơ sở của ta báo, những ngày gần đây bọn địch phán đoán ta đang chuẩn bị tấn công, nhưng chúng không tin ta sẽ đánh vào dịp Tết. Mặc dù địch đã ra lệnh báo động toàn miền, hủy bỏ lệnh ngừng bắn trong dịp Tết, song lại chưa có sự chuẩn bị đối phó cụ thể. Ta cần khai thác triệt để yếu tố bất ngờ này, nhất là những giờ phút đầu của ngày N, không được chệch choạc trước sau mà phải đồng loạt, không để địch rảnh tay ở nơi này, tập trung lực lượng đối phó ở nơi khác. Cuộc họp nghe phổ biến mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng ai nấy đều thông suốt tư tưởng, hiểu rõ nhiệm vụ vì mọi việc đã được chuẩn bị từ trước. Chúng tôi chia tay lên đường trở lại các hướng, các mũi mà mình được phân công ngay khi trời còn chạng vạng. Xa xa về phía tây vẫn còn ửng hồng, báo hiệu mặt trời chưa lặn hẳn. Từ sở chỉ huy cơ bản, tôi trở lại vùng Bến Lức với nhiệm vụ được giao cụ thể hơn, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, đồng thời tổ chức lực lượng đánh địch ở quanh khu vực thị xã Tân An, cắt giao thông nhưng giữ cầu Bến Lức để chủ lực ta có thể tiến vào từ hướng Nam, hỗ trợ cho cuộc chiến đấu trong nội đô Sài Gòn khi có lệnh. Đêm 30 Tết ở đây không tối lắm, trời đầy sao và quầng sáng từ các căn cứ của Mỹ ở Tân An, Bến Lức, Sài Gòn hắt lên một màu nhờ nhờ bàng bạc như ánh trăng. Càng về khuya, cái yên tĩnh càng trùm lên khoảng không gian, ít khi ngừng tiếng bom đạn này. Đã 12 giờ rồi, năm Đinh Mão đã trôi qua, nhường lối cho năm Mậu Thân. Tiếng pháo cầm canh, tiếng động cơ của tàu bo bo của bọn địch đi tuần tiễu trên sông Vàm Cỏ Đông, đoàn Bến Lức đã tắt ngấm từ bao giờ. Tất cả đều im ắng, còn vừa đúng 6 tiếng đồng hồ nữa là cái giờ dê thiêng liêng lịch sử. Chúng tôi liên tục so đồng hồ, ba cây kim vẫn đều đều quay vòng. Sao mà lúc này thấy lâu thế? Niềm vui của giây phút nghe anh Tư Tân đọc chiều qua lại được nhân lên trong buổi sáng nay. Sáng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, tức ngày 31 tháng 1 năm 1968. Trời còn chưa sáng rõ đã nghe tiếng súng nổ râm ran từ phía nội đô vọng lại và nghe tiếng hò reo dậy đất của quần chúng nổi dậy ở hướng nam dọc hai bên đường số 4 từ Bến Đức xuôi về Tân An. Từ các xóm ấp, nhân dân kết thành đội ngũ, giương cờ khẩu hiệu băng qua các cánh đồng, các kênh rạch sình lầy lên các lộ lẻ, đổ vào các lộ lớn mỗi lúc mỗi đông thêm. Khí thế chẳng khác nào những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Ninh Hòa quê tôi. Địch không kịp hiểu mô tê về cái hiện tượng này. Mới hôm qua đây tất cả như chìm trong cái ách kìm kẹp của chúng, thì hôm nay tất cả đều bung ra. Người mỗi lúc mỗi đông, cờ băng khẩu hiệu mỗi lúc mỗi nhiều, kết vây thành biển người phá bung bộ máy ngụy quyền ấp xã, vây các đồn bốt lẻ, gọi loa kêu binh sĩ địch trở về với nhân dân, với cách mạng. Đoàn quân tay không đó cứ bừng bừng khí thế tiến công tràn lên mặt đường số 4 vào sát thị xã Tân An, Bến Lức, khiến đám lính ngụy, lính Mỹ đóng ở đây, trong tay dù có đầy đủ súng, đạn, có đầy đủ hàng rào kẽm gai, bãi mìn vật cản dày đặc mà lại hoang mang, run sợ, cứ đứng ở trong đồn bót mà nhìn đội quân tay không đi qua trước mặt. Tôi khi đó cải trang giả dạng nông dân hòa vào đội quân quần chúng cách mạng lên đường số 4 quan sát. Cuộc nổi dậy của nhân dân có sự hỗ trợ của đại đội đặc công nước đứng chân ở Bến Lức và tiểu đoàn bộ binh Đồng Nai sau khi tập kích vào thị xã Tân An rút về đứng chân ở Hưng Long, vừa giữ thế phía sau cho phân khu làm nhiệm vụ phong tỏa đường số 4 không cho bọn địch tiếp viện vào Sài Gòn, tạo điều kiện cho các đơn vị ở hướng Bắc của phân khu đánh vào các mục tiêu đã định trong nội đô như kế hoạch đã vạch ra. Nếu ở hướng Nam, chúng tôi đánh bọn địch chủ yếu bằng sức mạnh của các mũi nổi dậy của quần chúng đã làm tê liệt vô hiệu hóa các đồn bót địch, thực hiện chia cắt chiến trường, thì ở hướng Bắc, mũi tiến công quân sự đã bắt đầu cuộc chiến đấu rất ác liệt ở ven đô trước khi phát triển vào nội đô. Ở hướng chủ yếu này, theo sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Phân khu, 5 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh và 1 đại đội trinh sát đã ém sẵn ở Long Cang, Long Định, Long Sơn, Phước Vân thuộc địa bàn của huyện Cần Đước, Tân Trụ, Phước Lại, Cần Ruộc. Đây là một việc làm thật công phu với bao khó khăn phải khắc phục. Vì là vùng sát vách Sài Gòn với hệ thống đồn bốt của địch dày đặc cùng bao sông ngòi, kênh rạch chi chít, đưa một lực lượng lớn vào ém sẵn ở vùng sâu này quả thật là không hề đơn giản. Việc tổ chức ăn ở cho một lực lượng người như thế đâu phải dễ dàng, hơn nữa trong điều kiện phải giữ bí mật cao độ. Bởi nếu lộ thì bọn địch ở đây có thừa điều kiện để mở các cuộc hành quân, vây hãm, sát thương ta trước khi ta kịp tấn công chúng. Tất cả các khó khăn và các tình huống gây cấn đó đã được anh Tư Thân, anh Chín Cần cùng các anh khác trong Bộ Tư lệnh Phân khu 3 bàn bạc đến từng chi tiết của giả định và có kế hoạch khắc phục cụ thể đến từng khía cạnh nhỏ, nên đã bảo đảm đưa toàn bộ lực lượng vào ém sẵn trước 10 ngày khi có lệnh tấn công trên toàn tuyến một cách an toàn. Theo ý định của Bộ Chỉ huy miền, các đơn vị chủ lực của Phân khu 3 sẽ tiến vào Sài Gòn từ hướng Nam, vượt qua các tuyến phòng thủ ven đô, đánh vào các mục tiêu Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, cùng với các phân khu 1, 2, 4 và 5 sẽ hình thành thế tiến công Sài Gòn từ 5 cánh, với phương thức là dùng các tiểu đoàn mũi nhọn phối hợp với các lực lượng biệt động nội đô đánh chiếm các mục tiêu cùng các cơ sở cách mạng trong nội đô phát động quần chúng nổi dậy. Ngay từ lúc giờ dê của ngày N bắt đầu, các tin tức chiến thắng, các bài học kinh nghiệm đã được các anh ở sở chỉ huy cơ bản của phân khu thông báo kịp thời. Trong khi chúng tôi hỗ trợ nhân dân nổi dậy, làm chủ thôn ấp, làm chủ đường số 4, thực hành phong tỏa con lộ này, thì ở hướng Bắc, các đơn vị của phân khu đã chia thành 3 cánh đánh địch đạt nhiều hiệu quả. Cánh thứ nhất, tiểu đoàn 2 Long An thọc vào Phú Định đánh bật tiểu đoàn 33 biệt động quân về Phú Lâm rồi phát triển theo đường Hậu Giang đến đường Dương Công Trừng đánh lên chợ Thiếc gặp các cánh quân của phân khu 2. Cánh thứ hai, tiểu đoàn 1 của Long An đánh thọc lên quận 8 đến bắc cầu Nhị Thiên Đường. Địch từ quận 5, quận 6 dồn xuống ngăn chặn. Bộ Tư lệnh Phân khu 3 đã kịp thời đưa tiểu đoàn Phú Lợi đánh ra Đa Phước giữ ở phía sau, đảm bảo cho tiểu đoàn 1 Long An thực hành phản kích bên trong. Cánh thứ ba, tiểu đoàn 5 Nhà Bè tiến công Tân Quy, Nam Xóm Chiếu, nhưng không vượt được sông vì bị bọn địch từ Tân Thuận ra ngăn chặn. Cuộc chiến đấu diễn ra cực kỳ gay go và ác liệt, liên tục trong 5 ngày đầu của cuộc tiến công. Các đơn vị của ta đã bất chấp mọi gian nan nguy hiểm đẩy bọn địch lùi dần, tạo ra thế trụ bám ngay trong nội đô, ở khu vực chợ Thiếc, khu vực cầu Nhị Thiên Đường. Đối mặt với Lữ đoàn 5 Thủy quân Lục chiến và Liên đoàn 5 Biệt động quân, những lực lượng tổng chủ bị tin cậy của quân đội ngụy Sài Gòn. Theo kế hoạch từ trong đánh ra phối hợp với ngoài đánh vào, ngay từ giờ phút đầu của cuộc tiến công, lực lượng đặc công biệt động ém sẵn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu quan trọng. Vào lúc 2 giờ ngày 31 tháng 1 năm 68, 17 chiến sĩ thuộc đội biệt động số 11 do Ngô Thành Vân chỉ huy đã tiến công vào tòa đại sứ Mỹ bằng 3 mũi, chiếm tầng 1, đánh lùi 3 đợt phản kích của bọn địch. Mãi 9 giờ sáng, địch dùng trực thăng đổ bộ bọn cảnh sát quân sự từ sân thượng đánh xuống, ta buộc phải rút lui sau khi đã chiếm ngôi nhà này trong liền 6 giờ. Đội biệt động số 3 do Ba Thanh chỉ huy đánh Dinh Độc Lập. Đội có 15 chiến sĩ, trong đó có một nữ, chia thành 3 tổ đánh vào. Bọn địch chống trả quyết liệt, ta rút ra trụ ở đường Nguyễn Du gần đó và chiến đấu suốt ngày 31 tháng 1. Đội biệt động số 4 do Tư Tăng chỉ huy gồm có 12 chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chiếm, sau đó được lệnh phá Đài phát thanh Sài Gòn. Đội biệt động số 67 có sự hỗ trợ của tiểu đoàn mũi nhọn đánh vào khu vực Bộ Tổng tham mưu ngụy, đánh bọn địch phản kích quyết liệt suốt 2 ngày đêm ở khu vực này. Sự dũng cảm và trí thông minh tuyệt vời của các chiến sĩ đặc công biệt động nội đô được thông báo kịp thời xuống phân khu ngay lúc đó đã khích lệ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo trên hướng tiến công phía Nam, đánh cầu Bến Lức và chốt giữ cầu Chữ Y liên tục trong 15 ngày liền, góp phần vào chiến thắng mùa xuân năm 1968. Tháng 5 đã đến, tháng mở đầu đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, cũng như các phân khu 1, 2, 4, 5 là xốc lại đội hình, tiếp tục tổ chức tiến công về hướng nội đô Sài Gòn. Phân khu 3 còn có thêm nhiệm vụ đánh sập cầu Bến Lức. Cầu Bến Lức dài 720m, vắt qua sông Vàm Cỏ Đông, cách Sài Gòn khoảng 32 km về phía Tây Nam. Đây là một trong số những cây cầu lớn nhất trên chiến trường miền Nam, đứng sau cầu xa lộ Biên Hòa, tức là cầu Sài Gòn bây giờ đấy ạ. Nhưng lại là cây cầu lớn nhất trên đường số 4, một quốc lộ duy nhất nối thông Sài Gòn với vùng gạo, lúa, Tây Nam Bộ xuống tận miệt Cà Mau, Nam Căn. Chính vì cây cầu có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng như thế, nên địch rất chú ý đến việc phòng thủ bảo vệ nó như là một cứ điểm chủ yếu trong chiến lược phòng thủ diện địa của quân ngụy Sài Gòn. Ở đây thường xuyên có một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 50, Sư đoàn 25 ngụy làm nhiệm vụ canh gác suốt ngày, đêm. Trên mặt cầu, về ban đêm thường có một trung đội đi tuần tiễu, lùng sục, phát hiện và có một xe bọc thép chạy qua lại yểm trợ. Có pháo 37 ly bắn dọc theo hai bên bờ sông để tăng cường sự kiểm soát của bọn chúng vào ban đêm. Đồng thời, Mỹ còn cho đặt một trận địa pháo 175 ly để với tầm kiểm soát thật xa. Phía dưới mỗi chân cầu đều có một tiểu đội thường trực canh gác. Đặc biệt về đêm, mỗi chân cầu bọn địch còn neo từ 1 cho tới 3 tàu, xuồng, không thành quy luật, chạy tuần tra xung quanh. Riêng chân cầu bê tông thứ 2 từ phía nam cầu được bọn chúng đặc biệt chú ý. Đây là chân cầu bằng sắt, đã từng bị ta đánh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nằm ngay giữa dòng nước xoáy, rất thuận tiện cho ta tiếp cận. Bọn địch đã rào kẽm gai xung quanh, cách xa chân cầu khoảng từ 3 cho tới 5 mét. Một hệ thống có trên 500 ngọn đèn điện, bóng tròn và ống kết dây đặc làm sáng rực cả một khúc sông mỗi khi đêm về. Kết hợp với việc dùng người nhái để kiểm tra các chân cầu và đề phòng ta tiếp cận. Có khoảng từ 10 cho tới 14 tàu thường trực cùng với hàng chục ghe xuồng máy chạy qua chạy lại suốt ngày đêm làm nhiệm vụ lùng sục bảo vệ cầu. Hai bên sông cách cầu từ 500 cho tới 700 mét, bọn địch bố trí một loạt các tháp canh. Lực lượng mỗi tháp canh cỡ khoảng một tiểu đội làm nhiệm vụ canh gác tuần phục. Ban đêm chúng bắn xối xả, kể cả lựu đạn và súng phóng lựu M79 dọc theo hai bên bờ sông và ở dưới chân cầu. Những đêm tối trời, bọn địch dùng máy bay trực thăng thả pháo sáng soi hai bên cầu. Ngoài hệ thống phòng thủ cẩn mật tại chỗ, bọn địch còn cài cắm bọn bình định ác ôn, mật vụ, thám báo nằm rải rác trong các ấp chiến lược hai bên bờ sông để dò la phát hiện ta từ xa. Để bảo vệ chắc chắn, địch còn thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân càn quét với lực lượng từ một đại đội đến một tiểu đoàn bằng tàu, xuồng hoặc bằng trực thăng dọc theo ven sông thuộc các huyện Bến Thủ, Tân Trụ, Cần Đước. Đặc biệt là từ ngày 26 tháng 6 là thời điểm cuối cùng ta chuẩn bị đánh cầu Bến Lức, bọn địch mở nhiều cuộc phản kích lớn vào hậu cứ của ta ở ven đường số 4, ven sông Vàm Cỏ Đông, tăng thêm cho Bến Lức thêm một tiểu đoàn pháo cỡ lớn và rất nhiều xe tăng, xe bọc thép, đề phòng ta tiến công, giữ cho được đầu cầu này để tiến hành đánh phá Tây Nam Sài Gòn. Đánh sập cầu Bến Lức không chỉ là yêu cầu của bản thân phân khu 3 mà còn là góp phần hỗ trợ các phân khu của bạn triển khai tiến hành đợt 2 của cuộc tiến công và nổi dậy. Không thấy có gì phải hỏi thêm vì mục tiêu thật gọn, chỉ một cây cầu nằm độc lập, vì nhiệm vụ cũng thật rõ, đánh sập cầu. Điều khiến cho tôi phải suy nghĩ sau khi được anh Tư Thân giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trận đánh là làm thế nào hoàn thành được nhiệm vụ. Vì cây cầu này hồi tháng 3 ta đã tổ chức đánh nhưng không thành công mà chỉ hỏng nặng. Một tuần lễ sau đó bọn địch đã chữa lại được ngay, việc lưu thông trở lại bình thường. Như vậy chắc chắn là sau trận này chúng sẽ tăng cường bố phòng canh gác cẩn mật hơn. Một điều nữa không thể bỏ qua. Sau đòn choáng váng của cuộc tiến công và nổi dậy của ta trong đợt 1, bọn địch đã rút kinh nghiệm chấn chỉnh lại lực lượng để một mặt tăng cường phòng thủ nội đô, mặt khác tổ chức các cuộc phản kích ở vùng ven đô với lực lượng hỗn hợp Mỹ, Ngụy Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu đã tung 4 tiểu đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược làm nhiệm vụ phòng thủ vòng trong ra cùng với lữ đoàn 199 độc lập và lữ đoàn 3 sư đoàn 25 của Mỹ tiến hành phản kích ác liệt ở phía nam Sài Gòn thuộc địa bàn phân khu 3. Chúng còn sử dụng cả máy bay B-52 thả bom giải thảm xuống vùng hạ Cần Ruộc và các vùng cặp hai bên sông Vàm Cỏ Đông, Đức Huệ, Bến Lức. Tình hình căng thẳng này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị trận đánh. Nếu không suy tính cẩn thận, kế hoạch không tỉ mỉ sát sao thì chúng tôi rất có thể sẽ bị thương vong trước khi triển khai lực lượng chiến đấu. Đêm đầu tiên sau khi nhận sự phân công của Bộ Tư lệnh Phân khu 3, tôi cứ đắm mình trong những suy nghĩ miên man, nghĩ về ý kiến của các anh trong Bộ Tư lệnh Binh chủng trao cho trước lúc lên đường, vào trong đó phải cố tạo điều kiện được trực tiếp tham gia chiến đấu, nhất là được dự các trận đánh then chốt, qua đó mà tổng kết rút kinh nghiệm gửi ra binh chủng. Nghĩ về lòng tin của tổ chức, của các anh Tư Thân, Chín Cần và các anh trong Bộ Tư lệnh Phân khu đã gửi gắm. Đánh lần này cần phải sập cầu, làm như thế nào thì do anh Tư quyết định. Rồi các anh siết chặt tay tôi nhấn mạnh, phải chuẩn bị chắc ăn nghe, cả phân khu dõi tin trận đánh đó. Thái độ thân tình, tôn trọng trong khi các anh giao nhiệm vụ đã khích lệ tôi. Khí thế lạc quan của cán bộ chiến sĩ chấp nhận đi vào đợt 2 của cuộc chiến đấu đã thực sự rục rã tôi. Và chính trong tôi lúc này cũng ý thức đầy đủ về nhiệm vụ được giao, có quan hệ phối hợp với mặt trận hướng Bắc của phân khu đang sắp bước vào thời kỳ sôi động. Chúng tôi nêu vấn đề trao đổi trong cán bộ, tập trung vào 3 việc chính. Phải tổ chức điều nghiên như thế nào để bảo đảm bí mật, an toàn, lại đạt hiệu quả cao? Phải cần bao nhiêu lượng nổ, cách đóng gói như thế nào để bảo đảm kỹ thuật, đưa được trái vào mục tiêu? Phương thức thực hành đánh sập cầu theo kiểu nào là chắc ăn, không mắc phải khuyết điểm như lần đánh trước đó? Cả 3 vấn đề thuộc nội dung quyết tâm của trận đánh có quan hệ mật thiết với nhau, không thể nặng nhẹ mặt nào. Nhưng việc đầu tiên là phải tổ chức điều nghiên nắm địch thật vững đã. Khi đó, huyện ủy Tân Trụ và chi ủy Bình Nhật, xã có cầu Bến Lức, đã giúp đỡ anh em chúng tôi rất nhiều trong việc tìm nơi ăn, ở và nắm hiểu tình hình địch. Đặc biệt là ban binh vận của huyện, thông qua cơ sở nội tuyến cài cắm trong quân đội ngụy, đã cung cấp cho chúng tôi khá tỉ mỉ và chính xác về hệ thống phòng thủ vòng trong của địch, đặc biệt là quanh khu vực cầu Bến Lức. Đó là những căn cứ không thể thiếu để chúng tôi triển khai công việc chuẩn bị cho trận đánh. Nhưng nó vẫn không thể thay thế việc mình phải trực tiếp nhìn thấy, sờ thấy mục tiêu nơi mình có nhiệm vụ đến. Một việc làm mà sau này các đồng chí ở bộ phận nghiên cứu tổng kết đã đặt cho nó một thuật ngữ, phương pháp điều nghiên trực quan. Không có điều nghiên trực quan thì không có chiến đấu. Quan hệ gắn bó này được rút ra từ thực tiễn để trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của phương thức tác chiến đặc công. Ngày 15 tháng 5 năm 1968, giai đoạn điều nghiên bắt đầu được triển khai. Với đặc công, điều nghiên là chiến đấu, trực tiếp tiếp xúc với địch. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải thật chu đáo cả về tư tưởng và tổ chức. Khoảng 20 giờ cùng ngày, từ một địa điểm cách cầu hơn 1 cây số về phía hạ lưu, tổ 3 người đã sẵn sàng nhận lệnh. Họ ở trần, mặc quần áo lót chẽn thân, mang dáng dấp người nhái. Không có trang bị gì phức tạp ngoài dây bảo hiểm và vòng cổ mỗi người có đeo một máy thở thu sơ. Xin mở ngoặc một chút ạ. Gọi là máy, chứ thực ra thì nó chỉ có mỗi một cái ống thở thôi đấy ạ. Đêm hạ tuần, trăng và sao đều bị khuất bởi những đám mây dày đặc phủ kín một góc trời từ bao giờ. Nhưng ánh sáng của các loại đèn phòng thủ từ cầu Bến Lức hắt đến vẫn nhìn rõ gương mặt từng người sắp sửa bước ra. Giờ xuất phát không yên tĩnh, một quả đạn cối 82 ly không biết từ đâu bay tới gần vị trí xuất quân và tiếng súng từ Bến Lức bỗng rộ lên, rồi thì đạn pháo cực nhanh bay vèo veo qua đầu. Tiếp theo là những tiếng nổ dậy đất từ phía Đức Hòa, Ba Thu rội về. Không một ai tỏ vẻ hốt hoảng. Tôi rất yên tâm và cũng rất tin về những người đồng đội của mình. Mặc dù số anh em cùng với tôi làm nhiệm vụ trong trận đánh còn chưa quen nhau, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phần lớn đều từ hải quân chuyển sang, được huấn luyện kỹ thuật đặc công nước và bổ sung vào chiến trường từ cuối năm 1966. Tất cả đều trẻ, hăng hái, nhiệt tình, đã qua các trận đánh cầu Dầu Tiếng, cầu Bình Điền, cầu Cần Ruộc, cầu Ông Thìn, vân vân. Đêm thứ nhất của đợt điều nghiên là nắm tình hình khu vực cầu. Tổ đã phát hiện địch có thay đổi một số về bố phòng ở dưới sông so với lần đánh cầu đợt trước. Bọn chúng đã tăng thêm xuồng máy tuần tra, đặt thêm một bót gác cách cầu khoảng chừng 800 mét. Cỏ lác bên bờ sông phía nam, đường dự kiến tiếp cận, đã bị bọn chúng phá sạch. Hàng rào kẽm gai được củng cố lại và làm rộng ra 5 thước. Đèn đặt ở trụ cầu bê tông và mối cầu được tăng thêm, tàu chạy xa cầu hơn và không thành quy luật. Nhiệm vụ điều nghiên của đêm thứ hai là tiếp tục nghiên cứu đường chuyển trái vào, quy luật của tàu xuồng, máy chạy, quy luật canh gác dưới chân cầu. Nhưng khi đến chân cầu bê tông thì gặp phải một xuồng máy của bọn địch chạy ngang qua. Đuôi xuồng vướng vào dây bảo hiểm, bọn địch ở trên xuồng liền phản ứng, bắn súng báo động cho toàn căn cứ. Thấy tình hình không bảo đảm an toàn, tổ điều nghiên đã nhanh chóng rút ra khỏi vòng nguy hiểm, trở về căn cứ. Trong khi đó thì bọn địch hết sức hoang mang, chúng bắn bừa bãi các loại đạn xuống nước, đèn pha chiếu khắp nơi, Tàu và xuồng máy chạy tuần tiễu quanh các chân cầu suốt đêm. Hướng tiếp cận bị lộ. Từ đó về sau bọn địch rất chú ý phía nam cầu thuộc huyện Tân Trụ, càng ra sức tuần phòng nghiêm ngặt hơn. Như vậy là công tác điều nghiên chưa hoàn thành. Hướng tiếp cận từ ngoài biển vào không sử dụng được. Tình hình trở nên hết sức khó khăn. Tạm đình hoãn việc điều nghiên một vài ngày cho tình hình trở lại bình thường. Đêm ngày 29 tháng 5, công việc nắm địch lại được tiếp tục. Lần này chúng tôi quyết định toàn đơn vị vượt qua lộ 4, rời Tân Trụ sang bến thủ để đổi hướng tiềm nhập. Đêm thứ 3, do kịp thời chuyển hướng nên việc điều nghiên đã đạt kết quả tốt. Nói chung hệ thống phòng thủ ở hướng bến thủ cũng giống như bên Tân Trụ, chỉ khác là bọn địch tại đây có phần chủ quan hơn. Cùng với việc điều nghiên, câu hỏi đặt ra từ đầu là lượng nổ cần cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một vấn đề phức tạp, có quan hệ đến thành bại của trận đánh mang ý nghĩa then chốt. Không thể trả lời một cách giản đơn, võ đoán được mà cần phải có sự tính toán khoa học phù hợp với thực tiễn. Một cuộc họp trao đổi để tìm thông số kỹ thuật đã được tổ chức gấp tại một địa điểm ngay bờ nam sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận của huyện Bến Thủ, nằm cách Bến Lức khoảng chừng 3 cây số. Không khí cuộc thảo luận diễn ra rất sôi nổi và đầy hào hứng, bởi ai cũng ý thức được tính nghiêm túc của vấn đề. Thật xúc động biết bao khi có dịp ngắm nhìn gương mặt của các chiến sĩ sắp đi vào trận đánh. Tuổi đời mới trên dưới 20 mà ai nấy đều già dặn với đường nét, dáng vẻ của những người đã có chiều dày từng trải, chín chắn trong suy nghĩ, thận trọng trong hành động. Nước da mỗi người vẫn còn đậm màu xanh sạm của nắng gió Trường Sơn, của những năm tháng sống cùng muỗi vắt rừng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhưng trong khóe mắt của hơn 20 người con quê ở miền Bắc hiện đang đứng trong thế trận Tây Nam Sài Gòn, vẫn ngời trong, vẫn luôn hướng về cái đích sáng lạng để đi tới. Tôi chăm chú lắng nghe và chắt chiu từng khía cạnh nhỏ những ý kiến của mỗi người, vì đây là những kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, trong đó có mồ hôi và cả máu của đồng đội để lại, chứ hoàn toàn không chút cảm tính, sách vở nữa. Quyết tâm chiến đấu là cả một quá trình chuẩn bị, cân nhắc của người chỉ huy, nhưng chỉ khi nào quyết tâm đó được mọi người đóng góp trên dưới đồng lòng mới trở thành yếu tố sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. Sau khi biểu dương những ý kiến đóng góp của anh em, tôi nói tiếp, Bến Lức được xem như một kiểu loại căn cứ liên hợp quân sự thu nhỏ của Mỹ, Ngụy ở miền Nam. Ở đây bọn địch tập trung nhiều sắc lính, nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, được kết đan thành một hệ thống phòng thủ cẩn mật nhiều tầng, nhiều lớp, để không những bảo vệ cây cầu mà còn làm nhiệm vụ bảo vệ một căn cứ khởi xuất các cuộc hành quân đánh phá cơ sở của ta, kìm kẹp nhân dân quanh vùng. Vì vậy theo tôi, công thức tính lượng nổ cho trận đánh này phải thỏa mãn cả hai yêu cầu, đánh sập cây cầu Bến Lức, đồng thời diệt sinh lực của bọn địch và phương tiện chiến tranh ở quanh khu vực cầu, góp phần phá bung một điểm tựa chủ yếu trong hệ thống phòng thủ vành ngoài của bọn địch ở Tây Nam Sài Gòn. Như thế là ta đã làm theo kiểu một công đôi việc. Vậy lượng nổ bao nhiêu ký thì đủ anh Tư? Một đồng chí cán bộ huyện của Bến Thủ cùng dự họp đã sốt ruột hỏi. 1.000 ký, tôi trả lời. Hầu hết những người dự họp đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Thông cảm được cái sự ngạc nhiên của mọi người, tôi nói tiếp. Phải dùng tới một lượng nổ như vậy, tiết kiệm để đánh lâu dài là đúng, nhưng khi cần cũng phải dám đánh lớn. Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã dùng trái nổ 1.000 ký để đánh cứ điểm đội A1. Chỉ khác là hồi đó ta đào hầm để đưa cái trái nổ cỡ bự đó vô đánh sập căn cứ của bọn địch. Còn bây giờ ta dùng trái nổ đi theo đường sông đưa vô đúng cái trụ cầu mà ta định đánh trong điều kiện bọn địch bố phòng cẩn mật. Khi chúng tôi đã tìm ra công thức về lượng nổ thì thuốc nổ TNT dự trữ của phân khu 3 cũng đã cạn vì đã huy động phục vụ cho đợt 1 và đợt 2 của cuộc tiến công và nổi dậy. Vì ý nghĩa quan trọng của trận đánh nằm trong khuôn khổ của đợt 2 của cuộc tiến công và nổi dậy trên toàn khu vực Sài Gòn, nên Bộ Tư lệnh Phân khu 3 không thay đổi quyết tâm. Anh Tư Thân, anh Chín Cần từ Sở Chỉ huy Cơ bản gửi thư động viên tôi ráng chờ sẽ có đủ lượng nổ mà anh Tư cần. Hãy động viên anh em giữ vững quyết tâm. Thế là một chiến dịch vận chuyển thuốc nổ đã được triển khai sau đó. Một đội quân gồm mấy chục con người nai nịt gọn gàng âm thầm luồn qua các đồn bót địch, băng qua Đồng Tháp 10 lên tận vùng giáp biên Ba Thu, Đức Huệ để vận chuyển thuốc nổ về. Ngày các anh trong đội quân vận chuyển nhận lệnh lên đường cũng là ngày chúng tôi thấp thỏm mong chờ, nôn nao tính đến từng giờ. Và khi được thông báo ngày các anh về thì ai nấy đều hồi hộp không sao ngủ được, cứ tức hoài mong ngóng. Phút đầu tiên gặp nhau thật xúc động không nói nên lời. Cả người tiếp nhận và người vận chuyển đều nhìn nhau trong im lặng. Cái im lặng chất chứa những lo toan, những thương cảm về nhau. Trong ánh sáng đèn pha từ cầu Bến Lức hắt tới, tôi nhìn rõ đồng chí đội trưởng đội vận chuyển, dáng người thấp đậm, hai má tóp gầy. Thuốc nhồi trái đủ rồi đó anh Tư. Vừa nói, anh vừa nâng hai tay đưa tôi gói thuốc nổ nặng cỡ 10 kg, được gói bằng ni lông rất cẩn thận để phòng thấm nước. Đón nhận gói thuốc nổ vuông vắn từ tay anh, tôi không sao cầm được nước mắt. Bởi chuyển đưa được về đây chỉ 1 kg thôi, đâu có đơn giản. Con đường mà các anh đi qua là con đường máu. Đã có biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta ngã xuống trên con đường tiến xuống để chi viện cho chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Con đường ấy giờ đây, sau đợt một của cuộc tiến công và nổi dậy, Mỹ, Ngụy đã gia tăng đánh phá với mức độ ác liệt hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đó. Dọc vùng giáp biên, Đức Huệ, Kiến Tường, nơi các anh đến nhận thuốc nhồi trái TNT đang bị máy bay của Mỹ quần đảo, chút bừa bãi hàng tấn bom nổ chậm, bom từ trường. Đêm đến thì pháo bầy thi nhau dội theo tọa độ, trực thăng thay phiên nhau dọi đèn, đánh phá hành lang nhằm chia cắt thế trận liên hoàn giữa các phân khu của ta đang bao quanh Sài Gòn, ngăn chặn lực lượng từ R xuống chi viện cho mặt trận Tây Nam Sài Gòn. Không nâng niu, không trân trọng sao được khi được biết những ký thuốc nổ này đã nhuộm máu đồng đội mình. Với ý thức thật đẹp, bảo đảm thuốc đến tận tay chúng tôi, góp phần vào thắng lợi trong trận đánh tới. Xin thành thật cảm ơn những anh em còn sống và kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn những người đã ngã xuống để cho chúng tôi có sức mạnh bước vào trận chiến đấu mới. Tôi đã nói tự đáy lòng những suy nghĩ cảm xúc của mình khi đón nhận gói thuốc nổ từ tay đồng chí đội trưởng vận chuyển. Đồng chí đội trưởng trở nên lúng túng, giọng run run cảm động. Trách nhiệm chung mà anh Tư. Cùng lúc mọi công tác chuẩn bị cho bao gói kết trái đã được song song tiến hành như vải, ni lông che mưa, dây thừng, dây gân, ruột xe đạp. Quan hệ với địa phương để mượn ghe, xuồng, rồi xin che, búp dừa để chằng buộc, làm phao và ngụy trang. Khi nhận hết lượng nổ, chúng tôi có đủ điều kiện để bước vào triển khai đóng gói. Mỗi công việc chuẩn bị cho trận đánh giữa vòng vây của quân thù đều có những nội dung phong phú với tất cả tính phức tạp của nó. Việc vận chuyển được lượng thuốc nổ về đây được xem như là một cuộc chiến đấu đòi hỏi phải trả giá bằng máu, xương, thì công việc biến khối thuốc nổ đó thành những trái nổ cũng không thể làm theo con số cộng đơn thuần, muốn đóng gói theo hình thù nào cũng được. Bởi với một trọng lượng lớn như thế, khi thả xuống, yêu cầu chỉ là chìm cách mặt nước khoảng 20 phân, nổi không được, như thế sẽ lộ. Nhưng nếu tính toán không kỹ, kết cấu không đúng kỹ thuật, thì cả cái khối thuốc thả xuống sẽ tức khắc chìm xuống đáy sông, dẫn đến một thất bại kép, không phá sập được cầu và mất toi cả ngàn ký thuốc nổ. Do tính toán chuẩn bị từ trước nên khi thuốc về là bộ phận đóng gói kết thành nhiều trái nhỏ rồi kết lại với nhau thành một trái lớn được bao bọc bởi 3 lớp vải, 1 lớp ni lông, 200 kíp nổ thường được gói xen vào các lớp thuốc nổ TNT để làm kíp phụ. Riêng trái nổ mồi nặng 20 kg gắn tới 6 kíp hóa học loại hẹn giờ. Trong khi tính toán thiết kế trái, chúng tôi có chú ý tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa đỡ phức tạp, vừa ngụy trang hợp với địa hình. Chẳng hạn dùng nẹp tre để kết trái lớn, buộc bằng dây gân, dùng vải ni lông để kết trái nhỏ và buộc bằng dây thừng, rồi dùng búp dừa nước kết thành hình chữ nhật buộc hai bên trái để làm phao nâng, có tác dụng ngụy trang khi trái theo dòng chảy vào trụ cầu. Hai đầu trái thì dùng phao nâng bằng hai rùa xe ô tô loại lớn. Phía trên mặt nước cũng dùng một khối búp dừa nước kết thành hình mái nhà để thu nhỏ mục tiêu khi đưa trái xuống nước. Tất cả số trái nhỏ được gói trong 3 ngày. Trái lớn được liên kết dưới một ghe to trọng tải 2 tấn trước ngày đi chiến đấu một buổi. Làm như vậy là để đề phòng nếu lỡ gặp bất trắc, có điều kiện phân tán nhỏ lượng thuốc không để lọt vào tay địch, bịt được các dấu hiệu địch nghi ngờ. Cứ mỗi việc hoàn thành là chúng tôi lại thấy nhẹ nhõm, đầu óc bớt căng thẳng. Tình hình lúc này đang rất khẩn trương. Ta đã bước vào đợt 2 của cuộc tiến công và nổi dậy. Hướng bắc của phân khu, chiến sự đang diễn ra rất ác liệt. Các đơn vị chủ lực của phân khu 3 phải đánh liên tục với Lữ 3 Sư đoàn 9 Mỹ ở vùng ven nên không thể lách qua để vào nội đô được. Chỉ có 2 tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 308 bộ binh sau khi chiến đấu ác liệt với tiểu đoàn 38 biệt động quân và tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến ngụy. Đến ngày 2 tháng 6 vượt qua ngã tư Phú Định bám đường Hậu Giang tiến vào nhưng bị tiểu đoàn 30 biệt động quân ngăn chặn. Ta đang phải giành giật với địch từng căn nhà tiến vào đến đường Khổng Tử, Đồng Khánh. Khi tiểu đoàn 6 vượt lên đường Nguyễn Trãi thì đội hình tiến công của ta bị chia cắt. Tiểu đoàn 6 ở đường Nguyễn Trãi, tiểu đoàn 308 ở đường Khổng Tử là những đường phố chính trong nội đô Sài Gòn. Khi đó anh Tư Thân chỉ thông báo như vậy, nhưng đó chính là một nhắc nhở, một mệnh lệnh đối với tôi. Trong khi công việc chuẩn bị trận đánh cầu Bến Lức vẫn còn ngổn ngang, tôi chưa thể báo cáo với các anh về ngày N và giờ D của trận đánh được. Tôi đứng ngồi không yên, yêu cầu chung của cải thế đòi hỏi phải khẩn trương trong chuẩn bị, nhưng tôi vẫn không quên lời anh Tư Thân giao nhiệm vụ lúc ban đầu. Phải chuẩn bị cho chắc ăn. Dù có khó khăn mấy, một cuộc trao đổi về kế hoạch trận đánh vẫn được tổ chức. Trước hết, phải tìm cho được vị trí ém quân để làm tiếp các công việc còn lại của nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu. Cùng các cán bộ phụ trách và những đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp đánh cầu, chúng tôi đi tới đi lui, cuối cùng lựa được một địa điểm cặp bờ nam sông Vàm Cỏ Đông, ở phía thượng lưu cầu Bến Lức, cách ấp chiến lược khoảng chừng 300 mét là nơi trú quân. Kể thì cực kỳ nguy hiểm vì ngay cạnh nách bọn địch, nhưng ém quân nơi đó lại tạo bất ngờ đối với quân địch. Để đảm bảo giấu quân, 9 đồng chí tham gia đánh và phương tiện khí tải cồng kềnh ở đây được an toàn, chúng tôi quy định mọi người phải chấp hành nghiêm ngặt việc đi lại ăn ở. 20 ngày, chúng tôi sống và làm việc dưới tán và gốc của cây dừa nước đầy muỗi vàng, quả thật gay go, không ai được rời vị trí. Việc cung cấp lương thực do một đồng chí cán bộ địa phương lo liệu chuyển đến. Đến lúc này, kế hoạch chiến đấu chỉ còn là vấn đề làm sao lo đưa trái đến đúng trụ cầu định đánh. Đầu việc tuy gọn, nhưng nội dung lại rất phức tạp. Nó là một cuộc đấu trí với địch, là then chốt của toàn bộ trận đánh, như giai đoạn về đích của một cuộc thi. Vì thế, một mặt xin ý kiến các anh trong Bộ Tư lệnh Phân khu 3, tranh thủ các đồng chí cán bộ, cấp ủy có trách nhiệm của huyện Bến Thủ, xã Bình Nhật, đồng thời trao đổi lần cuối với các đồng chí cán bộ phụ trách và số đồng chí được giao trực tiếp đưa trái vào cầu. Ngày hôm sau, tại một địa điểm cách vị trí dự định ém quân không xa, tôi đã trình bày quyết tâm một cách tự tin nhưng vẫn thấy hồi hộp. Bản thân trưởng thành từ các trận chiến đấu đặc công trên bộ, thời kháng chiến 9 năm đánh Pháp, nay được giao chỉ huy đánh đặc công nước và là trận đầu trong đánh Mỹ. Tôi trình bày theo hệ thống mà mình sắp xếp. 1. Mục tiêu đánh là chân cầu bê tông thứ 2, bờ Nam Sông ở phía thị xã Tân An lên. Sở dĩ ta chọn đánh chân cầu này vì có mấy cái lợi. Dễ tiếp cận hơn so với các chân cầu khác. Nếu chân cầu này gãy, kéo hai nhịp thứ 2, thứ 3 ở phía Nam cầu dập theo, mặt cầu đứt khoảng trên 100 mét. Chân cầu này sập sẽ khó sửa chữa hơn các chân cầu khác. 2. Đường đưa trái theo hướng nguồn nước xuống nhưng phải chọn đêm tối trời và thời gian nước ròng, nước xuống phải nhiều giờ mới đảm bảo đưa trái, thả trôi vào trụ cầu được an toàn, thuận lợi. 3. Trái sẽ được vận chuyển bằng ghe to. Khi đến cách cầu khoảng 1 cây số thì nhận chìm ghe. Hai đồng chí đưa ghe vào vị trí đã định, còn tổ chiến đấu 3 người sẽ lo điều chỉnh phao, sau đó đưa trái vào mục tiêu theo các động tác sau. Phía bên trái trước khối nổ có một dây xanh dài 50 mét do đồng chí Trung cột vào người. Phía bên phải phía trước có một dây nhánh do đồng chí Bảy cột vào người. Cả hai thả phía trước trái, hướng cho trái đi theo dòng nước. Sau trái là đồng chí Dương cũng cột dây dài 50 mét vào người, có nhiệm vụ vừa đi vừa điều chỉnh cho trái xuôi đúng hướng, đồng thời điều chỉnh cả phao, chú ý phát hiện trái chìm để kịp thời xử lý. Trong hai đồng chí đi trước có nhiệm vụ, khi một người nào đụng chân cầu trước thì sẽ nhanh chóng cột dây vào trụ và kéo trái về ngay chân cầu. Làm xong nhiệm vụ, thả kỹ thuật theo dòng nước về phía tân trụ. Còn đồng chí Dương đi sau trái sẽ có nhiệm vụ cột dây thứ 3 liên kết giữa trái và chân cầu, sau đó cũng rút về điểm hẹn. Làm cách gì cũng phải cố gắng đưa bằng được lượng nổ vào chân cầu mới có thể đủ sức đánh gãy chân cầu theo ý định. 4. Khi trái cách chân cầu khoảng 200 mét, đồng chí ở phía sau sẽ có nhiệm vụ bóp kíp hóa học và khi cố định trái vào chân cầu, cần nhanh chóng theo dòng nước rời khỏi cầu về điểm hẹn ở bờ bắc sông Bắc Tân, gặp hai đồng chí trước, đợi nghe tiếng nổ, rồi toàn bộ tổ sẽ rút về căn cứ mới của đơn vị. 5. Xử lý bất trắc. Khi đưa trái gần tới chân cầu mà bị tàu hoặc xuồng máy của bọn địch phát hiện, thì một trong 3 người, người nào gần địch hơn sẽ dùng lựu đạn chiến đấu, còn lại 2 người sẽ nhanh chóng đưa trái tới mục tiêu và làm đầy đủ các động tác chuẩn bị gây nổ xong mới rút. Trên đây là quy định chung, còn ngày giờ hành động dự định như sau. Vào đêm ngày 19 tháng 6, khảo sát mục tiêu lại lần cuối để phát hiện những thay đổi lớn của địch. Trưa ngày 20 tháng 6, kết thành trái lớn để lên ghe. 19 giờ ngày 20 tháng 6, tất cả những người tham gia chiến đấu sẽ tập trung để kiểm tra và nghe phổ biến mệnh lệnh chiến đấu. 20 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ xuất phát. Buổi phổ biến quyết tâm chiến đấu diễn ra nhanh gọn, chỉ có vài ý kiến hỏi về phương pháp điều chỉnh phao, vì đây là một việc rất khó, để giữ cho trái nổ ở trạng thái nổi chìm cho phép. Sự nhất trí ở đây coi như là mệnh lệnh chính thức. Riêng vấn đề thời gian thì đang còn ở mức dự kiến. Nếu tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn diễn ra đúng quy luật bình thường hàng năm, thì dự kiến thời gian kể trên cũng là chính thức. Thiên thời, địa lợi đã ủng hộ chúng tôi. Thời gian đã không phụ đối với những vất vả gian truân của các chiến sĩ đặc công trong suốt quá trình chuẩn bị. Ngày giờ đi vào trận đánh diễn ra đúng như theo dự kiến. 20 giờ ngày 20 tháng 6 năm 1968 đã đến. Những người thiết kế, đóng gói, trái nổ đã chuyển trái ra sông Bằng Cỏ Đông bằng ghe, mang trên mình trái nổ bề thế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trước hết, bơm thêm hơi vào phao cao su, kết thêm búp dừa để giữ trái thăng bằng với mặt nước và độ cao đầu tiên khoảng 20 phân. Phải đợi chừng 1 giờ sau đó cho phao ngấm nước mới bắt đầu đưa trái nổ vào mục tiêu. 11 giờ khuya, nước bắt đầu dòng mạnh. Tôi lệnh cho bộ phận nghi binh tiếp tục thả bèo, rong, trôi tự nhiên để tạo thành một mật độ dày trên mặt nước nhằm che mắt địch. 12 giờ đúng, địch vẫn tuần tiễu và bắn súng cầm canh, đạn vèo vèo bay qua đầu, tiếng động cơ tàu xuồng vẫn âm ỉ quanh cầu Bến Lức. Chừng nửa giờ sau, không gian trở lại yên tĩnh, giờ xuất phát tấn công đã đến. Tổ chiến đấu đã ở tư thế sẵn sàng. Trong quầng sáng từ cầu Bến Lức hắt dọc theo sông, tôi có thể nhìn rõ gương mặt các đồng chí Dương, Trung và Bảy, những người trực tiếp đối đầu với bọn địch đêm nay, đứng theo đội hình 2 trên, 1 dưới cạnh trái nổ. Tất cả đã sẵn sàng, ai nấy đều kiên quyết tự tin. Tôi cũng bị bõm dưới nước, đến bắt tay và ôm hôn từng người. Nước dòng mạnh làm cho chúng tôi chao đảo, càng xích gần nhau và thương nhau vô hạn trước lúc chia tay. Chúc thắng lợi. Tôi lên bờ, xuôi về tân trụ, tại một ấp cách Bến Lức chừng 1 cây số, nơi đặt chỉ huy sở để theo dõi cuộc hành trình của trái nổ và chờ đợi một tiếng nổ chiến thắng. Giờ rê đã tới, lúc ấy là 1 giờ 30 phút sáng. Chúng tôi ghếch tai về phía Bến Lức để đợi nghe, để mừng vui. Nhưng giờ dê trôi qua, không gian vẫn yên tĩnh, rồi tiếng gà gáy sáng run rập từ ấp chiến lược vọng ra. Cũng có thể có sai số, thời gian bị chậm lại, đó cũng là điều dễ chấp nhận, vì ở trên đường tiếp cận mục tiêu, tổ điều khiển trái còn phải qua tới hai bót gác của bọn địch và một ấp chiến lược kề bên bờ sông. Chậm nửa tiếng, một tiếng có nghĩa lý gì, miễn sao an toàn là được. Nhưng tôi nghi ngờ ngay cả cái lý lẽ biện bạch để an ủi mình, vì kim đồng hồ đã chỉ con số 2. Sự cố đúng là sự cố rồi, nhưng hiện tình ra sao? Tôi lo lắng và nín thở, ngực tức vì tim đập liên hồi, cổ tắc nghẽn như có vật chẹn. Đang lúc bối rối như thế thì thấy Dương mò về. Lúc này đã là 3 giờ sáng, tiếp đến là đến Trung và Bảy, tất cả đều ỉu xìu, buồn chán. Vừa thấy các đồng chí tổ chiến đấu trở về, tôi liền hỏi, sao? Tôi đến gần định hỏi dồn, trách móc là tại sao lại về không, nhưng đã kìm lại vì nhìn nét mặt buồn rầu của các đồng chí. Báo cáo anh Tư, trái nổ vẫn an toàn, Dương mở đầu. Và rồi sự việc được sáng tỏ sau khi nghe tổ chiến đấu thuật lại. Khi cả tổ đưa trái nổ đến cách mục tiêu 200m, đồng chí Dương mới bóp được 3 kíp hóa học thì trái bị chìm sâu. Sau này chúng tôi nghiên cứu tìm nguyên nhân là khi càng gần trụ thì nước càng chảy xiết, chỉ cần một động tác nhẹ vào trái cũng có thể làm chìm. Thấy thế, đồng chí Dương liền lặn xuống sâu để nâng trái lên, nhưng nước dòng đập quá mạnh đã đẩy Dương càng xa trái thêm. Vì không đủ sức để lội ngược dòng chảy, hơn nữa gần cầu nên Dương dùng kỹ thuật thả theo dòng về điểm hẹn ở Tân Trụ. Cùng lúc ấy thì Trung và Bảy lặn sâu xuống nước 4 mét nhổ 6 kíp hóa học để đảm bảo an toàn cho trái. Lúc này nước cũng đứng và bắt đầu lên, trăng sáng và trời cũng sắp sáng. Nếu lay hoay giữa sông, bọn địch phát hiện sẽ lộ, hỏng việc lớn đang làm dở. Nghĩ như thế, cả hai đã làm dấu nơi để trái ở dưới đáy sông xong, liền quay trở về điểm hẹn để báo cáo sự việc. Nhổ kíp nổ để đảm bảo an toàn và giấu nó vào một nơi để tính chuyện làm ăn sau này là một việc làm vừa thể hiện tinh thần dũng cảm, vừa tỏ rõ ý thức trách nhiệm chính trị rất cao của cả hai đồng chí Trung và Bảy. Những chiến sĩ đặc công không hề nản chí trước khó khăn, mà là với tinh thần thua keo này ta bảy keo khác. Tôi thấy không có lý do gì để trách cứ, mà chỉ thêm cảm phục, mến yêu và tự hào về những người đồng đội của mình. Càng gian nan nguy hiểm, càng âm thầm thể hiện cái tư chất đặc biệt của một binh chủng đặc biệt. Còn nguyên nhân gây chìm không phải là lỗi ở đồng chí Dương, mà là một bài học chung cho tất cả chúng tôi. Sự đơn giản chưa suy tính đến hết các chi tiết mang tính khoa học bao giờ cũng phải trả giá. Quyết tâm chiến đấu của chúng tôi không thay đổi. Trận đánh lại được tiếp tục ngay đêm 21 tháng 6, chỉ điều chỉnh một số điểm cho phù hợp. Đồng chí Trung sẽ thay đồng chí Dương làm tổ trưởng, đồng chí Thân dự bị thay vị trí của đồng chí Trung. Tổ chiến đấu sẽ dùng một ruột xe hơi to cột dây lại, một đầu dây lặn móc vào trái, rồi từ từ nâng trái lên, chuyển lùi lại một ít, đồng thời điều chỉnh phao cho thích hợp, sau đó tiếp tục đưa trái vào mục tiêu. Nhưng vì con nước dòng thời gian ngắn, câu trái lên được một đoạn thì trời đã sắp sáng, nước chiều cũng đứng lại để bắt đầu lên. Điều kiện thực hiện nhiệm vụ không còn, đồng chí Trung đã quyết định rút kíp hóa học cho trái chìm lần thứ hai và được giấu ở một địa điểm nằm cách cầu chừng 500m về địa điểm hẹn xin ý kiến. Xét thấy tổ chiến đấu sau nhiều đêm ngâm nước, nhất là hai đêm qua đã phải ngâm mình ở dưới sông để điều trái và giấu trái rất vất vả, căng thẳng, ăn uống thì lại thiếu thốn, sức khỏe giảm sút. Chúng tôi quyết định tạm hoãn kế hoạch lại, chuẩn bị tốt hơn và chờ con nước dòng nhiều thời gian lại. Con nước dòng lớn đã có, trận đánh được bắt đầu sau một tuần lễ đình hoãn. Lần này chúng tôi quyết định đêm 27 tháng 6 làm công tác chuẩn bị thuốc mồi, kíp hóa học, phao búp dừa và dây kéo trái cho thật đầy đủ và đồng bộ. Đêm ngày 28 đưa trái vào mục tiêu. Lúc này đồng chí Dương trở lại làm tổ trưởng, chỉ huy điều khiển trái như kế hoạch cũ. Nhưng tình hình địch đã có thay đổi. Chúng tăng thêm lực lượng pháo và cơ giới để bảo vệ cầu. Các vòng gác cũng được bổ sung thêm bọn lính tuần phòng cẩn mật hơn, pháo sáng bắn liên tục trên sông. Tổ chiến đấu vẫn rất bình tĩnh tiến hành cầu trái từ sâu lên, điều chỉnh phao và đưa trái tiếp cận mục tiêu. Nhưng trên đoạn sông gần cầu, đèn pha cùng pháo sáng của bọn địch rọi sáng rõ như ban ngày, nên kế hoạch dự định đánh vào đêm ngày 28 tháng 6 lại không thành. Một cuộc hội ý chớp nhoáng với các đồng chí cán bộ phụ trách được tiến hành ngay vào sáng ngày 29. Chúng tôi đã quyết định trận chiến đấu lại sẽ được tiếp tục trong đêm nay, 29 tháng 6, vì tin tức cơ sở của ta từ Bến Lức đã báo cho thấy địch vẫn không hề hay biết gì việc ta chuẩn bị tiến công. Địch tăng cường thêm lực lượng là theo yêu cầu chung của tình hình. Pháo sáng và đèn pha hoạt động đêm qua ở gần khu vực cầu cũng chỉ là ngẫu nhiên, chứ không có lý do gì đột xuất. Về phía ta, tổ chiến đấu mệt nhưng cũng có thêm kinh nghiệm, nắm chắc hơn quy luật hoạt động của địch, hình dung nhiều chi tiết địa hình quanh khu vực cầu. Mặc dù phải làm lại đến lần thứ ba, nhưng ai cũng đinh ninh lần này là chắc ăn. Đêm xuống nhanh, còn 4 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ dê mà mọi người ở sở chỉ huy tiền phương đã im lặng dõi theo và hồi hộp chờ đợi. Hai kim chập một, chỉ đúng 12 giờ, cái giờ dê quy định đã đến. Không gian bỗng trở nên yên ắng, có thể nghe rõ nhịp đập hồi hộp ở nơi con tim mình. Sự háo hức, mong đợi đến căng thẳng, bỗng chốc biến thành sự nghi ngờ kèm theo một loạt câu hỏi đặt ra. Lại sự cố nữa, nhưng là sự cố gì, lành hay dữ, trái nổ còn không, cất giấu ra sao, ở nơi nào, liệu ngày mai địch có phát hiện được không, hay là mọi việc ngược lại, mất hết. Đang hoang mang suy nghĩ mông lung như thế, thì một tiếng nổ dậy đất từ phía Bến Lức vọng về, lúc này là 12 giờ 5 phút. Như vậy, giờ dê trên thực tế đã chậm 5 phút so với giờ theo kế hoạch. Tất cả chúng tôi ùa ra mép sông Vàm Cỏ Đông để hướng về phía Bến Lức. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là một quầng sáng xanh của cây đèn cao áp thủy ngân đã biến mất, chỉ còn một quầng đỏ của lửa cháy mỗi lúc một bốc cao, lan xa, sáng cả một góc trời Tây Bắc. Cả Bến Lức chìm trong biển lửa, im lìm, không một tiếng động của súng, của động cơ xe tăng, xe bọc thép, của tàu xuồng máy địch phản ứng. Mãi hơn một giờ sau mới nghe thấy tiếng pháo từ phía Tân An, Bình Chánh dội về, một tứ thị uy vu vơ, bất lực. Vui, thật là vui. Cái vui không hò reo nhưng náo nức, rung động hòa nhập cùng nhịp đập nơi con tim của mỗi người. Chỉ nghe thấy tiếng nổ, chỉ thấy rõ quầng lửa, đã thấy sảng khoái trong tâm hồn. Giữa lúc đó thì tổ chiến đấu của đồng chí Dương trở về an toàn, khiến cho cái vui càng thêm đậm đà, quên cả mình đang nằm trong cái thế bốn bề đều có bọn địch vây ép. Tôi ôm hôn từng người mà lòng tràn đầy xúc động, muốn khóc. Sao lại chậm mất 5 phút hả Dương? Vừa ôm Dương tôi vừa hỏi như vậy. Báo cáo anh Tư. Dương rời tôi ra rồi nói tiếp. Trung thay tôi làm nhiệm vụ bóp kíp. Tôi và bảy đi trước trái, đúng 20 giờ 30 phút, trái được đưa vào chân cầu, lợi dụng cái đoạn hàng rào yếu, trùng dùng sức nặng của trái đẩy sát chân cầu và 35 phút sau thì trái nổ. Thế là đã rõ, giờ dê đến sớm hoặc muộn cũng là một nét đặc biệt của cách đánh đặc công, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình tiền nhập mà ta không thể lường hết được. Bây giờ thì chúng tôi mong cho trời chóng sáng để nhận diện kẻ thù sau trận bão lửa của ta đêm qua. Vì nổ chưa phải dấu hiệu báo rõ kết quả, nổ nhưng không gây đổ cầu, không diệt được địch, không phá hủy được phương tiện chiến tranh thì cũng chỉ mới thắng lợi về mặt tâm lý, không đạt được mục đích của trận đánh đề ra. Khi mặt trời vừa ló dạng từ chân trời phía Cần Duộc, chúng tôi đã phân công nhau cải trang sáp vô đường số 4, đoạn từ thị xã Tân An, Bến Lức Bình Chánh. Đến nơi, đã có thể nhìn thấy ngay cái cảnh nhốn nháo hoảng loạn. Xe từ Sài Gòn xuống, từ Long An, Mỹ Tho, Cần Thơ lên đều tắc nghẽn, chật cứng, không sao đi nổi. Nhịp cầu thứ 6 đã bị sập đúng như dự kiến. Các tháp canh, vòng gác ở cả hai đầu cầu cũng đã bị đổ tan, xác của bọn địch nằm cong keo. Dưới sông về phía hạ lưu, tàu xuồng của bọn địch vãn bớt vì áp lực của trái nổ, cái đắm, cái vỡ, cái bay ra xa, quang cảnh đổ nát như sau một trận bom. Buổi chiều thì chúng tôi nhận được tin tức do cơ sở của ta từ trong báo ra. Bọn địch đã phải hủy bỏ cuộc càn quét vào Tân Trụ, Cần Ruộc vào sáng hôm nay, ngày 30 tháng 6. Việc đánh sập cầu Bến Lức cắt đứt hoàn toàn đường số 4 không chỉ gây cho bọn địch nhiều thiệt hại mà còn tạo nên một sự chấn động lớn với quân địch, góp phần vào thắng lợi trong cuộc tiến công và nổi dậy chung của toàn miền trong đợt 2 đang diễn ra sôi sục. Sau này được anh Tư Thân cho biết thêm về việc chuẩn bị cho cuộc tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của phân khu 3. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, chỉ trong vòng 2 tháng, phân khu 3 đã hoàn thành một khối lượng có thể nói là kỷ lục, rút 500 đảng viên từ các lực lượng huyện, xã đưa vào các tiểu đoàn mũi nhọn nhằm nâng cao tăng cường sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu, rút 300 đảng viên của các huyện bên ngoài vào tăng cường cho các huyện nội thành, tổ chức vận chuyển 20 tấn vũ khí, đạn dược từ R đưa xuống theo các hướng, các mũi và chôn giấu ở khu vực Bình Đức, Bình Chánh, An Nhân Tân, Long Cang, Long Định, điều động các đơn vị vào vị trí tập kết, ém quân ở các vùng sâu, sát ven đô, ven lộ để thực hiện. Làm bằng ấy công việc thật không hề đơn giản khi mà chiến trường Long An ở thời điểm này thật sự hiểm nghèo. Ngoài quân ngụy đang dàn ra đóng thành các đồn bốt, còn có thêm 4 lữ đoàn của bọn Mỹ, 2 lữ đoàn thuộc sư đoàn 25, lữ 199 và lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 9. Với số pháo 105 và 155 ly cực nhanh tăng lên đến 196 khẩu, có thể bắn tập trung vào bất cứ điểm nào ở trong tỉnh. Ấy là chưa kể tới 50 khẩu pháo 155 ly đến 203 ly đặt ở các hạm tàu, có thể bắn bất cứ tới chỗ nào cáp dọc theo hai bờ sông, lại có thêm 300 tàu chiến lớn nhỏ ầm ầm suốt ngày đêm trên các lạch sông. Cường độ chiến tranh ở Long An tăng lên rất cao. Không một mảnh đất nào của Long An không bị bom đạn Mỹ tàn phá, nhà cửa tiêu điều, ruộng vườn sơ xác, cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn. Long An chuẩn bị cho cuộc tiến công trong tình hình như thế đấy, nhưng mọi việc đâu vào đó xong hết. Nghe qua anh Tư Thân kể về việc chuẩn bị lực lượng, về ém quân, cải thế, tôi càng thấu hiểu cái điều kiện cơ bản cho trận đánh sập cầu Bến Lức mà lực lượng đặc công đã hoàn thành, không thể tách khỏi cái lực, cái thế mà Long An đã chuẩn bị. Anh Tư Thân còn cho biết thêm, sau trận đặc công đánh sập cầu sắt, bọn chuyên viên của công binh Mỹ kéo đến nghiên cứu, tính câu chuyện sửa, nhưng khi đưa vào máy tính điện tử để tìm đáp số, thấy đắt dữ, làm như thế chỉ thêm phức tạp. Nên chúng quyết định xây cầu xi măng mới, muốn chứng tỏ rằng Mỹ lắm của. Trận cầu Bến Lức là một kỷ niệm sâu sắc với tôi. Nó không phải đơn thuần đây là trận đánh Mỹ đầu tiên mà tôi được tham dự, mà còn là qua trận then chốt này, tôi đã lớn lên rất nhiều trong nghệ thuật tổ chức, chỉ huy chiến sĩ, là những vấn đề chiến thuật và kỹ thuật của đánh cháy nổ có trọng lượng lớn trong điều kiện sông nước. Những kinh nghiệm của trận đánh này đã có ý nghĩa góp phần xây dựng các nguyên tắc về tổ chức tác chiến đặc công, hình thức đánh cầu, làm cho nghệ thuật tác chiến của binh chủng thêm phong phú. Phần 2 trong tập hồi ký, nhiệm vụ đặc biệt của cố tác giả, anh hùng lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Nguyễn Tư Cường, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.